tháng sau mạt, đó là bách hoa sẽ khai nhật tử. Dư Giao đi chủ điện tìm Cầm Linh. Trùng hợp Lăng Tuân cũng ở. Nàng đem chính mình trong tay mạ vàng thiệp khinh phiêu phiêu dừng ở gỗ đỏ trên bàn, xanh nhạt ngón tay ấn ở mặt trên, hỏi, ngươi này địa chỉ, cũng chỉ thô phiếm đến viết một cái ma vực, phạm vi như vậy đại, nhân gia thượng nào tìm. Nay tuyển chỉ, bố trí, trong lúc thực trụ an bài, ngươi trong lòng có dự tính sao? Cầm Linh sửng sốt trong chốc lát, sau một lúc lâu, đại mộng sơ tỉnh mà che bụng chán tâm, nói, trong khoảng thời gian này sự quá nhiều, ta đều đem việc này cấp đã quên. Dư Giao, liền biết là như thế này. Ta đối ma vực cũng không quen thuộc, nhìn nhìn bản đồ, sơn nhiều thủy thiếu, thích hợp tổ chức bách hoa sẽ lại ly ma cung không xa địa phương, chỉ có tây nam biên một tiểu khối địa. Ta cũng nhìn hạ, nơi đó xác thật không tồi. Trong khoảng thời gian này, Lăng Tuân cái này phủi tay trưởng quầy cũng bị bắt trở về khẩn cấp, hàng ngày chính là đau đầu lại bất đắc dĩ, lúc này, khó được đã mở miệng. Sau giờ ngọ, Cầm Linh cùng Dư Giao đi nhìn tây nam hỏa thần sơn. Lúc này mới đem tổ chức địa điểm chân chính xác định xuống dưới. Ban đêm giờ tí, sao trời cuồn cuộn, nhàn một tháng, từng người nhàn tản mấy người lại lần nữa tụ tập ở bên nhau. Dư Giao còn buồn ngủ, Tuấn Cố Quân tích tay háo nhắm mắt theo đuôi, đôi mắt đều không mở ra được. Gió lạnh một tuổi, nàng kêu rên một tiếng, từ Cố Quân tích tay háo rộng sau dò ra nửa cái đầu, muốn nhiều bất mãn, liền có bao nhiêu bất mãn, vì cái gì cố tình tuyển ở ngay lúc này a? Ban ngày không được sao? Lúc này, nàng mới ngủ hạ nửa canh giờ không đến. Bộ Diệp thập phần hiếm lạ tiểu thần nữ dáng vẻ này, thế nào cũng phải lại đây trêu đùa vài cái, Giao Giao hạ phàm độ một cái kiếp, đảo đem nhân gian thói quen học cái 7-0-8, vừa vào đêm, phải ngủ, vừa đến thời gian, còn phải ăn đồ ăn. Dư Giao lại đem đầu rụt trở về, tùy hắn nói móc. A tỷ, không bằng ta đem ngươi đưa trở về, nơi này không có gì đại sự, ngươi trở về nghỉ ngơi cũng không đáng ngại. Vưu Duyên thò qua tới, nhìn Dư Giao rủi mắt, có điểm đau lòng. Tới cũng tới rồi, vẫn là làm xong xong việc lại trở về. Dư Giao duỗi tay, nhéo nhéo hắn trên má thịt, nột, hiện tại thanh tỉnh. Dư Giao. Bên cạnh người nam tử nhíu mày, thanh âm thanh lãnh, mang theo một cổ tử nguy hiểm cảnh cáo ý vị, tay cầm trở về. Dư Giao nghẹn nghẹn. Những người khác đều đang xem chung quanh địa thế, không như thế nào chú ý bên này. Dư Giao tay lùi về tới, nhéo hắn Lưu Vân giống nhau tay háo, thừa dịp nghiêng người thời điểm, nàng nhón chân, tiến đến hắn bên hai, nhỏ giọng nói. Ngươi lần sau, đừng như vậy hùng, Vưu Duyên cũng không dám cùng ta đáp lời. Tốt xấu, cũng cho ta lưu chút mặt mũi. Cố Quân tích đen nhánh thâm thúy đồng tử quần quận ngập trời sóng chiều, hắn không nhẹ không nặng mà bóp chặt Dư Giao thủ đoạn, đỉnh mày nhăn lại, thanh âm ẩn có táo bạo, nhưng lại miễn cưỡng bị áp chế đi xuống, hắn hỏi, nhìn hắn, liền thanh tỉnh. Dư Giao bị hỏi đến sửng sốt, qua một hồi lâu, mới phản ứng lại đây hắn nói chính là chuyện gì. Vưu Duyên a, ngươi biết, ta cùng hắn liền vẫn luôn là cái dạng này. Không được. Cố Quân tích đánh gãy nàng, ta keo kiệt. Gió lạnh, đêm khuya, nam nhân âm điệu bằng phẳng, nhưng lại mang theo không dung người cự tuyệt ý vị. Dư Giao lập tức đầu hàng, lôi kéo hắn tay tả hữu đãng, thanh âm thượng mang theo một chút buồn ngủ, có vẻ phá lệ mềm, như là ở làm lũng giống nhau. Ta đây lần sau chú ý một ít. Cố Quân tích từ ngực bài trừ một tiếng ân tự tới, rồi sau đó không nhanh không chậm mà nắm tay nàng, đặt ở chính mình lạnh lẽo trên má, gàn từng chữ, ta cho ngươi sở. Như thế nào sờ đều được. Chương 79. Trong một đêm, hỏa thần sơn chung quanh, đều bị thay hình đổi dạng, núi non cất cao, hoa cỏ hạt giống một khi gieo, liền bay nhanh mà mọc dễ, nảy mầm, chịu chi, chín tòa sơn phong làm thành một cái nửa hình quạt, vô số điều dòng suối ngang trời xuất thế, các quý hoa cỏ tranh nhau nở rộ, tinh linh dựng dục mà sinh. 72 tầng cầu thang phía trên, 10 trương long trầm một ngồi giường cách khoảng cách nhất định, theo thứ tự bài phóng, hướng trông về phía xa vọng. Là một mảnh vô tận đại dương mênh mông, sóng biển có phong trợ thế, từ bốn phương tám hướng mà đến, sắp đến ngọn núi quanh thân, lại bị một đạo vô hình cái chắn ngăn trở, không thể không chảy ngược trở về. Trừ bỏ chủ phong, còn lại tám tòa sơn phong thượng, đều có phong cách khác biệt, linh tinh rơi dụng chỗ ở, đến lúc đó, nhưng cung khách nhân dựa theo chính mình yêu thích, tự hành lựa chọn. Chơi chơi sáng, Cầm Linh tại nơi đây thiết hạ cấm chế. Chúng ta trước đem chính mình chỗ ở tuyển, miễn cho đến lúc đó chọn người khác dư lại. Cầm Linh vô vô tay, sau đó đem Dư Giao kéo đến một bên, thấp giọng nói, ngươi cùng đế tử, vẫn là đạt được khai trụ, các ngươi hiện tại hôn tin vẫn chưa công khai, ở tại một chỗ, những người đó thấy, không tránh khỏi lại là một đống nhàn ngôn thoái ngữ. Dư Giao hiểu rõ, gật đầu, nói, yên tâm, lòng ta hiểu rõ. Có một số việc, điểm đến thì dừng, Cầm Linh cũng không phải cái loại này thích quản bạn tốt việc tư, cho nên nói câu này, liền không hề nói cái gì, nàng đi đến phần khả bên người, hỏi. U Minh Trạch bên kia thiệp, ta chậm chạp không làm người đưa qua đi, ngươi cùng nàng chi gian quan hệ, ta lý lên choáng váng đầu, này thiệp ngươi cầm, đưa không tiễn tử ngươi quyết định. Nói xong, nàng đem trong tay tinh xảo miêu hoa kim thiếp phóng tới Phần Khả trong tay, quay đầu lại, lôi kéo Dư Giao từ chân núi bắt đầu quan vọng, nhìn đến thích, lẫn nhau lấy cái chủ ý. Cuối cùng, Cầm Linh tìm được chính mình thích tiểu lâu, trên dưới 3 tầng, đơn giản lại hào phóng, bên ngoài là rừng đào, đào hoa khai đến chính vượng, như là thiêu đốt phấn hà, có thể nhưỡng đào hoa rượu. Nàng gật gật đầu, khép mắt, có chút vừa lòng địa đạo. Người còn sẽ ủ rượu. Dư Giao từ chi đầu tháo xuống một đoạn hoa chi, nghe xong nàng lời nói, kinh ngạc ngoái đầu nhìn lại. Cầm Linh nói được thập phần tự nhiên, Vân Tầm đã dạy ta, đã từng sẽ, hiện tại cũng không biết còn có nhớ hay không cụ thể bước đi, thả hay chờ xem, sẽ không lại học. Chợt vừa nghe đến Vân Tầm tên này, Dư Giao lông mi trên dưới phẩy phẩy, hỏi, Bách Hoa sẽ, Vân Tầm sẽ đến sao? Không biết, hẳn là sẽ. Cầm Linh thích nhà ở mặt sau mấy tùng hoa lay ơn, ánh mắt ở mặt trên lưu luyến, có chút tùy ý mà hồi, thiên tộc kia đầu, ta không có đưa thiếp qua đi, nhưng phượng tộc tuyên bố cùng thiên tộc quyết liệt, lần trước đại chiến cũng không có giúp viện, liền dựa theo năm rồi lệ thường, làm phía dưới người tặng mấy trường qua đi. Lại nói, Vân Tầm người này, từ trước đến nay không thích náo nhiệt, người nhiều trường hợp, thiên tộc nhà mình yến hội đều cũng không tham dự, này Bách Hoa sẽ, phỏng trừng cũng hấp dẫn không được hắn. Dư Giao đem trong tay hoa chi làm trầm, búi trụ Cầm Linh đẩy đầu tóc đen, nàng nói, kỳ thật cũng không nhất định, Vân Tầm đến tuổi, phụ thân hắn không quan tâm, mẫu thân luôn là quan tâm, Bách Hoa sẽ đi lên, không sai biệt lắm đều là đỉnh cực thế gia môn phái xuất sắc nữ tử, cái gì loại hình, cái gì thân phận đều có, hắn tương lai phu nhân, 10 có 7 8, là ở Bách Hoa sẽ thượng xuất hiện quá. Cầm Linh thấp mà nghi hoặc mà ừ một tiếng, rồi sau đó có chút cảm khái nói, hắn thế nhưng cũng muốn cưới vợ, ta đối hắn ấn tượng, lại tổng còn dừng lại ở lúc trước, hắn đổ ở ta động phủ cửa, cùng ta luận võ thời điểm. Dư Giao một đôi đẹp mắt hạnh cũng nổi lên hồi ức chi sắc, ta cùng hắn sơ quen biết thời điểm, hắn cũng đang theo Cố Quân Tích gọi nhịp, yêu cầu luận võ. Cầm Linh trầm mặc một hồi lâu, nói, hắn cư nhiên còn hảo hảo mà tồn tại, cũng không bị Cố Quân Tích đánh đến rơi xuống cái gì ám thương sao. Hắn lúc ấy đã rất mạnh. Dư Giao hơi hơi híp híp mắt, sáng sớm ánh mặt trời rắc tới, nàng tựa Miêu Nhi giống nhau lười biếng, Cố Quân Tích lần đầu tiên khen một người lợi hại, nói chính là Vân Tầm. Cầm Linh cười một chút, nhẹ giọng hồi nàng, thiên tộc người tuy rằng phẩm hạnh không hợp, nhưng cùng Phượng Hoàng nhất tộc cường cường kết hợp, hậu duệ con nối roi huyết mạch cường đại, thiên phú xuất chúng, lại chịu cần chút tu luyện, sánh vai ta chờ, cũng đều không phải là không có khả năng việc. Nhưng ở Vân Tầm phía trước, kỳ thật chính là không có khả năng. Thập tam trọng thiên chúng thần, ở lục giới cùng tuổi đoạn người chung, chính là xa xa dẫn đầu, không thể siêu việt đối thủ. Vân Tầm đánh vỡ cái này không có khả năng. Hắn người này, tuyệt phi người ngoài chứng kiến như vậy đơn giản. Dư Giao tuyển địa phương, ở chủ phong bên cạnh đệ tam phong trên sườn núi, một cái không lớn tiểu viện tử, phía trước một tảng lớn mà, loại lá trà cùng thực dược, bởi vì có thần lực ẩn dưỡng, lá trà rút ra tươi mới mầm bao, thực dược cũng khai đến chính diễm. Dòng suối nhỏ liền chạy quá viện môn khẩu. Phong cảnh không tồi. Cầm Linh thấy nàng thích, ngón tay một chút, ở sân đông nam mặt tạc khẩu không lớn không nhỏ hồ nước, thực mau, lá sen trồi lên mặt nước, nụ hoa tể đến người eo, câu đến Dư Giao trên người liên hương vị càng thêm nồng đậm. Liền định tại đây đi. Cầm Linh hỏi Dư Giao. Dư Giao kéo cánh tay của nàng, làm nũng tựa mà lắc lắc, Cầm Linh liền đem một cái dao tự quang đoàn dán ở viện môn khẩu, hỏi, kế tiếp một tháng, ngươi là tưởng ở tại này, vẫn là hồi Minh Tuy Cung. Dư Giao chỉ viện môn, nói, liền ở tại này đi, chúng ta ở Ma Cung, ảnh hưởng ngươi xử lý sự vụ không nói, hằng ngày đi ra ngoài, cũng không có phương tiện, dễ dàng bại lộ thân phận. Cầm Linh cũng không có khuyên nàng, chỉ là nói, 4 ngày sau đấu giá hội, đừng quên là được. Như vậy sự, tự nhiên không có khả năng quên. Trải qua gần nửa nguyệt âm thầm hỏi thăm, Dư Giao đám người đem khắp nơi tin tức thám thính cái 7 không rời 8, yêu tổ trong tay cầm kia khối tàn đồ, là xếp hạng ở mặt thần thảo. Bọn họ không cần, tự nhiên cùng Giang Mạt Mạt giao dịch, cũng không nói thành. Mà một cái khác lánh đời thế ra, trong tay cầm tàn đồ, cũng không phải có quan hệ thiên thu thảo. Như vậy, đấu giá hội thượng tướng xuất hiện kia khối, vô cùng có khả năng, chính là Phù Tang Sở yêu cầu. Tới gần cuối tháng, tự nhiên đến đi một chuyến. Bởi vì một hồi đấu giá hội, ma vực gần nhất ùa vào tới không ít người, rồng rắn hỗn tạp, vì thế, Cầm Linh không thể không nhiều phái mấy đội ma binh duy trì trong thành trật tự. 2 tháng 27 Sắc trời chuyển ám. Dư Giao thay đổi thân lụa mỏng váy, váy thân miêu một vòng kim lam tiểu hoa, bước chân hoạt động khi, như là sống lại giống nhau, ở trong gió hơi hơi kéo động. Bên cạnh chính là Cố Quân Tích sân. Trúc rào che thượng, ngây ngô nộn mầm vừa nhô đầu ra, đã bị Dư Giao hợp lại ở trong lòng bàn tay. Trong viện, Cố Quân Tích đang ở cùng yêu tổ uống trà. Bên cạnh còn đứng một cái chưa từng gặp mặt tuổi trẻ nam tử, thanh ý liễu, tóc dài, khí độ bất phàm. Yêu tổ cùng Cố Quân Tích phẩm xong một ly, hắn liền thoáng con người, lại cấp đảo thượng một ly, tư thái phóng đến gại đúng chỗ ngứa, rồi lại không có vẻ thấp kém. Dư Giao không biết yêu tổ là đến đây lúc nào. Nàng ngưng bước chân, tiểu lục mầm nhảy bắn từ nàng trong lòng bàn tay nhảy ra tới, bay nhanh mà ẩn vào hàng rào cây xanh ba tùng trung, lại xem qua đi, đã không có bóng dáng. Ha ha ha, tiểu thần nữ cũng lại đây uống một chén. Yêu tổ tính tình tục tằng, quạt hương bổ giống nhau bàn tay to chiều Dư Giao vẫy vẫy, lại đối với bên cạnh người nam tử nói, Thanh Nguyên, cấp tiểu thần nữ châm trà. Cố Quân Tích trường chỉ vớt ve ly sần nhô lên bàn vẽ, ngước mắt, đen nhánh con ngươi ấn nho nhỏ ăn mặc toái hoa váy dài người. Hắn sau này mở dựa, mặt mày biểu tình nhu hòa một chút, thanh âm dịu hòa, Giao Giao, lại đây. Dư Giao kỳ thật không quá thích như vậy trường hợp. Nhưng nếu là người quen, Cố Quân Tích lại đã mở miệng, nàng vẫn là đi qua đi, mới ngồi xuống, liền nghe yêu tổ cho nàng giới thiệu, tiểu thần nữ, đây là Ngô Nhi Thanh Nguyên, mặt mạt huynh trưởng. Dư Giao ngước mắt, thấy Thanh Nguyên không kiêu ngạo không xiểm định mà đứng, thân mình phong dài, mặt như ôn ngọc, thấy nàng trông lại, hướng nàng chắp tay, rồi sau đó không người, cho nàng đổ ly trà. Dư Giao tức khắc như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Thanh Nguyên người này, nàng lược có nghe thấy. Yêu giới thiếu chủ, thiên phú lợi hại, là yêu giới xuất sắc nhất một nhóm người dê đầu đàn. Hắn cấp yêu tổ châm trà, kia không lời gì để nói, nhà mình trưởng bối, chiếm tuổi cùng bối phận này một vụ, ở Cố Quân Tích trước mặt hạ thấp tư thái, cũng không lời gì để nói, đế tử thân phận bãi, đừng nói hắn, chính là yêu tổ bản nhân, kia cũng chỉ có thể là châm trà phân. Nhưng là cho nàng châm trà, liền xác thật là không lý. Nếu nàng nhớ không lầm, này yêu giới thiếu chủ, so nàng còn đại cái 2 vạn tuổi. Yêu tổ lại hướng trưởng tử giới thiệu Dư Giao, thập tam trọng thiên tiểu thần nữ Dư Giao, cùng mặt mặt là quen biết cũ, ha ha ha ha, cũng là đế tử trưởng Thượng Châu. Dư Giao có chút không được tự nhiên. Hai câu giới thiệu, xả ra 2 câu giang mặt mặt. Nhà mình nữ nhi đánh cái gì chủ ý, yêu tổ chẳng lẽ liền một chút cũng không phát hiện sao. Cố Quân Tích khinh phiêu phiêu mà liếc Thanh Nguyên liếc mắt một cái, đem ly chung trà xanh một ngụm uống cạn. Hầu kết trên dưới lăn lộn một vòng, hắn có chút lười nhác mà theo yêu tổ nói tiếp, ân, ta bảo. Thanh Nguyên ánh mắt hơi ngưng, chợt thoải mái. Phụ thân cố ý làm hắn nên thú tiểu thần nữ Dư Giao làm vợ, cùng thập tam trọng thiên kết tần tấn chi hảo, tương lai, cổ lực lượng này, sẽ trở thành hắn nhất hữu lực phụ tá đắc lực. Hơn nữa tiểu thần nữ tuy rằng bản thể có thương tích, chiến lực không cao, nhưng huyết mạch như cũ mạnh mẽ, sinh hạ hậu tự chắc chắn càng cường đại. Việc hôn nhân này, kỳ thật xem như giang gia trèo cao. Xem đế tử thái độ này, cũng không giống như là sẽ dễ dàng nhả ra bộ dáng. Bất quá, cũng đủ quý hiếm người, nhập giang gia, mới có lợi nhưng đồ. Yêu tổ hiển nhiên, cũng là cái dạng này ý tưởng. Yêu tổ đi rồi, Cố Quân Tích vô cùng tự nhiên mà tìm Dư Giao tay méo, hắn mỗi lần cảm xúc không tốt thời điểm, đều thích làm cái này động tác. Dư Giao nghiêng đầu, hỏi, làm sao vậy? Mới vừa rồi uống trà khi còn hảo hảo. Cố Quân Tích trong mắt chậm rãi hiện ra một loại thuần túy âm lệ. Hắn không nhẹ không nặng mà nhéo một chút Dư Giao xương ngón tay, tư thái lười nhác, lời nói lại thấm một cổ thẳng vào nội tâm hắn ý, hắn phô bình thẳng tự, nói, cái kia Thanh Nguyên, không thành thật. Dư Giao sờ sờ chính mình gương mặt, chậm rãi cười khai, ta biết, hắn mới vừa rồi nhìn ta vài lần. Cố Quân Tích duỗi tay, nhéo nàng hàm dưới, bước nàng cùng chính mình đối diện, hắn hỏi, ngươi đâu, nghĩ như thế nào? Dư Giao đôi mắt trợn tròn, trong mắt nhan sắc ôn nhu, cười rộ lên thời điểm. Mặt mày thời thời khắc khắc đều giống hàm chứa thủy, không tự chủ được, liền lệnh nhân tâm chàng chăm chuyển, rối loạn cảm xúc. Giờ phút này, nàng đem một trương tinh xảo đến kỳ cục khuôn mặt nhỏ tiến đến nam nhân trước mặt, ngữ khí tự nhiên, ta không phải ngươi trưởng Thượng Châu sao. Ngươi còn đánh đem ta tặng người chủ ý. Cố Quân Tích buông lỏng ra đối nàng giam cầm, túi người, khắc chế mà hôn hôn nàng chân bóng giữa trán, thanh âm hơi trầm, không tiễn, luyến tiếp. Dư Giao hiện tại phát hiện, tài học yêu đương Cố Quân Tích, đặc biệt hảo hống. Một hai câu dễ nghe lời nói, tâm tình lập tức là có thể từ âm chuyển tình. Chạng vạng, mấy người ở ma trì đấu giá hội cao cấp nhã gian gặp lại. Cầm Linh cùng Dư Giao đều nông khăn che mặt. Bộ diệp trên đầu dán long rắc trang trí, nhìn đảo thật là như vậy một chuyện, vưu duyên một thân bạch đi đi, thanh tuấn phi thường, phần khả mấy ngày này cũng không biết đi nơi nào, dù sao tiến vào thời điểm, sắc mặt không phải thực hảo. Nhìn qua, liền phù tăng cùng Lạc Miểu bình thường chút. Mọi người mới ngồi xuống không bao lâu. Phần Khả liền đi ra ngoài một chuyến, lại trở về thời điểm, Túc Hoàng cũng đi theo vào tới. Đối cái này cho thiên đại nhân tình U Minh Trạch nữ hoàng, Dư Giao cùng những người khác lần này đều chào hỏi, ngay cả luôn luôn không để ý tới người khác Cố Quân Tích, cũng lười nhác sốc sốc mí mắt, nói, U Minh Trạch một chúng coi trọng cái gì, hôm nay đều hòa ở Dư Giao chứng thượng. Dư Giao tươi cười suy sụp một cái trước mắt, thừa dịp mọi người quay đầu bắt đầu quay bán đại tràng thời điểm, méo méo Cố Quân Tích bên hông mềm thịt, nàng dùng khí thanh hỏi, hoa ta chướng thượng không thành vấn đề, chủ yếu là, ta này hơn 100 vạn linh thạch, liền cây tiên dược đều mua không nổi a. Nàng nghèo a. Lấy vật đổi vật còn hành, nhưng cái này phòng đấu giá mua đơn, hào ngôn phóng đến quá sớm, mắt thấy liền phải vả mặt a. Hơn nữa nàng rõ ràng thấy, Túc Hoàng là cười gật đầu. Cố Quân Tích hừ một tiếng, mặt vô biểu tình hỏi nàng, vậy ngươi là hy vọng, nàng mua đồ vật, ngươi đạo lữ tới tính tiền. Vẫn là ta cấp không gian giới, ngươi dùng để đương bài trí. Hắn thanh âm không lớn không nhỏ, nhưng nhã gian người đều là cái gì tu vi, mỗi người lỗ thai đều là âm thầm dựng thẳng lên, hắn này một tiếng đạo lữ, đem ba người đều dẫn tới quay đầu. Túc Hoàng đôi mắt đẹp trung dâng lên kinh ngạc ý vị, nàng nhìn nhìn hai người giao điệp tay, tiếp thu đến tương đối mau, nàng hướng về phía Dư Giao gật đầu, không nhanh không chậm nói, ngoại giới toàn truyền đế tử cùng tiểu thần nữ cảm tình cực đốc, có thể so với huynh muội, hôm nay mới biết, nguyên là chúng ta đều đi rồi mắt. Hai vị dự bị khi nào đại hôn? Ta U Minh Trạch lễ, tất đúng giờ dâng lên. Ngồi ở chỗ này, đều là quan hệ không bình thường người, Dư Giao lại hậu ra mặt, cũng có chút tao không được, nàng cường tự chấn định, trên mặt dần dần nhiễm đào hoa giống nhau màu sắc. Đốt nguyên cổ cảnh lúc sau, đem Tử Côn bằng động tứ thần quan công bố hôn tin. Cố Quân Tích ánh mắt phần khả cùng Túc Hoàng chi gian xoay hai hạ, thanh âm nghe không ra cái gì cảm xúc, các ngươi hai cái sự, ta buồn không muốn nhiều lời, nhưng ta người này, không nghĩ thiếu hạ nhân tình. Hôm nay ta chỉ hỏi một lần, các ngươi, rốt cuộc là ý tưởng gì? Nhã gian, tức khắc gan tính lại. Người khác hỏi đến, đó là việc tư, nhưng đáp nhưng không đáp. Nhưng hiện tại hỏi cái này lời nói người, là Cố Quân Tích, côn bằng đế tử trưởng vạn tộc, từng có hỏi bất luận cái gì sự quyền lực, nhưng hắn trước nay lười đến để bụng, có thể làm hắn chủ động hỏi đến sự, một tay đều có thể số lại đây. Hắn như vậy vừa hỏi, liền Dư Giao đều đi theo khẩn trương lên. Phân khả mới tưởng trả lời, nghĩ đến không gian giới nằm mới nảy mầm quê nữ, câm miệng. Túc Hoàng một thân cổ trang, như là từ họa đi ra ngàn kiều ngọc quý nhân nhi, nàng nghiêng đầu, nhìn Phân khả liếc mắt một cái. Trên đầu tua cây châm rung động, nàng rũ xuống lông mi, sau một lúc lâu, mới vừa rồi nghiêm túc ra tiếng, hắn nếu nguyện ý, ta hoàng phu chính quân vị trí, khẳng định là để lại cho hắn. U Minh Trạch chú trọng huyết thống cùng môn đăng hộ đối, thân thể của ta là hắn lấy, ấn trong tộc quy củ, là muốn ở bên nhau. Chỉ là hắn không muốn, liền tính, ta sẽ tìm cái có thể hảo hảo nuôi nấng chính quân, đại hải tử lớn lên, cũng có thể từ U Minh Trạch cùng thập tam trọng thiên cộng đồng nuôi nấng. Phân khả sốc sốc mí mắt. Nhịn không được nói, ngươi có thể hay không đừng nói đến như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Túc Hoàng mắt đẹp đảo qua, thanh âm lạnh chút, ngươi không nhận. Phân khả đầy mình nói đều nghẹn ở cổ họng. Trận này bán đấu giá kết thúc phía trước, lấy cái định luận cho ta. Cố Quân Tích không kiên nhẫn nghe bọn hắn tranh luận, lập tức hạ mắt, nhàn nhạt địa đạo. Phân khả thấp giọng mắng câu thô tục, đứng dậy, lôi kéo Túc Hoàng ra nhà gian. Đấu giá hội đằng trước, đều là một ít ngoạn ý, nhập không được bọn họ mắt, đại gia tư thế khác nhau. Bồ Diệp trực tiếp nhắm hai mắt tìm cái thoải mái địa phương nằm xuống. Dư Giao nhưng thật ra nghiêm túc. Mỗi bán đấu giá một thứ, đều có thể từ trên mặt nàng nhìn đến như là tâm động, dãy rủa cảm xúc, cuối cùng rỗi tay sờ sờ chính mình ngón út thượng không gian giới, không có ra tiếng cạnh giới. Cố Quân Tích khởi điểm còn tưởng rằng bán đấu giá đồ vật, có bao nhiêu hiếm lạ, kết quả cường đánh tinh thần nhìn hai dạng, phát hiện đều là chút không đáng giá tiền đồ vật. Hắn không gian giới nhiều đến có thể đương cải trắng tặng người, nàng chính là không cần. Cố Quân Tích mày nhăn lại, đột nhiên phát hiện như vậy chuyện này. Dư Giao này cử, nói dễ nghe một chút, chính là vì hắn tỉnh tiền, nói không dễ nghe chút, chính là cùng hắn phân rõ giới hạn. Bán đấu giá tiến hành đến nửa đường. Cố Quân Tích đột nhiên đem Dư Giao kéo đến bên người tới. Dư Giao không rõ nguyên do, chân mày nhíu lại, khăn che mặt che khuất nửa bên mặt bàng, trong mắt ảnh ngược hắn khuôn mặt, thủy giống nhau dịu dàng nhu hòa. Người như vậy tại bên người đợi, trong lồng ngực lệ khí đều phảng phất bị gột rửa không còn. Cố Quân Tích đột nhiên có chút nghĩ không ra, kéo nàng lại đây ước nguyện ban đầu. Tích tích, làm sao vậy? Nàng tiến đến hắn bên hai, thực tự nhiên hỏi. Một câu tích tích. Nhã gian hình người là bị làm định thân chú giống nhau. Bộ Diệp điên cuồng mà cấp Dư Giao nháy mắt ra dấu. Cầm Linh nghĩ, chờ hạ hơi co không đúng, trước đem Dư Giao kéo ra ngoài. Cố Quân Tích chính mình đảo không có gì tỏ vẻ, hắn cong cong khỏe môi, thanh âm rất là không chút để ý, không có gì, cái này xưng hô, còn rất không tồi. Dư Giao trợn cong cong mặt mày, ôn nhu hạnh trong mắt, tràn đầy tràn ra tới ý cười, nàng ngẩng ngẩng cằm, nói, đúng không, ta cũng cảm thấy dễ nghe. Tích tích, là cười ý tứ. Cố Quân Tích bóp chặt cổ tay của nàng, đem nàng kéo đến trường thảm một bên, hắn cánh tay dài bao quát, một cái ngăn cách kết giới chống rông xuất hiện. Nửa điểm động tĩnh đều nghe không được. Kết giới, Cố Quân Tích duỗi tay, không nhanh không chậm mà che lại Dư Dao đôi mắt, trong mắt hắc thuần khiết tới rồi cực hạn, có vẻ có chút yêu dị lên, hắn trong thanh âm mang theo chút phấn khởi nguy hiểm chi ý. Làm sao bây giờ? Thường thân ngươi. Dư Dao lông mi ở hắn trong lòng bàn tay rung động vài hạ, rồi sau đó nghe được chính mình thanh âm, ta tới. Cố Quân Tích nhướng mày, buông lòng tay ra. Dư Dao từ hắn một bên đứng dậy, leo lên đầu vai hắn, ở hắn có chút kinh ngạc trong ánh mắt, cánh môi nhẹ nhàng dán lên hắn mí mắt, nàng liền tư thế này, dừng lại, nhà khí như lan, tích, ở thần ngữ chung, là ánh mặt trời chiếu khắp ý tứ. Tích tích, làm ta làm người thái dương. Côn bằng động, hàng năm không ánh sáng, mà hắn gánh vác chúng sinh, sinh với chi âm đến ám nơi, gánh vác đều là mặt trái cảm xúc, thái dương cùng cười vui, dường như đều cùng hắn không quan hệ. Nhưng là không có quan hệ, có nàng ở. Nàng sẽ đem sở hữu vui mừng, sung sướng, thỏa mãn, cảm động, gấp bội truyền lại cho hắn, hắn không hiểu, nàng liền chậm rãi nói cho hắn nghe, nói bao lâu đều có thể. Bất luận phát sinh chuyện gì, ngươi đều sẽ nói cho ta, đúng không? Cuối cùng, Dư Dao thanh âm có chút ách, nàng như là ở hướng hắn làm nũng, nhưng lại bướng bỉnh mà tưởng chờ đến cái kia đáp án. Ngốc! Cố Quân Tích duỗi tay, xoa xoa nàng một đầu tóc đen, cười đến không chút để ý, chuyện gì đều nói cho ngươi nghe à. Vậy ngươi liền ngủ công phu cũng chưa? Chương 80. Làm hôm nay đấu giá hội áp trục chi vật, kia khối tàn đồ ở đông đảo trưởng lao dưới sự bảo vệ, cách một tầng cường đại cấm chế, hiện ra này chân thân tới. Một khối thường thường vô kỳ vải vóc, lại dẫn phát rồi đám người bạo động. Nay cuối cùng một vòng, trực tiếp thay đổi người, từ hội trường thâm niên trưởng lao tới cấp đại gia làm giới thiệu. Tên này trưởng lão lớn lên gầy yếu, giống như trong gió tàn đuốc, ánh mắt mờ nhạt bất ham, thanh âm lại rất có lực đạo, hơi dụng công lực, liền đem to lớn vang dội thanh âm truyền khắp cả tòa hội trường. Năm thần thảo tàn đồ chí nhất, giá trị như thế nào, liền không cần lão phu cấp các vị giới thiệu. Lão phu biết, hôm nay đang ngồi đa số, hẳn là đều là vì thế vật mà đến, trải qua ma chỉ đấu giá hội cao tầng nhất trí giám định, này đồ không chứa bất luận cái gì hơi nước, ma chỉ đấu giá hội nhưng làm đảm bảo. Phía dưới, lời nói không nói nhiều, trực tiếp cảnh giới. Hắn chậm rãi thẳng thắn eo lưng, thanh âm lực đạo càng hồn hậu chút. Khởi trục giới, 4.000 vạn linh thạch. Mỗi lần tăng giá 50 vạn khởi. Đây chơi ồn ào thanh khởi. Cho dù chân chính buôn thần đồ tới thế gia môn phái, nghe thấy như vậy một cái con số thiên văn, cũng không khỏi hít thở không thông một cái trước mắt. Nhã gian, Dư Dao tươi cười lập tức phai nhạt, nàng bắt lấy Cố Quân Tích xương tay thưởng thức động tác cũng ngừng lại, không phải nói 3.000 vạn sao. Cái này xét tăng giá, trực tiếp bỏ thêm 1.000 vạn đi lên. Bồ Diệp vạch trần cái ở trên mặt che mắt khăn, mỹ mắt chịu chịu, tự đáy lòng nói, một thêm chính là 1.000 vạn, cái này phòng đấu giá, hắc đến có điểm quá mức a. Cầm linh một bên phiên không gian giới trung linh thạch, một bên hồi, cũng không thể toàn quái phòng đấu giá. Mấy ngày này, bởi vì tàn đồ xuất thế, không biết bao nhiêu người dũng hướng ma vực. Cái gọi là cánh rừng lớn, cái gì điều đều có, theo ta được biết, mấy cái thần trộm gia tộc cũng tới người, còn có chút man phỉ lưu phái, khó lòng phòng bị, vì bảo đảm thần đồ an toàn, phòng đấu giá tổng bộ không biết phái nhiều ít trưởng lao xuống dưới. Hơn nữa, như vậy đại mua bán, lục giới bên trong, nhưng tiếp nhận, tổng cộng cũng không có mấy cái. Nhưng không phải đến nhiều hơn chút vất vả phí. Bồ Diệp sâu kín thở dài, hắn ngự khi tăng thương, chờ hạ đấu giá hội kết thúc, ta đi hỏi một chút lần trước Trần trưởng lão, xem này phòng đấu giá, còn chiêu không nhận người, nếu là giá cả đẹp, ta cũng lưu trữ đương cái trên danh nghĩa trưởng lão, mỗi năm còn có thể lánh chút cung phụng. Dư Dao trầm mặc trong chốc lát, nhìn nhìn chính mình không gian giới kia thiếu đến có chút đáng thương linh thạch, khỏe miệng đi xuống một phiết, nói, ngươi còn có thể đi đương cái trưởng lão đâu, giống ta như vậy. Đi quét rác đều đến chạm vào vật khí, nhìn đến đế thiếu không thiếu người. Bồ Diệp vừa nghe, vui vẻ. Ngươi muốn thật tồn ý nghĩ như vậy, liền đi phía tây đi, những cái đó cổ Phật Bồ Tát dưới tòa đệ tử, đều cầm đem chút cái chổi, từ hừng đông quét đến trời tối, một đám giả đứng đắn, nhưng không thể không để, bên kia sinh hoạt, là thật không sai. Dư Dao nhớ tới phía tây những cái đó Bồ Tát cùng cổ Phật bản tính, kinh không được cũng cười một tiếng, nói, chờ nhàn rỗi xuống dưới, là muốn tới chỗ đi đi một chút. Nàng là cái nhàn không xuống dưới tính tình, Cố Quân Tích cũng là, ra côn bằng động, lục giới to lớn, nơi nào đều là có thể nhàn chơi địa phương. Cố Quân Tích nhàn nhạt mà nhắc nhở một câu, trước thành hôn, lại nói mặt khác. Dư Dao lòng bàn tay ấn ở hắn đột ra xương cổ tay thượng, nhẹ nhàng mà vớt ve một chút. Có chút ngứa, như là bị lông chim phất quá. Cố Quân Tích tùy nàng chơi đùa. Phía dưới phòng đấu giá ngồi người, đại đa số đều bảo trì trầm mặc. Mà yên lặng trong chốc lát, các nhã gian người bắt đầu cảnh giới. 4.300 vạn. Đây là một người tuổi trẻ nam tử thanh âm, nghe có chút nghiêm túc, đến từ nghiêng đối diện nhã gian. 4.500 vạn. Thức mau, bên cạnh nhã gian truyền đến một cái mang theo ý cười từ bi thanh âm, nghe tới liền rất thoải mái, làm người không tự chủ được mà thả lỏng đề phòng. Dư Dao sửng sốt, lập tức biện ra láo giả thân phận. Nàng nhăn nhăn mày tiềm, theo bản năng hỏi Cố Quân Tích, sao lại thế này, phía Tây cổ Phật đều tới. Bọn họ đối này tàn đồ cảm thấy hứng thú. Tây Thiên cùng Thập Tam Trọng Thiên giống nhau, trên cơ bản không nhúng tay lục giới sự vụ, tuần hoàn theo nào đó cứng nhắc quy củ cùng điều lệ, hằng ngày không có việc gì, thậm chí đều sẽ không đi ra Tây Thiên kia phiến địa giới. Bọn họ cùng Thập Tam Trọng Thiên thần, ranh giới rõ ràng, hai bên không can thiệp chuyện của nhau, phân chia đến rành mạch, rõ ràng. Như thế nào hiện tại đột nhiên muốn nhúng tay thần đồ? Hơn nữa thanh âm này, thật sự quá có công nhận độ, trên cơ bản đi qua Tây Thiên, cùng cổ Phật có điều tiếp thiệp thế gia cá nhân đều nhận biết. Ở cạnh giới vòng thứ nhất, trực tiếp cho thấy thân phận, này hiển nhiên có chút nhất định phải được ý tứ. Đồng dạng nghe ra thanh âm này người không ít. Toàn bộ phòng đấu giá, từ trên xuống dưới đều tĩnh một cái chớp mắt. Mấy năm nay, cổ Phật cơ bản không ở Hồng Trần Trung hành tẩu, nhưng cũng không đại biểu thực lực không đáng sợ, nếu là luận chỉnh thể chiến lược, có thể cùng Thập Tam Trọng Thiên chân chính một bác, cũng chỉ có bọn họ. Bọn họ rất ít muốn một thứ, nhưng vừa động tâm tư, liền tất là phải được đến. Phụ trách bán đấu giá trưởng lão mịt mờ mà liếc nhã gian liếc mắt một cái. Cổ Phật thanh danh tuy vang, nhưng hôm nay tới, cái nào không phải tài đại khí thô, danh chấn nhất thời đỉnh cấp thế gia, tự nhiên không có khả năng bị cổ Phật một câu dọa đến, tiến tới từ bỏ thần đồ. Hắn suy đoán là chuẩn xác. Qua không bao lâu, Dư Dao đối diện mặt nhã gian, truyền đến mềm nhẹ nữ tử thanh âm, nhưng là hiển nhiên, nói ra cái kia con số, cũng không có vẻ hiền lành hữu hảo. 5.000 vạn. Một thêm chính là 500 vạn, đây là cái nào thế ra? Lăng Tuân nhướng mày, một tay chống ở thật dài bàn gỗ thượng, nhảy liền nhảy ngồi đi lên, nghe thanh âm, không giống như là quen thuộc người. Này nói rõ tưởng áp xuống cổ Phật kia đầu khí thế a. Bồ Diệp đem chính mình không gian giới ném ra tới, hắn đối Phù Tăng nói, toàn bộ gia sản tại đây, tương lai cưới vợ buồn cũng chưa. Phù Tăng nết nết môi, trinh trọng địa đạo thanh tạ. Dư Dao cùng Cầm Linh đều đem chính mình đệ đi ra ngoài. Qua hảo sau một lúc lâu, Phân Khả cùng Túc Hoàng đã trở lại. Làm cho Túc Hoàng mặt, Phân Khả không gian giới về điểm này tích tụ thật sự là lấy không ra tay. Hắn lại cứ còn muốn nghiêm trang mà xính anh hùng, nghiêng đầu đối Túc Hoàng nói, ta nghe nói U Minh Trạch mới vừa rồi chụp được mấy thứ đồ vật, đợi lát nữa, đều hòa ta chứng thượng. Túc Hoàng thân phận cao quý, tính tình thanh lãnh, ra tiền sự, chưa bao giờ sẽ phiền toái người khác. Phân Khả cũng chính là khách sáo hai câu. Đây là thành lập trường kỳ tốt đẹp quan hệ bước đầu tiên. Túc Hoàng khinh phiêu phiêu liếc mắt nhìn hắn, thanh âm linh hoạt kỳ ảo lại đạm mạc, dùng ngươi kia 15 vạn linh thạch của cải đài thọ sao. Dư Dao không nhịn xuống, đem mặt chôn ở Cố Quân Tích tay háo mặt sau, bả vai liên tục kích thích vài cái. Cầm Linh đừng khai ánh mắt. Đón nhận Phân Khả phẫn nộ ánh mắt, Bồ Diệp nhún vai, vẻ mặt nghiền ngẫm, kia tươi cười sán lạn đến, như là ở trên mặt tạc đóa pháo hoa. Ai nói chỉ có 15 vạn Phân Khả xuất ly bi phẫn, vỗ cái bàn đứng lên. Rồi sau đó bắt đầu ở chính mình không gian giới khấu khấu siêu siêu, kết lực tưởng hướng Túc Hoàng chứng minh, chính mình của cải, tuyệt đối không ngừng 15 vạn nhiều như vậy. Túc Hoàng dối tay, cản lại hắn. Không có việc gì, về sau coi trọng cái gì, ta mua cho ngươi. Nàng cổ thon dài, thần sắc thanh lãnh, nói ra nói lại vô cớ lệnh người mơ màng. Bồ Diệp sâu kín thở dài một hơi, ta như thế nào liền tìm không đến như vậy tức phụ đâu. Liên ở mấy người khi nói chuyện, thần đồ cảnh giới đã tới rồi 5.800 vạn. Lại còn có ở vững bước tăng lên. 6.000 vạn cái này con số, cuối cùng cũng bị bên cạnh cổ Phật hô ra tới. Phù Tăng rũ xuống lông mi, cười đến ôn hòa, 6.000 vạn mua một cái tin tức, không đăng giá, chúng ta liền không cạnh giới. Dư Dao bất ngờ, nàng theo bản năng hỏi, vì sao không cùng? Tiền không đủ sao? Phù Tăng vô vỗ tiểu hồng điểu cánh, nói, cơ duyên từ thiên, cũng không cần hoa đại đại giới đi cố tình cưỡng cầu, mù mịt có thể thức tỉnh ký ức, đã là chuyện may mắn. Ta liền không vọng mặt khác. Dư Dao nhìn nhìn hắn, như là muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng cũng chưa nói ra tới. Cầm Linh trực tiếp một ít, nàng nói, nếu là tiền không đủ, chúng ta có thể lại đấu. Tuy rằng tiền mặt không có nhiều ít, nhưng là mọi người của cải, không đến mức liền 6.000 vạn đều ra không dậy nổi. Phù Tăng lắc đầu, khoan dung mà cười cười, không có nói cái gì nữa. Tây Thiên cổ Phật vẫn là dĩ vãng bản tính, ra tiếng muốn đồ vật, hoa lại đại giá, cũng đến được đến. Hắn cười tủm tỉm mà hô lên 7.000 vạn linh thạch giá cả. 7.000 vạn. Dư Giao nhục trí, nàng nhỏ giọng mà lẩm bẩm, ta đời này cũng chưa gặp qua nhiều như vậy linh thạch. Quả thực sáng mù mắt. Cố Quân Tích xách một tiếng, như lông quạ giống nhau lông mi trên dưới vỗ, biểu tình lười nhác, cười như không cười. Lần này cạnh giới, tàn khốc đến làm người khó có thể tưởng tượng. Xử phía trên một chuyến, rất nhiều nhã gian ngồi thế ra xoa tay hầm hẻ, nhưng còn chưa bắt đầu cạnh giới, cũng đã kết thúc. Giống Tây Thiên đám kia cổ Phật tăng giá phương thức, ai chịu nổi. Một thêm, chính là 1.000 vạn, chút nào không chính hư. Toàn bộ cạnh giới quá trình, không có thường lui tới như vậy thật cẩn thận thử, không có khởi này bị phục báo giá thanh, không đến một nén nhang thời gian, cũng đã trần ai lạc định. Bên kia nhã gian, thân khoác áo cà sa, tay cầm Phật xuyến 3 vị cổ Phật theo thứ tự ngồi ngay ngắn, ra tiếng cạnh giới, đúng là Vĩnh Nhạc Bồ Tát, hắn cười tủm tỉm mà cùng tả hữu 2 vị cổ Phật nói, xem ra chúng ta chuyến này vận khí không tồi, nhất khó giải quyết vài vị, không có tới. Tiên vui cổ Phật nhìn gương mặt hiền tử, này sẽ, trong thanh âm cũng khó được mang lên một sợi ý cười, thập tam trọng thiên yêu cầu chính là không giành thảo, cùng chúng ta không phải cùng cái mục tiêu, như vậy cũng hảo, ta là không nghĩ lại nhìn thấy Bồ Diệp gương mặt kia. Đều là lao hàng xóm, đừng nói như vậy bất hòa khí nói. Vĩnh Nhạc trấn an hắn, chỉ cần Côn Bằng đế tử không ra tay, chúng ta lần này, nắm chắc có thể đem Thiên Thu Thảo tin tức mang về. Phía dưới phòng đấu giá trưởng lão kéo dài quá nhị tự mới lạc, tam còn chưa xuất khẩu, bọn họ bên cạnh nhã gian, truyền đến một cái không chút để ý, mang theo điểm lười nhác ý vị thanh lanh thanh âm. 8.000 vạn. 3 chữ, toàn trường yên tĩnh. Vĩnh Nhạc há hốc mồm. Dư Giao cũng sửng sốt một chút. Cố Quân Tích cái này 8.000 vạn kêu đến không hề áp lực, Dư Giao lại thập phần lo lắng, nàng theo bản năng hành động, lạc túi đầu xem xét hắn không gian giới linh thạch có đủ hay không. Cố Quân Tích bóp chặt cổ tay của nàng. Cho ngươi chính là của ngươi, thu chính là. Hắn sốc sốc mi mắt, thanh âm sàn sạch, như là có chút không kiên nhẫn, đỉnh mày tùng khởi, cùng ta ra tới, còn cần ngươi tiêu tiền. Dư Giao sờ sờ ngón giữa thượng không gian giới, đem tới rồi cổ họng nói nuốt xuống đi. Phần khả bị hắn này một tiếng 8.000 vạn kêu đến tâm thần nhộn nhạo, hận không thể chính mình thế thân Dư Giao thu kia không gian giới. Túc Hoàng thanh thanh lánh lánh mà nhìn hắn một cái, nói, cùng ta đi ra ngoài, ngươi cũng không cần tiêu tiền. Phân khả biểu tình phức tạp mà nhìn nàng một cái. Thần tài a, hắn cái này thần tài có phải hay không đương đến quá không có mặt mũi chút. Giải quyết dứt khoát, 8.000 vạn bắt lấy tàn đồ tin tức, lần này, cổ Phật bên kia không có tranh cãi nữa. Thức mau, có trưởng lão tự mình hộ tống tàn đồ đi vào bọn họ phòng trước. Cố Quân Tích sảng khoái lưu loát mà ném ra 8 khối linh hồn thạch, những cái đó trưởng lão thật cẩn thận mà dùng 4 cái khay cấp đoan đi rồi. Mà kia khối tàn đồ, tắc làm cho 2 bên mặt bị hoàn mỹ thác ấn xuống dưới, mặt trên tuyến lộ, đánh dấu, cùng Dư Giao được đến kia khối đại đồng tiểu dị, xác thật là chân thần đồ. Hội trường đấu giá người sau khi rời khỏi đây, bọn họ nhã ra ngoại, lại tới nữa một khác nhóm người. Vẫn là người quen. Chương 81. Đấu giá hội kết thúc, Dư Giao đám người trở lại chính mình nơi ở thời điểm, trên bầu trời trăng rằm đã dịch thượng trống rỗng, Phù Tang mang theo Lạc Miểu tiến đến nói lời cảm tạ. Khó được, Phù Tang sờ sờ mù mịt lông chim, nói, ngươi đi bên cạnh tìm Giao Giao chơi trong chốc lát, chúng ta đợi lát nữa trở về. Nho nhỏ hồng ảnh biến mất ở cánh đồng bát ngát trong bóng đêm. Cố Quân Tích thay một thân đỏ sẫm áo gấm, như là trong đêm đen thiêu đốt một đoàn ám hỏa, hắn lười nhác mà ngồi ở nóc nhà, và áo quét ở ngói lưu ly thượng, trong tay dẫn theo một vò tử rượu, khó được cũng không phải như vậy chú ý hình tượng. Ngồi. Hắn trong mắt giật giật, nhìn về phía Phù Tang. Như vậy Cố Quân Tích, ai nhìn đều nhút nhát. Phù Tang cũng không ngoại lệ. Hắn căng ra đầu ngồi ở Cố Quân Tích bên người, thanh âm thanh cùng, nói ra ý, Quân Tích, hôm nay sự, đa tạ. Nam nhân sườn mặt thanh tuyển, mỗi một cái góc cạnh đều bị ánh trăng tắm gội, cháo thượng một tầng nhạt nheo âm quang, hắn rất ít có như vậy thoạt nhìn có vẻ bình dị gần gũi thời điểm, xuất khẩu thanh âm lại như cũ là lười nhác, mang theo vạn sự không yên tâm thượng tiêu sái. Không cần phải nói tạ, rốt cuộc mua ngươi một cái mệnh, lại vì này mệnh nhiều phó cái 8.000 vạn, cũng không có gì. Phù Tang ánh mắt rơi xuống Cố Quân Tích trong tay bình rượu thượng, hỏi, uống lên nhiều ít? Không nhiều lắm. Cố Quân Tích nằm ở trên nóc nhà, đôi tay gối lên sau đầu, vò rượu ổn định vững chắc mà ngừng ở giữa không trung. Hắn hít mắt, thường thường dẫn theo uống như vậy 1-2 khẩu. Xác thật, uống đến cũng không nhiều. Phù Tang thở dài, nhận mệnh mà từ không gian giới lấy ra mấy đàn rượu ngon, nói, phần khả mới vừa tới. Cố Quân Tích gật đầu, hắn uốn gối, một bàn tay gối lên sau đầu, nửa hít mắt, đột nhiên hỏi câu. Lạc Miểu ly thế những năm đó, ngươi là cái gì cảm thụ? Phù Tang không nghĩ tới hắn sẽ đột nhiên hỏi cái này sao một vấn đề. Hắn sửng sốt một hồi, rồi sau đó nhìn phương xa, cẩn thận hồi ức ngay lúc đó tình hình, thanh âm theo bản năng phong đến thấp mà nhẹ, bởi vì sớm đã có đoán trước cùng dấu hiệu, kia một ngày, tới cũng không đột nhiên, nếu muốn hỏi cảm thụ, kỳ thật hình dung không ra, chính là trong đầu thực hỗn độn. Mỗi ngày, cứ theo lẽ thường tu luyện, nên như thế nào liền như thế nào, chỉ là tự kia lúc sau, nhìn đến cái gì, đều sẽ nghĩ đến cùng nàng tương quan sự, lúc ban đầu chết lặng qua đi, cái loại này trống rỗng tư vị chậm rãi thấm lại đây, kỳ thật cũng khó qua. Hắn dăm ba câu hồi ức xong thượng vạn năm thời gian. Trong đó cảm thụ, không có chân chính trải qua quá người, nói lại nhiều cũng thể hội không đến. Nhưng cũng may, nàng cuối cùng vẫn là đã trở lại. Ngươi dùng mệnh đổi về tới. Cố Quân Tích nhàn nhạt mà nhắc nhở một câu. Ta tổng cảm thấy, chính mình như là nhặt cái thiên đại nhân tình. Nói lên cái này, Phù Tăng nhịn không được tưởng thăm thăm hắn nói, vui đùa tựa hàng vỉa hè buông tay, nói, chẳng sợ thực sự có như vậy một ngày. Ngươi cũng tất sẽ không cho phép Giao Giao rời đi ngươi tầm mắt. Cho nên ta tin tưởng, ngươi sẽ không làm chính mình lâm vào cái loại này lưỡng nan hoàn cảnh, bất luận cái gì dưới tình huống, đều sẽ không. Ta biết, ngươi sẽ không muốn nhìn thấy Giao Giao, đi trải qua ta sở trải qua sự, cũng sẽ không làm nàng biến thành ta hiện tại này phúc lo được lo mất bộ dáng. Lâu dài yên lặng qua đi. Cố Quân Tích híp mắt nở nụ cười. Như vậy, chỉ mong ngươi là thật nhặt được tiện nghi. Bên kia, Lạc Miểu cùng Túc Hoàng đều ở Dư Giao trong viện làm khách. Dư Giao không người, hướng ủ cục mạo nhiệt khí bếp lò ném một ít phơi khô hoa khô diệp, nàng nâng má, đẹp mắt hạnh xúc gấm áp nhỏ vụn quan điểm, hỏi Túc Hoàng, những lời này đó, đều là phần khả nói với ngươi. Túc Hoàng nghe nàng nhắc tới phần khả, trắng nón mà thanh lanh trên má nổi lên trịnh trọng chi sắc, nàng gật đầu, hồi, là, ta hàng năm sinh hoạt ở U Minh Trạch, cũng không quen thuộc lục giới tập tục cùng lễ quy, cũng không quá rõ ràng bọn họ ý tưởng. Phần khả thân là bẩm sinh thần linh. Hắn với ta mà nói, là nguy hiểm cùng xa lạ. Ta không hiểu. Nàng thân là nữ hoàng, rất ít nói ra như vậy chữ, nhưng giờ phút này, này ba chữ thổ lộ đến vô cùng lưu sướng. Mới vừa nghe đế tử buổi nói chuyện, ta liền càng không hiểu. Túc Hoàng nhíu lại chân mày, thanh âm thanh lãnh, vì sao phần khả muốn tóm được ta phong ấn, rõ ràng, ta cùng hắn không oán không thủ. Lại vì sao, ta cùng phần khả ở bên nhau điều kiện, là muốn ly thiên tộc xa một ít, vĩnh không được sinh ra cùng thiên tộc xác nhập ý tưởng. Nàng cùng Dư Giao giải thích, U Minh Trạch hoàng thất một mạch, tuần hoàn thủy tổ ý chỉ, từ trước đến nay lấy xác nhập thiên tộc vì lớn nhất sứ mệnh, không người cùng ta nói rồi, vì sao không thể như thế. Dư Giao mới rửa mặt xong, xiêm y lìa lỏng lẻo mà hệ, tuyết trắng trên cổ bị nhiệt khí hơn ra phấn nộn màu sắc, nàng thực an tĩnh mà nghe xong Túc Hoàng nói, duỗi tay vén rũ đến trước mắt tóc mái, kết lực đem nói đến minh bạch chút, U Minh Trạch cùng thiên tộc huyết mạch là đến minh đến ám hai cái cực đoan. Đổi loại cách nói, bất luận là thiên tộc gồm Thâu U Minh Trạch, vẫn là ngươi thống linh thiên tộc, hai tộc thế tất sẽ dung hợp ở bên nhau, lâu dài ở chung dưới, thiên tộc cùng U Minh chủng tộc thông hôn là vô pháp tránh cho sự, ngươi không có khả năng đem thiên tộc mấy chục vạn sinh linh giết chóc không còn. Túc Hoàng thân mình về phía trước khuynh chút, nàng gương mặt bị lửa lò ấn đến đỏ bừng, thanh lãnh mắt phượng trung hiện ra một tia mê mang chi ý tới, đây là ta sớm có suy xét, hai tộc hòa hợp ở chung, không phải việc khó. Nàng dù sao cũng là cao cao tại thượng người cầm quyền. Quản lý này một khối, là cường hạng. Ta nói trọng điểm, là hai tộc thông hôn, huyết mạch vấn đề. Dư Giao đem thiêu lăn nước trà từ bếp lò đầu trên xuống dưới, lại cấp Tiểu Hồng Điểu cùng Túc Hoàng từng người đổ một ly. Phương nói tiếp, đến minh đến ám huyết mạch kết hợp, sinh ra hải tử, là như thế nào, ngươi nhưng có suy xét quá. Túc Hoàng cứng họng. Nguyên nhân liền ở chỗ này sao? Nàng lập tức nghĩ thông suốt rất nhiều sự. U Minh Trạch bất đồng với địa phương khác, nàng các con dân sinh ra quái gở. Trong xương cốt chạy xuôi cởi không đi hung tính, không thói quen cùng người ngoài ở chung, thả có nàng mệnh lệnh, trừ bỏ tâm phúc thuộc hạ, ai cũng không chuẩn bước ra U Minh Trạch nửa bước, bởi vậy lục giới bên trong, rất ít sẽ có U Minh Trạch người ra tới. Cơ hồ nhìn không thấy bóng dáng. Cũng liền không có như vậy xảo, vừa lúc cùng thiên tộc thông hôn tình huống xuất hiện. Mỗi một chủng tộc xuất hiện, đều là ý trời nơi. Túc Hoàng thanh âm thập phần dễ nghe, mang theo chút khí thanh, vọng tiểu thần nữ giải thích nghi hoặc. Dư Giao hỏi lại nàng. Vì sao gồm Thâu Thiên Tộc, sẽ trở thành U Minh Trạch Thủy Tổ tâm nguyện, thế thế đại đại tương truyền, tới rồi hôm nay, ở ngươi trong đầu, cũng chưa bao giờ có quá từ bỏ ý niệm. Gồm Thâu Thiên Tộc, rốt cuộc có chỗ tốt gì? Vì cái gì không đi gồm Thâu Ma Vực, không đi gồm Thâu Thập Tam Trọng Thiên, thậm chí yêu giới, nàng vì cái gì liền cô đơn coi trọng Thiên Tộc, nguyên nhân trong đó, thông tuệ như ngươi, cũng không có muốn đi tìm tòi nghiên cứu một chút sao. Chỉ cần ý định tưởng tra, luôn là có dấu vết để lại. Dư Giao bưng chung trà, chậm rãi nhấp một ngụm, ngươi cùng phần khả nếu là quyết định biến chiến tranh thành tơ lụa, cái kia gồm Thâu Thiên Tộc ý tưởng, liền thập phần nguy hiểm, nếu là có một ngày, ngươi quyết định đem cái này ý tưởng chuyển hóa vì cụ thể hành động, liền tới rồi cùng phần khả sinh tử tương hướng lúc. Túc Hoàng vừa hỏi rốt cuộc, này cùng hắn, có cái gì liên hệ? Ngươi thân là U Minh Trạch nữ hoàng, trên vai chịu trách nhiệm, là ngươi thần dân, chúng ta đây này đó bẩm sinh thần linh đâu. Một tiếng thần nữ điện hạ, là nói không sao. Túc Hoàng là cái loại này thông tuệ đến cực điểm, một điểm liền thông người, căn bản là không cần lưu bao nhiêu thời gian cho nàng tiêu hóa, nàng cũng đã có điều hiểu được. Cho nên, vấn đề vẫn là ra ở thiên tộc cùng U Minh kết hợp sau sở sinh huyết mạch trên người. Dư Giao gật đầu, không có nói thêm. Túc Hoàng trước mắt băng xương mà tới, như suy tư gì mà hồi. Tiểu Hồng Điệu mổ mấy khẩu Dư Giao nấu trà, ngũ quan đều suýt nữa dịch vị trí, nàng vô vô cánh, không dám tin tưởng hỏi, người hướng bên trong bỏ thêm tim sen. Dư Giao không tỏ ý kiến. Tiểu Hồng Điệu một lời khó nói hết mà nhìn nàng vài lần, hoa một tiếng phát cánh bay đi. Dư Giao lại hướng nước trà ném mấy thứ đồ vật, thẳng đến bả vai bị người từ phía sau hợp lại trụ. Như thế nào không nhiều lắm xuyên chút. Cố Quân Tích hỏi. Nơi này không lạnh, ta mới đi phía sau trong ao tắm gội xong, còn chưa tới kịp thay quần áo. Dư Giao mặc hắn ôm lấy, dễ ngửi đàn hương vị từ ống tay áo của hắn gian giật tán, nàng tủng tủng chóp mũi, hỏi, Vĩnh Nhạc tới đi tìm ngươi. Lúc ấy phòng đấu giá quá xảo, nhã gian, mặt trên người vẫn luôn ở nhìn chằm chằm, Cố Quân Tích có điểm không kiên nhẫn, liền làm vẻ mặt vui tươi hớn hở lão người quen Vĩnh Nhạc Bồ Tát, tưởng hảo tìm từ sau, lại đến nơi này tìm hắn. Từ phía tây ra tới, tính tình hảo đến không biên, chỉ cần có thể nói được việc, đừng nói tưởng tìm từ, chính là lưu loát viết một phần trần tình thư, kia cũng không phải không thể. Cố Quân Tích hàm hồ mà ừ một tiếng, bắt đầu hết sức chuyên chú mà giải nàng xiêm y hề. Treo lên đồng lò cục mà mạo phao, mùi hoa cùng trà hương đan sen, nhưng làm Cố Quân Tích ánh mắt trầm xuống lại trầm, vẫn là Dư Giao trên người một khắc không nghỉ, ngược lại càng thêm nồng đậm liên hương, mang theo chút sáng sớm dọ xương hơi thở, tươi mới đến hắn thậm chí muốn đem hàm răng khảm nhập nàng huyết nhục. Câu hồn nhất phách. Thẳng đến hắn đem bàn tay tiến xiêm y rìa chung. Dư Giao không nhịn xuống, thấp mà nhẹ mà nước nở một tiếng, tiểu thú giống nhau hàm hồ khắc chế. Nay một tiếng, như là một viên đá bị ném đến không gợn sóng giữa hồ, từng vòng gợn sóng nổi lên, từ trung gian hướng bốn phía bay nhanh khuếch tán, đồng thời đánh thức Cố Quân Tích hung tính cùng gian nan dãy rủa lý trí. A Giao. Cố Quân Tích đem nàng chặn ngang bế lên, hắn ở Dư Giao cổ gian lưu luyến, ở trí mạng dụ hoặc hạ, ở đem người ném đến trên giường về sau, hắn đôi tay khởi động, như là bảo đảm, lại như là thuyết phục chính mình, ta liền thân thân, A Giao, ta chỉ thân thân. Hắn thoạt nhìn có điểm khó chịu, hô hấp cũng có chút trọng, đôi mắt miêu một sợi hồng, sớn đến kia viên tiểu trí phá lệ yêu dị. Dư Giao rất ít nhìn thấy hắn dáng vẻ này. Cố Quân Tích túi xuống thân, đầu tiên là mổ mổ nàng giữa trán, lại một đường xuống phía dưới, ửng đỏ xiêm y quấn lấy Dư Giao tố sắc góc áo, như là một đám lệnh người hoa mắt lốc xoáy. Dư Giao hô hấp đều có chút đình trệ, nàng có chút biết Cố Quân Tích muốn làm gì, lại như là cái gì đều không rõ. Như vậy tư thái, như vậy hàm chứa thủy cùng xương mù con người. Không một không ở truyền lại một cái tin tức. Nàng nằm, không dãy rủa, không thoái thác. Cả người, mặc hắn việc làm. Này đối Cố Quân Tích tới nói, là vô pháp ngăn cản dụ hoặc. Cho nên hắn hô hấp lại trọng chút, lần này, liền hầu kết đều ở trên dưới lan lộn. Cố Quân Tích bàn tay lỏng lại khẩn, khẩn lại tùng. Đêm đó Bổ Diệp lời nói vẫn quanh quẩn ở bên hai. Hắn gắt gao mà thu liễm hơi thở. Nhưng là hiển nhiên, lại tiếp tục đi xuống. Hắn nhịn không được, mà Dư Giao, thừa nhận không được. Cố Quân Tích đem nàng thật dài một rốn tóc đen đừng đến trắng non lỗ thai mặt sau, hắn đôi mắt càng đỏ. Dư Giao, ta thật muốn hắn thanh âm cực thấp, thô đến như là ở cắt sỏi cọ sát, gần như nghiến răng nghiến lợi. Thật muốn đem ngươi hái xuống, luyện nhập huyết nhục, như vậy, mặc kệ về sau tình huống như thế nào, ngươi đều chỉ có thể ở trong thân thể của ta, ngoan ngoãn mà đợi. Hai người, vĩnh viễn không chia lìa, thật tốt. Dư Giao tinh tế đến như là xanh miết giống nhau ngón tay tiêm đắp ở cổ tay của hắn thượng, nàng cả người khảm ở trong chăn, khuôn mặt nhỏ mị đến chọn không ra bất luận cái gì một tia tì vết, nàng thanh âm còn hơi không thể nghe thấy mà run, có thể. Nàng lại thấp thấp mà lặp lại một lần, có thể. Chỉ cần là ngươi. Chỉ có thể là ngươi. Cố Quân Tích nhìn chằm chằm nàng nhìn một hồi lâu, cuối cùng ngửa đầu, khàn khàn mà cười một tiếng. Đừng câu ta. Hắn tự mình cho nàng sửa sang lại tán loạn xiêm y gì hết. Che khuất tảng lớn như bạch sứ da thịt, hắn động tác thực trọng, đôi mắt hồng cũng không có hoàn toàn tiêu tán. Còn có bao nhiêu thiên? Hắn đột nhiên hỏi. Cái gì? Dư Giao không rõ nguyên do, từ trong chăn lộ ra bàn tay đại khuôn mặt nhỏ. Ly chúng ta đại hôn, còn có bao nhiêu thời gian? Cố Quân Tích nhắm mắt, từng câu từng chữ hỏi. Dư Giao lấy chăn bao lại mặt, qua sau một lúc lâu, vẫn là ồm ồm mà trả lời, đốt nguyên cổ cảnh lúc sau, là được, ngươi phải đợi đại hôn nói. ít nhất còn phải 2-3 năm. Nàng nói, cũng tới hứng thú, đếm trên đầu ngón tay cho hắn tinh tế mà tính, Bách Hoa gặp qua sau 1 tháng, đốt nguyên cổ cảnh mở ra 3 tháng, chờ chúng ta ra tới, chính là nửa năm sau sự tình, tứ thần quan công bố hôn tin, lại đến chư phương chủ bị, cũng đều không phải nhẹ nhàng sự, còn có thành thân địa phương, ta đánh giá, bọn họ cũng đến vì cái này xảo một xảo. Nàng nhỏ giọng tính, trên mặt còn mang theo chưa tiêu phấn hà. Chỉ là không xa không gần mà nhìn, liền có điểm tưởng khi dễ. Cố Quân Tích giấu ở tay háo hạ ngón tay khẽ nhúc nhích. Ngươi cung thần, ở nào đó phương diện, dường như đều là chung. Dễ dàng nhất thương tổn nàng là hắn. Yêu nhất nàng, cũng là hắn. Chương 82. Dư Giao hỏi phần khả cùng Túc Hoàng. Cố Quân Tích cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Nàng xưa nay hái nhọc lòng kia vài vị sự. Đều nói rõ ràng. Cố Quân Tích cảm xúc không cao, ánh mắt tổng hướng Dư Giao trên người mơ hồ. Ngẫu nhiên hiển lộ ra như vậy một tia ý động, lại thực mau đè ép trở về. Kỳ thật không cần quá mức lo lắng, Lục Đạo Lục Thượng cũng nói, liền tính là thiên tộc cùng U Minh một mạch kết hợp, sinh hạ cái loại này huyết mạch khả năng tính cũng chỉ vì một. Dư Giao trí nhớ hảo, xem qua đồ vật cơ bản sẽ không quên, Lục Đạo Lục càng là bị nàng phiên vô số biến, hai câu này lời nói nhắm hai mắt đều có thể bối ra tới. Nếu là U Minh hoàng mạch cùng thiên tộc dòng chính liên hôn đâu? Cố Quân Tích thanh âm không có gợn sóng. Như là đang nói một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Nhưng Túc Hoàng cự tuyệt cùng thiên tộc liên hôn. Giao Giao. Cố Quân Tích bàn tay thon dài, bạch men gốm giống nhau khuynh hướng cảm xúc, Dư Giao hiểu ý, đem chính mình tay phóng đi lên, từ hắn chơi niết ngón tay cái này chăm chơi không nhị trò chơi. Hãy chờ xem, tối nay, có xảo. Hắn khí định thần nhàn, hắc trầm con ngươi như là xuyên thấu qua thật mạnh chướng ngại cùng hắc ám, thấy được lệnh người cảm thấy hứng thú hình ảnh. Phân khả cùng Túc Hoàng, này sẽ xác thật. Nháo đến không quá vui sướng. Túc Hoàng gia Dư Giao sân, liền lập tức tới rồi phần khả trong viện. Nàng xuất thế tức vì tối cao người cầm quyền, chưa từng có cùng người cãi nhau qua, lạnh mặt chất vấn phần khả khi, kia ngữ khí, rất giống là hạ đạt cái gì quan trọng mệnh lệnh. Phần khả cà lơ phất phơ ngồi ở nóc nhà, chút nào không để trong lòng. Ta nói, lúc trước mới đạt thành hiệp nghị, ngươi này liền đã quên. Chung sống hòa bình, không can thiệp chuyện của nhau chính là ngươi nói ra, ngươi này tính tình. Hoặc là đối với ngươi U Minh Trạch cấp dưới phát đi, đừng tới ta này, ta không nghe. Phần khả nhún nhún vai, thiếu niên khí phách, quanh thân đều thấm ở thanh lanh ánh trăng trung, hiện ra một loại mâu thuẫn tinh thần phân chấn cùng trầm ổn tới. Túc Hoàng tính tình bình tĩnh, cũng không phải cái loại này xúc động người. Nàng dừng một chút, tố đủ bị Ngọc Liên nâng rơi xuống đất, thanh âm tựa vào đồng xương lạnh, về hai tộc huyết mạch một chuyện, ngươi vì sao không đối ta thẳng thắn? Ta vì sao phải nói? Phần khả hỏi lại, như ngọc ôn nhuận trên mặt. Treo cùng Cố Quân Tích không có sai biệt tản mạn tươi cười, hắn đem trong tay viên cầu vứt đến giữa không trung, lại tiếp được, như thế lặp lại, làm không biết mệt. Phần khả. Túc Hoàng kêu hắn tên đầy đủ, phẫn nộ nói, ngươi không nói, ta như thế nào biết này đó. Ta không có nói qua sao. Phần khả từ nóc nhà nhảy xuống, hướng nàng tới gần, từ ngươi đem hạt giống giao cho ta thời điểm, ta liền báo cho quá ngươi, ly thiên tộc xa một chút, không cần thông đồng làm bậy bị người nắm cái mũi đi, là ngươi không có đem ta nói nghe đi vào. Hiện giờ, như thế nào ngược lại tới chất vấn ta? Túc Hoàng, ngươi biết ta gồm thâu thiên tộc tâm tư, nên cùng ta nói rõ ràng những việc này, mà không phải làm ta giống ngốc tử giống nhau, đi Dư Giao nơi đó mới biết được chân tướng. Phần khả ánh mắt ở nàng thanh lãnh xuất trần khuôn mặt thượng dừng lại trong chốc lát, hỏi, ta nói cho ngươi, ngươi lại nên như thế nào? Ta sẽ không làm ta thần dân lâm vào không biết trong lúc nguy hiểm. Túc Hoàng không cần nghĩ ngợi mà hồi. Phần khả vọng tiến nàng màu hổ phách xinh đẹp trong mắt, gàn từng chữ một nói. Ta cũng thế. Ta chờ đã bị tôn sùng là bẩm sinh chi thần, các có sứ mệnh cùng trách nhiệm, tiện lợi dùng này thân nóng bỏng huyết mạch, điền đổ con đường phía trước nguy hiểm cùng dung chuyển. Báo cho hay không ngươi, kết quả đều sẽ không thay đổi, một khi đã như vậy, vì sao còn muốn nhiều lời. Nói đến loại này phân thượng, Túc Hoàng xem như xem minh bạch. Thập tam trọng thiên những người này, trong xương cốt chảy xuôi giống nhau như lúc ngạo khí cùng thanh cao, bọn họ tin tưởng chính mình, tin quá khác bất luận kẻ nào. Mà có thể làm cho bọn họ xem trọng liếc mắt một cái, thừa nhận là người một nhà, cũng chỉ có thân là đồng loại bọn họ. Tựa như lần này sự tình, không phải không thể nói cho nàng, mà là cảm thấy căn bản không cần thiết. Nhiều lời một câu, đều là lãng phí miệng lưỡi. Cho nên, bọn họ cũng chưa bao giờ đối chửi rủa bọn họ, hiểu lầm bọn họ sinh linh nói nửa câu biện giải chi từ. Loại này tính tình, thật là lệnh người cáu giận đến cực điểm. Nếu lần trước, ta đáp ứng rồi cùng thiên tộc liên hôn điều kiện, ngươi nên như thế nào? Túc Hoàng lông mi rung động một chút, biểu tình càng vì lạnh băng. Nếu ta có một ngày, đối với ngươi thần dân dơ lên dao mổ, ngươi lại đem như thế nào? Phần khả ôm vai, rất có hứng thú mà đem vấn đề này ném về cho nàng. Túc Hoàng trong mắt nhấc lên làm cho người ta sợ hãi gió lốc. Phần Khả biểu tình cũng nghiêm túc lên, hắn đem bàn tay đặt ở Túc Hoàng có vẻ gầy yếu trên vai, nói, chuyện khác, ta không thèm để ý, có thể mọi chuyện đều nhường ngươi, nhưng chỉ có này một cái, không được. Túc Hoàng mặc không lên tiếng mà phất khai hắn bàn tay, nói, chờ ngươi chừng nào thì nói chuyện có thể nói toàn nói hết rồi, lại đến tìm ta nói cái này đi. Tan dã trong không vui. Phần Khả vô vỗ trên tay hôi, trong không khí thượng còn tàn lưu u minh hoa mùi thơm ngào ngạt hương, hắn vương còn mang theo cười gương mặt, ảo thuật giống nhau trầm xuống dưới. Phàm vì bẩm sinh thần linh, không có cường đại thành cố quân tích như vậy. Vẫn là không cần nói ái loại đồ vật này. Phiền thoái, còn dễ dàng đem chính mình đắc thượng. Nhiều không đáng ra a. Dư Giao mấy ngày nay, phá lệ thích quấn lấy cô quân tích, hắn đi đến nào, nàng liền phải theo tới nào, chẳng sợ hắn tiến tiểu thiện phòng tu luyện, cũng sẽ phủng một quyển sách thủ, ở bên ngoài xem đến mùi ngon. Hoa sen muốn biến thành cây bìm bìm. Cố quân tích chính mình cùng chính mình chơi cờ, liếc cái đuôi nhỏ Dư Giao liếc mắt một cái, nhàn nhạt địa đạo. Người ghét bỏ ta. Dư Giao miệng đi xuống một phiết, trong mắt tức khắc liền phải trào ra nước mắt giống nhau. Biết rõ nàng nhất sẽ này một bộ, cố quân tích chấp cờ động tác vẫn là dừng một chút. Ngoài cửa, Dưỡng Thục chim sẻ tình báo có khách tới thăm tin tức. Dư Giao hướng cửa sổ ngoại nhìn thoáng qua. Lại thực mau chết trở về. Nàng từ mới vừa rồi lã trã dục khóc bộ dáng biến hóa thành thái dương hoa giống nhau gương mặt tươi cười, chỉ dùng nháy mắt thời gian, Cầm Linh tới. Cầm Linh cùng Dư Giao đều là thập tam trọng thiên thần nữ, mặt khác mấy cái đều coi các nàng vì muội muội, đãi ngộ ngang nhau, đối xử bình đẳng, chỉ có cô quân tích, hắn mặc kệ thần nữ không thần nữ, dù sao ở trong mắt hắn, trừ bỏ Dư Giao, những người khác, đều là người khác. Cũng bởi vậy, Cầm Linh mỗi lần đối mặt hắn khi, đều sẽ theo bản năng mà banh mặt, hội báo công tác giống nhau nghiêm túc. Bạch Hoa Kim Thiếp. Cố quân tích nhướng mày, duỗi tay tiếp Cầm Linh đưa qua tinh xảo thiệp, tùy ý liếc mắt một cái, biếng nhắc hỏi, lao ngươi tự mình đi một chuyến. Cầm Linh nhìn mắt Dư Giao. Dư Giao liền giúp nàng đem nói tể. Cầm Linh ý tứ là, làm ngươi ở Bạch Hoa sẽ mắc mưu cái trên danh nghĩa bình thẩm. Dư Giao thấy hắn mí mắt cũng chưa động một chút, chỉ nhíu lại mi nhìn trước mắt ván cờ, vọt đến hắn trước mặt duỗi tay ngăn cản hắn tầm mắt. Cố quân tích có chút tiếc nuối mà xách một tiếng. Ánh mắt ở tiểu cô nương sứ bạch khuôn mặt thượng sẽ qua, quặng cu é mở miệng, ta không thói quen trộn lẫn những việc này. Dư Giao vừa nghe lời này, liền biết hắn là cái tình huống như thế nào. Bạch Hoa sẽ bình thẩm, tổng cộng 10 cái vị trí, đều là từ lục giới tài đức gồm nhiều mặt, đức cao vọng trọng người trung chọn lựa mời, ngươi thân phận bãi, không nhậm cái bình thẩm chi vị, cũng không thể nào nói nổi. Ngươi cảm thấy, ta là đối ứng tài đức gồm nhiều mặt, vẫn là đức cao vọng trọng. Cố quân tích nhướng mày, cười như không cười. Dư Giao. Đức tuy rằng qua loa đại khái, nhưng mới vẫn là có chút, này không vừa mới còn trợ thủ đắc lực đánh cờ sao. Cầm Linh ở một bên, suýt nữa không banh ngưng cười. Dư Giao lôi kéo hắn góc áo, nhỏ giọng nhắc nhở, ngươi đã quên à, từ trước ngươi không có ngủ say thời điểm, mỗi lần cũng đều sẽ thu được bách hoa kim gián. Cố quân tích cau mày, hồi tưởng trong chốc lát, duỗi tay, ấn ở kim gián phía trên. Đây là đồng ý ý tứ. Hắn đối những việc này không có gì ấn tượng, nhưng nếu từ trước tiếp, kia lần này đổi Cầm Linh làm ông chủ, không tiếp cái này thiệp, có vẻ có chút nặng bên này nhẹ bên kia, không cho mặt mũi. Này đó kỳ thật đảo cũng chả sao cả. Chủ yếu là tiểu hoa sen cùng Cầm Linh chơi đến hảo. Rất nhiều sự, như là tình cảm một loại, đều sẽ cùng Cầm Linh nói tỉ mỉ, tỉ như Dư Giao thích xuyên bạch đi hề nam tử sự, cũng chỉ có thể từ miệng nàng bộ ra tới. Cái này mặt mũi, đến cấp. Cầm Linh lại dặn dò Dư Giao vài câu khác, rời đi tiểu viện. Cầm Linh mới vừa rồi cùng ta nói. Này phiến núi non cấm chế, ngày mai buổi trưa sẽ tự động biến mất, mà đến dự tiệc cầm dáng người, cũng sẽ lục tục tiến vào, đến lúc đó khả năng sẽ có chút ầm ĩ, hỏi ngươi muốn hay không đổi cái chỗ ở. Cố quân tích hỏi, đổi cái địa phương, liền hoàn toàn thanh tĩnh sao? Dư Giao trầm mặc một hồi, hồi, cũng không thể nói như vậy. Cố quân tích đem nàng nắm lại đây, vong ở chính mình trong khuỷu tay, hắn chậm gì gì hỏi, như thế nào mắt thấy càng ngày càng đốc, tận nói chút lời nói ngu xuẩn. Ta kỳ thật cũng có cảm giác được. Chính là quá lơi lỏng nguyên nhân. Dư Giao bắt hắn ngón tay, nghiêm trang mà xả, ngươi ngủ say kia một trường đoạn thời gian, ta nhưng vất vả, mỗi ngày đều tính quá, cái gì đều phải chính mình tưởng, hiện tại hảo, ngươi đã trở lại, cái gì đều không cần suy nghĩ, đầu óc cũng bắt đầu chuyển bất động. Cố quân tích đáy mắt trồi lên nhàn nhạt nhợt nhạt ý cười. Tính cái gì? Dư Giao ngước mắt, một bộ ngươi biết rõ cố hỏi biểu tình, nhưng vẫn là không tình nguyện mà nói cho hắn nghe, tính linh thạch sinh hoạt ta cùng phần khả khi đó. Thật là nghèo đến len ken vang, một cái tử đều hận không thể bẻ thành hai cái hoa. Cố quân tích trái lại thưởng thức nàng nho nhỏ bàn tay, không nhanh không chậm hỏi, ta làm cho ngươi mặt, đem rất nhiều đồ vật phóng tới Côn Bằng động, đều là ngươi dùng được với, vì sao giống nhau cũng không lấy. Dư Giao khỏe miệng mấp máy hạ, muốn nói cái gì, nhưng còn không có tới kịp nói, lại nghe rõ lanh giọng nam vang ở bên tai, mang theo sông băng vùng quê đạm mạc hơi thở, lúc trước cũng liền thôi, như thế nào tới rồi hiện tại, cho ngươi không gian giới, coi như cái bài trí giống nhau mang. Dư Giao kia căn mang không gian giới đẹp ngón út bị hắn qua lại vớt ve, như là cũng cảm giác tới rồi nguy hiểm, theo bản năng mà tránh động một chút, rồi sau đó an an tĩnh tĩnh mà nằm ở Cố Quân Tích trong lòng bàn tay, có vẻ tinh tế mà yếu ớt, gặp lại liền đoạn. Hạ Côn đưa đồ vật, đều giữ lại, còn dùng thượng. Hắn thanh âm trầm hoãn, dùng chính là trần thuật ngữ khí. Cá lớn không vui thời điểm, tối tâm chi sắc rõ ràng khắc vào trên mặt, Dư Giao duỗi tay méo méo hắn cằm, lực đạo cực nhẹ, như là ở cào ngứa giống nhau. Nàng trong lòng bàn tay mùi thơm ngào ngạt nguyệt quý hương dẫn tới Cố Quân Tích giữa mày thẳng nhăn. Hắn đều là một ít đồ vật, quý trọng, ta sẽ không thu, lại nói, bằng hữu gian lễ thượng vắng lai, lần sau gặp mặt, ta cũng đến cho hắn đưa vài thứ. Dư Giao có điểm buồn cười hỏi, ngươi cùng hắn tương đối cái gì? Ta keo kiệt. Cố Quân Tích bắt được tay nàng, thoải mái hảo phóng mà thừa nhận. Dư Giao nhìn hắn, chậm rãi con mặt mày, thanh âm có chút hàm hồ, mang theo chút mềm mại điệu, ta xem ngươi không nói hai lời, ném ra 8 khối linh hồn thạch thời điểm, nhưng hảo phóng hảo sảng. Cố Quân Tích nhướng mày, ánh mắt miêu tả nàng mặt mày hoa văn, không tỏ ý kiến. Linh hồn thạch, ta có không ít. Hắn méo méo Dư Giao ngón lúc đầu, lại không nhanh không chậm nói, tiểu thần nữ, chỉ có một. Không dám sát chặt chẽ điểm, liền không có. Dư Giao che mặt, thính hai lộ ra một chút đào hoa dạng phấn nộn tới. Nào có dễ dàng như vậy vứt. Dư Giao đem mặt cùng đến Cố Quân Tích cổ tay áo chôn, một bên còn buồn thanh nói, ta lại không phải hương bánh bao, ngươi nói như thế nào đến, mỗi người đều tưởng thấu đi lên hướng ta trên người gặm một ngụm dường như. Trước có Hạ Côn, sau có Thanh Nguyên, ta này ngày ngày hàng đêm mà để phòng, càng phòng, người ngược lại càng nhiều. Cố Quân Tích chậm gì gì mà dẫn ra bên dưới, bách hoa sẽ, long tộc cùng yêu tộc, hẳn là đều sẽ người tới đi. Dư Giao xinh đẹp mắt hạnh sáng lấp lánh, nàng ngẩng đầu, chỉ có thể nhìn đến nam nhân lưu sướng hằng dưới, nàng tưởng điểm chân hướng hắn trước mắt đấu, lại bị hắn ấn xuống thân mình, giam cầm ở cánh tay chi gian. Thanh Nguyên ta mới thấy một lần, Hạ Côn đều đã biết được chúng ta quan hệ, cho dù thấy, cũng chính là ôn chuyện hai câu sự. Dư Giao bắt lấy hắn màu đen tóc dài cuốn ở trên ngón tay, vòng vài cái vòng, đột nhiên, nhớ tới mới vừa rồi tưởng nói lại ở mở miệng khi đã quên nói. Tích tích. Nàng ngẩng đầu, gọi hắn một tiếng. Cố Quân Tích bị nàng này thanh tích tích kêu đến híp híp mắt, biểu tình hơi chút đẹp chút, liên quan cái kia từ cổ họng phát ra ân tự, cũng có vẻ lược có kiên nhẫn. Thu bách hoa kim gián, trở thành bách hoa sẽ bình thẩm, cũng không phải quang ngồi ở kia sự. Lục giới Mỹ nhân bảng, kỳ thật chính là ở bách hoa sẽ thượng bình chọn ra tới. Mỹ nhân bảng sẽ bài xuất 100 vị Mỹ nhân thứ tự, nhưng mỗi lần bài đến tiền 10 vị, đều sẽ sinh ra tranh luận, bởi vì tới rồi tiền 10 thứ tự, cần đến tham khảo thân phận, thực lực cùng mỹ mạo, chỉ có 3 người gồm thâu, mới có thể trên bảng có tên. Dư Giao biết hắn sẽ không chú ý này đó, tận lực nói được đơn giản sáng tỏ. Tới rồi cuối cùng, 10 vị bình thẩm, mỗi người nhưng căn cứ tổng hợp nhân tố, lấy ra chính mình xem trọng cái kia, 10 người tuyển ra tới, lại nhất nhất xếp hạng. Cố Quân Tích mày nhăn lại, hỏi, người ở đệ mấy? Dư Giao híp mắt hồi ức hạ, 300 năm trước kia giới là thứ 5, sau lại thành cái đệ tam, lần trước, lại hướng lên trên bỏ như vậy một tí xíu, bị thu nữ đè nặng. Thu nữ? Cố Quân Tích du mắt, ánh mắt ở kia trương tinh xảo tinh tế khuôn mặt thượng lưu liền, lạnh lẽo ngón tay tiêm phất đến nàng đôi mắt chỗ, Dư Giao lông mi rung động vài cái. Lại bị hắn nắm cằm, nhà ta tiểu thần nữ, nơi nào so ra kém nàng. Đừng nói ta, Túc Hoàng cũng bại, trực tiếp bị đè ở đệ tam, U Minh Trạch hai vị trưởng lão, trực tiếp khí hoai miệng, nói là lại không tới loại này không biết cái gọi là trường hợp. Dư Giao có tự mình hiểu lấy, cũng không quá để ý mấy thứ này, nói thẳng, lục giới bên trong, lấy thực lực vi tôn, ta chiến lực thấp kém, mọi người đều biết, đệ nhất sẽ không dừng ở ta trên đầu, mà Túc Hoàng xưa nay cũng không thấy người ngoài, thanh danh không hiện, cầm linh một thân nam trang. Căn bản liền không nghĩ đoạt cái này tên tuổi, rất nhiều nhân tố tổng hợp suy xét, thu nữ điều kiện cũng không kém, đoạt đệ nhất là dự kiến bên trong sự. Lần này, ngươi ở bình thẩm tích thượng, liền không cần nói chuyện, ngươi vừa ra thanh, kết quả ra tới, lại đến là che trời lấp đất phẫn uất cùng chửi rủa, cảm thấy có thất công bằng, liên quan cầm linh cái này làm ông chủ, cũng khó xong việc. Đến lúc đó 10 cái bình thẩm, Cố Quân Tích vi tôn, hắn một tuyển Dư Giao, mặt khác 9, ít nhất phản chiến 6 cái. Chương 83. Cách Nhật, núi non trung cấm chế biến mất. Cầm Linh đem ma vực gánh nặng hoàn toàn đặt ở Lăng Tuân một người trên người, Bách Hoa sẽ không phải cái gì tiểu đánh tiểu nháo trường hợp, tuy là nàng, đều đạt được ra toàn bộ tâm thần tới ứng đối. Buổi trưa, vài người tụ ở bên nhau uống trà. Gió núi từ từ, mùi hoa không dứt, không biết tên giã tức díu dít mà kêu to, bay lên nhánh cây đầu đứng, kết bè kết đội, lấy mắt trộm xem phù tang trên vai thần khí hiện ra như thật mù mịt. Mù mịt phanh phạch cánh, đem chúng nó đuổi tới một bên, lại gấp trở về, bộ dáng kia, cùng từ trước kia chỉ Phạm Nhị lại tham tài tiểu hồng tức hoàn mỹ trung hợp. Dư Dao xem đến chịu chịu khoe miệng, quay đầu nhìn phía phù tang. Phù tang hướng nàng cười cười, xua tay, trong thanh âm nhiều ít có chút bất đắc dĩ, từ trước chính là như vậy tính tình, mới khôi phục ký ức mấy ngày nay, mắt thấy ổn trọng chút, không tốt hơn bao lâu, liền lại khắc chế không được. Dư Dao nhìn hướng tia chớp giống nhau qua lại nhảy màu đỏ tàn ảnh, nhẹ giọng nói, như vậy khá tốt. Ấm trà treo ở giữa không trung, đống lửa chậm rãi thiêu, thường thường bang một tiếng, nổ tung một đóa hỏa hoa, nhã đạm trà hương tùy theo tản mạn mở ra. Bồ Diệp nghe nói cố quân tích thu bách hoa kim thiếp, tới hứng thú mà thấu tiến lên hỏi, quân tích lần này vẫn là đi lên lộ cái mặt liền đi sao? Phần Khả duỗi người, nói, Giao Giao ở đâu, hắn đi đến chạy đi đâu? Dư Giao mặc cho bọn hắn nói, nàng dọn cái ghế nhỏ, dựa gần cố quân tích ngồi, có điểm mệt ra rời, sau lại, dứt khoát đem đầu cọ đến trên vai hắn, có chút thích ý mà nheo lại đôi mắt. Bồ Diệp trong ánh mắt như là chui vào tiểu châm, nhưng lại phát tác không thể, ngược lại hỏi Cầm Linh, mặt khác chín vị bình thẩm, đều định rồi người nào? Liên khóa trước kia mấy cái, bất quá ta đem thiên tộc danh ngạch cấp triệt xuống dưới. Cầm Linh lấy ra một giấy kim dán, ở hắn trước mắt quơ quơ, hỏi, tiếp không tiếp? Bồ Diệp Trường chỉ kẹp lấy kia phân không nhẹ không nặng thiệp, nâng nâng mắt, thanh âm trong sáng, chứa chút như có như không chế nhạo ý cười, quang thập tam trọng thiên, liền chiếm hai cái danh ngạch, đám lao giả đó, sẽ không lại có ý kiến. Ý kiến? Đối đế tử có ý kiến, vẫn là đối với ngươi có ý kiến. Cầm Linh cột lấy cao đuôi ngựa, một thân kinh trang, anh tư tác sảng, ai có ý kiến ai cút cho ta, gác ở trước mắt nhìn đều không thoải mái, suốt ngày người này không đối người nọ không được, cũng không gặp bọn họ làm xảy ra chuyện gì tới, cả ngày một trương miệng không ngừng, ỷ vào sống được lâu, cái gì đều tưởng cắm một tay. Thật muốn chuyện gì đều làm cho bọn họ đi xuất đầu xung cái, lại đến kêu trời khóc đất, cậy già lên mặt, phiền người chết. Lời này nói được, Bồ Diệp hợp với cười hai tiếng. Chúng ta bên này hai cái danh ngạch, bảy đại đỉnh cấp thế gia, một người một cái, còn có một cái danh ngạch, ta cho Nam Cung thế gia. Dư Dao nghe được Nam Cung thế gia khi, hơi chút tới chút tinh thần, nàng đem đôi mắt mở một cái phùng, hỏi, là ta tưởng cái kia Nam Cung thế gia sao? Cầm Linh gật đầu. Dư Dao cười một tiếng, thanh âm hàm chứa một chút buồn ngủ ếch, Nam Cung gia gia chủ, có điểm ý tứ. Vãn chút thời điểm, liền bắt đầu lục tục có người tiến vào núi non. Cầm Linh lôi kéo Dư Dao chạm thượng đầu sơn đỉnh núi, nàng một thân màu đỏ kính trang, đường cong hiểu điệu, khí chất tuyệt hảo, Dư Dao đứng ở bên người nàng, cũng chút nào không bị so đi xuống. Một người như núi bách thanh trúc, một người như mây lam nước chảy. Các có các bất đồng ý nhị. Sắc trời chợt tám xuống dưới, hung thú tiếng thở dốc như sấm rền, một cái ngàn trượng khổng lồ giao long từ cực xa nơi bay tới, bất quá ngay lập tức, đã tới rồi trước mắt. Giao long trên người, còn vững vàng mà đứng mười mấy người. Thuần một sắc bạch đi hề trường bào, nam nữ đều có, làm người dẫn đầu là hai gã bà lão, mỗi căn tóc ti đều phiếm ngân quang, thực tinh thần, nhìn gương mặt hiền tử, cũng không nghiêm khắc. Giao long ở sơn quốc ngoại xoay quanh, thu nhỏ lại, hóa thành hình người. Đoàn người đi bộ vào núi. Người hầu tiến đến Vân An, cho bọn hắn dẫn đường. Tổ mẫu, cớ gì xuống dưới đi bộ. Bà lão phía sau thanh niên nam tử ôm kiếm nhíu mày, ngôn ngữ bên trong, ẩn có khó hiểu. Này đó thế gia quý tộc dưỡng ra thiên tài. Có tầm mắt, có thực lực, có hậu đài, duy độc không có kính người tôn người chi tâm. Kia hai gã bà lão cũng không có trả lời trước tôn bối hỏi chuyện, mà là hướng tới đỉnh núi phương hướng lược một gật đầu, như là hành quá thi lễ, mặt sau đi theo con cháu mới chú ý tới trên đỉnh mây hai mặt bóng hình xinh đẹp. Giao long vì sao không chịu tiếp tục đi trước, bách hoa sẽ xưa nay tàng long hoa hổ, là lục giới việc trọng đại, lần này Cầm Linh thần nữ làm ông chủ, so hướng giới càng náo nhiệt. Tới khi tộc trưởng liền luôn mãi cùng các ngươi dặn dò cường điệu quá, vạn sự điệu thấp, mắt cao ngất tật xấu đều cho ta dừng, có thể tới này, nhà ai đều không thể so chúng ta nhược. Nói chuyện bà lão họ Vương, là trong tộc bối phận trọng đại trưởng lão, nàng nói chuyện khi, ngữ khí cũng không nghiêm khắc, nhưng phun ra chữ, lại như là từng cây châm, thành công làm tâm cao ngất bọn tiểu bối ngậm miệng. Mới vừa rồi gọi nàng tổ mẫu thanh niên, nay sẽ trầm hạ tâm tới nghiêm túc cảm ứng, thần thức huyết tán đi ra ngoài, phát hiện đông nam tây bắc vô luận nào một bên, đều có giống sơn giống nhau vô pháp lay động hơi thở, hắn không tin tả về phía trung gian phương hướng thử. Sau đó trực tiếp bị đánh trở về. Hắn thân hình chấn động, hoa một tiếng phun ra huyết tới, những người khác sửng sốt, ngay sau đó đem hắn vây quanh. Vương trưởng lão trong tay nắm long đầu quải trượng đột nhiên xúc động, nàng duỗi tay, bóp chặt thanh niên thủ đoạn, đem hắn cường ngạnh mà kéo tới, hướng tới chủ phong phương hướng không người thiếu eo, trên mặt một mảnh ngưng trọng, nàng thanh âm có chút khó nghe, như là cắt sỏi lẫn nhau cỏ sắt giống nhau, tiểu bối không hiểu chuyện, mạo phạm đại nhân, thỉnh đại nhân thứ lỗi. Thật lâu sau, cũng không có tiếng vang. Vương trưởng lão lúc này mới lôi kéo chính mình kia được giáo huấn trưởng tôn lên. May mà đại nhân bất đồng ngươi một giới tiểu bối so đo, vẫn chưa ra tay tàn nhẫn, lại có lần sau, ngươi này mệnh, liền công đạo ở chỗ này. Nàng hận sắt không thành thép, tức giận nói. Bên này động tĩnh, kinh động đỉnh núi thượng Cầm Linh cùng Dư Dao. Cầm Linh, lại là cái nghe con mới sinh không sợ cọp, này đó thế ra con cháu, nói cũng nghe không đi vào, bị đánh mới thành thật chút. Dư Dao xa xa nhìn bên kia liếc mắt một cái, ngón tay thượng khai một đóa tiểu hoa, lại thực mau biến mất, nàng hỏi, mới vừa rồi đó là ai? Phân Khả. Hắn tâm tình không tốt, ở trong phòng tu luyện, mới vừa rồi người kia một hai phải đem thần thức thăm đi vào, không bị đánh trở về mới là lạ. Dư Dao nhớ tới cô quân tích đêm qua nói câu kia có đến xảo, biết hắn vì sao tâm tình không hảo. Hỏi chính là một câu. Mỹ nhân khó dưỡng. Tới rồi buổi tối, nên tới trên cơ bản đều tới tề, liền càng vì náo nhiệt. Trên ngọn núi, mọi người tuyển hạ nơi ở sau, liền bắt đầu dựa theo chính mình tâm ý bố trí, đóa hoa tùy ý khai thành vặn vẹo tư thái, có thậm chí có trăm trượng khổng lồ, đem toàn bộ nhà ở hợp lại đi vào, có dứt khoát thi triển pháp thuật, dọn đệm chăn nghỉ ở giống ruột trúc. Đêm khuya, hống thanh chấn động thiên địa, Dư Dao bị ồn ào đến ở trên giường lăn một vòng, ôm gối mềm đi có kết giới cách vách. Cố Quân Tích đang ở tu luyện, nàng cũng không đi xảo hắn, trực tiếp xoa đôi mắt đi sụp thượng nghỉ tạm, không bao lâu, cảm giác bên cạnh người vị trí trầm đi xuống. Lạnh lẽo đầu ngón tay xoa nàng mặt mày. Dư Dao duỗi tay mở ra, chợt đem mặt che đến kín mít. Tính tình nhưng thật ra càng lúc càng lớn. Sau một lúc lâu, Cố Quân Tích cánh tay dài bao quát, ôm ôm hám ở đệm chăn tiểu cô nương, thanh âm thanh lãnh, mang theo một chút ý cười. Sáng sớm hôm sau, Dư Dao tỉnh lại thời điểm, Cố Quân Tích còn chưa trợn mắt. Khó được, hắn vẫn chưa trắng đêm tu luyện, hợp ý để bồi nàng nghỉ ngơi một đêm. Tích tích. Dư Dao hít hít cái mũi, không nghĩ nhúc đích, ngón tay lại giống có chính mình ý thức giống nhau, đi ngoéo một cái hắn rũ tại bên người ngón út. Không người trả lời. Dư Dao gian nan mà chờ mình, che miệng ngáp một cái, xuyên thấu qua cửa sổ thấu tiến vào ánh sáng, nàng ra bên ngoài một nhìn, phát hiện thiên đã là đại lượng. Bách hoa sẽ, chính thức bắt đầu rồi. Bên ngoài hẳn là thực náo nhiệt. Nhưng ngoài phòng thiết kết giới, cái gì cũng nghe không đến, thập phần an tĩnh, chỉ có tiểu viện trên cây sơn tức thỉnh thoảng tim tim mà kêu to hai tiếng. Dư Dao nghĩ đi ra ngoài hỗ trợ, trận tròn mắt nhìn đỉnh đầu mặc niệm không tiếng động, mới gian nan mà đứng dậy, mới ngồi dậy, đã bị một cổ lực đạo mang đến lại tranh trở về. Đi làm cái gì? Cố Quân Tích nhíu lại mày, đem đầu cọ ở Dư Dao ấm áp cổ chỗ, thanh âm thập phần khàn khàn, mang theo chút thần khởi buồn ngủ cùng bị nháo tỉnh tức giận. Dư Dao bị hắn cọ đến có chút ngứa. Nàng thủ đoạn cốt tinh tế, Cố Quân Tích thân mình vừa động, như tơ lụa tóc dài liền chuốt xuống dưới, nùng mặc nhan sắc phô liền ở trói mắt bạch thượng, hiện ra một loại màu đậm nhiễm viết kinh tâm động phách tới. Ta sợ Cầm Linh một người lo liệu không hết quá nhiều việc, đi bang hội vội. Dư Dao giọng nói có chút không thoải mái, nàng khụ một tiếng, lại nói tiếp, ngươi lại nằm xe đi, bên ngoài khẳng định nháo phiên thiên, ngươi không thích, liền đừng đi. Cố Quân Tích liền lại nằm trở về. Hắn mí mắt giật giật, cuối cùng, duỗi tay ấn ấn nhảy lên giữa mày, nói, ta và ngươi cùng nhau. Dư Dao suy nghĩ một hồi, cũng không nói thêm nữa cái gì. Mỗi lần bách hoa sẽ, đều là lục giới việc trọng đại, thanh niên đồng lứa đối này ham thích, rất nhiều có uy tín danh dự nhân vật, cũng mừng rỡ cấp cái mặt mũi, tới thấu như vậy một hồi náo nhiệt. Cứu này nguyên nhân, bất quá cũng là vì hậu bối việc hôn nhân. Có thể tới bách hoa sẽ gia tộc, đều là ở lục giới bài đắc thượng hào, trong tộc con cháu thiên phú dị bẩm, huyết mạch thuần khiết, một khi kết thân, đó là môn đăng hộ đối, không có trèo cao không xứng nói đến, lẫn nhau đều hiểu tận gốc dễ, miễn rất nhiều phiền toái. Cho nên một ít quý tộc cầm quyền phu nhân, cũng đều sẽ tự mình tới tương xem. Hai bên cảm thấy thích hợp, hai người cũng vừa lòng, kia liền thành một cọc mỹ sự, từ giới thiếp đến thành thân, không có như vậy nhiều lễ nghi phiền phức chú trọng, chính là một hai tháng công phu. Bách hoa sẽ tổng cộng 3 ngày, chia làm 2 cái đại phân đoạn, tức tài nghệ, luận võ. Tài nghệ, phần lớn là múa kiếm, âm luật. Luận võ là đem nguyện ý chơi thế gia công tử cùng cô nương tên khắc vào xin che thượng, diêu đến ai. Liền đối với thượng ai, nam nữ không kỵ, đại đạo chi trên đường, các cô nương thập phần xuất sắc, thượng một lần tân nhân thực lực bảng xếp hạng thượng, trước 5 tên liền có 3 gã là nữ tử. Càng có tính tình liệt cô nương, nói thẳng không cố kỵ, ai thắng, liền cùng ai nghị thân, kết quả lăng là đem liên can ồn ào thanh niên đánh bay, lại mỹ lại táp, thực lực còn cường. Âm luật cũng không phải nhân gian yến hội như vậy đơn thuần ngâm thơ làm phú, đánh đàn ca vũ, mà là thật đánh thật chống chọi, đua chính là âm luật chi đạo. Nam Cung Thế Gia một người thiếu niên thiên tài, đó là lấy âm nhập đạo, một cây sáo ngọc, giết người vô hình, bị tôn sùng là trẻ tuổi âm luật đệ nhất nhân. Mà ngày đầu tiên, cơ bản đều là lẫn nhau tiếp xúc, quen thuộc, đi theo các trưởng bối nơi nơi xuyến môn, bái phỏng xong một cái trưởng bối, lại lao tới tiếp theo chỗ, dù sao suốt ngày xuống dưới, đều đang hành lễ cùng Vân An. Dư Giao hôm nay xuyên kiện màu thủy lam váy dài, góc váy bị gió thổi đến rung chuyển, xiêm y sấn đến nàng da thịt tuyết trắng, cổ thon dài. Hơn nữa nàng cũng không thấy được tu vi, không nhận biết nàng người, đều sẽ tưởng cái nào thế gia tuổi trẻ tiểu thư. Mà trên thực tế, chân chính trẻ tuổi, thấy nàng, còn phải hành cái trưởng bối lễ. Cố Quân Tích đứng ở bên người nàng, biểu tình lười biếng, đầy người phong hoa, thanh quý xuất trần, là cái loại này liếc mắt một cái, là có thể lệnh người khuynh tâm diện mạo. Dư Giao nhìn hắn, đột nhiên liền có chút khổ sở, nàng đè xuống khóe môi, nói, ta đều bảy vạn tuế. Tích tích, ta già rồi. Ta tuổi trẻ thời điểm, như thế nào liền chưa bao giờ biết có như vậy một cái bách hoa xe đâu. Cố Quân Tích trong mắt giật giật, rồi sau đó dừng ở nàng trên người. Nhưng là nhìn đến ngươi, ta lại không khổ sở. Dư Giao điểm chân, vỗ vô vai hắn, có chút cảm khái nói, ngươi so với ta lớn 5 vạn tuế, cũng như cũ không hiện lão, chợt vừa thấy, vẫn là thực tuổi trẻ. Cố Quân Tích nhắm mắt, đột nhiên cười một tiếng. Dư Giao, thiếu đánh ngươi. Dư Giao sửng sốt, xoay người liền chạy. Lại bị dẫn theo nắm trở về. Tích tích. Dư Giao đem khuôn mặt nhỏ đưa đến hắn trước mặt, nhìn nhu nhược đáng thương, tùy thời muốn khóc giống nhau, tròn tròn mắt hạnh lại đựng đầy tràn đầy ý cười. Cố Quân Tích tóm được tay nàng, không nhẹ không nặng mà chụp một chút, thanh âm trầm thấp, chậm gì gì nói, so ngươi đại 5 vạn tuế, lại như thế nào? Hắn dừng một chút, hẹp dài đuôi mắt mị mị, hiếm thấy mà cho nàng phổ cập khoa học, lấy côn bằng nhất tộc thọ mệnh tới tính, ta mới thành niên không lâu. Nói nhiều như vậy, không thể nghi ngờ là ở hướng nàng truyền lại một cái tin tức. Hắn bất lão, tương phản, vẫn là người trẻ tuổi. Ân, không lâu, cũng mới thành niên 2 vạn năm mà thôi. Dư Giao cười đến đem mặt chôn đến hắn vào áo, bả vai liên tục kích thích, ở người khác trong mắt, đều là sống vô số năm lão tổ tông. Cái này, Cố Quân Tích hoàn toàn mặc kệ nàng. Tuy năng nháo, càng lý càng hăng hái. Bên kia, Phần Khả sân ngoại, vô thanh vô tức mà đứng một người. Hồng Y Kìa, tóc dài. Bên người còn ngồi xổm một con ngây thơ chất phác màu trắng tiểu thú. Không bao lâu, Phần Khả liền đi ra, hắn tự mình kéo ra một phiến mang thứ bụi gai môn, sắc mặt tuy rằng khó coi, nhưng ngữ khí là ôn hòa, hắn nói, tiến vào nói chuyện đi. Thu nữ gật đầu, đem rũ xuống tới tóc mái vạn đến như sau, lại nửa ngồi xổm xuống, vô vô bên người tiểu thú, nói, tám lượng, chính ngươi đi chơi một hồi. Kia chỉ tiểu thú nhân tính hóa gật gật đầu, vèo một chút chạy không có ảnh. Bụi gai cửa mở, lại thực mau mà đóng lại. Phần Khả thần quân. Thu nữ kéo ra làn váy, hướng hắn doanh doanh nhất bái, bảo trì không xa không gần khoảng cách, nàng mặt mày gian tràn đầy phong tình, rồi lại cho người ta một loại thanh lãnh xa cách ảo giác. Phần Khả đêm qua cùng Túc Hoàng cãi nhau, trở về lúc sau liền không dễ chịu, đầu tiên là mới mọc ra một mảnh tiểu nộn diệp khuê nữ không cho sờ soạng, một chạm vào, liền đột nhiên lùi về đi, hơn nửa ngày đều không hề thò đầu ra, nói rõ không nghĩ để ý đến hắn. Ngay sau đó, tu luyện thời điểm luôn cảm thấy chính mình bên người có thực đạm u minh mùi hoa, tựa như nàng đứng cách chính mình không xa địa phương nhìn giống nhau. Suýt nữa tẩu hỏa nhập ma. Cuối cùng ngã vào trên giường, lan qua lộn lại chính là không khép được mắt. Thấy quỷ. Ngồi đi. Phần Khả chọn cái ly nàng không xa không gần ghế dựa ngồi xuống. Thu nữ biểu tình bằng thẳng, hỏi, thần quân chuẩn bị khi nào công bố cùng nữ hoàng hôn tin. Ngụ ý, khi nào làm sáng tỏ chúng ta không quan hệ. Nhắc tới đến nữ hoàng cùng hôn tin này hai chữ mắt. Phần Khả liền có chút đau đầu, hắn rôi tay đẻ xuống thình thịch nhảy lên huyệt Thái Dương, nói, hôn tin còn sớm. Ngày mai, âm luật chi tranh sau khi kết thúc, không biết thần quân nhưng có thời gian ra mặt. Thu nữ liêu liêu tóc dài, thanh âm huyển chuyển đêm hai. Đối với cái này thiên đạo loạn xả nhân duyên, Phần Khả hiển nhiên cũng là có nghĩ thầm muốn sớm một chút kết thúc, hắn hai lời không nhiều lời, gật đầu, nói câu hành. Ta thu nữ mới nói một chữ, liền thấy Túc Hoàng đạm mặc mặt, ỉ ở ngoài cửa, chuẩn bị đạp bộ tiến vào. Hiển nhiên cũng có chuyện nói. Hai người ánh mắt ở giữa không trung giao hội. Thu nữ cong cong môi đỏ, tiếp theo nói mới vừa rồi chưa nói xong nói, ta tuổi cũng bái chứ, kéo lâu như vậy, đột nhiên tưởng thành thân. Túc Hoàng xoay người liền đi. Thu nữ chiều Phần Khả lược thi lễ, đưa tới cái kêu kêu tám lượng tiểu thú, thân ảnh biến mất ở giữa không trung. Chương 84. Phần Khả một đường theo sát truy, rốt cuộc ở chỗ ngoặc chỗ đem người tóm được. Hắn một đêm đều ngao không có nhắm mắt, xưa nay tuấn lãng khuôn mặt túc, khó được hiện ra chút mỏi mệt thần sắc tới. Hắn không nói một lời mà túm đồng dạng đầy mặt băng xương Túc Hoàng trở lại sân, tay áo vung lên, kết giới chống rông xuất hiện, đem hai người hơi thở che giấu cái hoàn toàn. Túc Hoàng ánh mắt lạnh hơn một ít. Làm cái gì? Nàng phất khai Phần Khả bàn tay, hỏi. Người chạy cái gì? Phần Khả mày nhăn đến cực khẩn, khó được bày ra nghiêm túc bộ dáng, ngay cả thanh âm, cũng không thể so ngày xưa tiêu sái tiêu sái. Ta là tới xem Túy Túy. Túc Hoàng không nghĩ cùng hắn tranh chấp, nói thẳng nói, Phần Khả, ta rất bận. Không có thời gian cùng ngươi tranh đêm qua đề tài, ta hiện tại đến trở về, xử lý trong tộc sự vụ. U Minh Trạch nhiều ít năm cũng chưa người quản, kém này một chốc một lát sao. Phần Khả hổ khẩu chỗ bị nàng moi ra mấy cái nho nhỏ trăng rằm tới, hắn tức giận đến cười một tiếng. Từ ngươi biết thiên tộc cùng U Minh Trạch huyết mạch dung hợp việc bắt đầu, liền đối ta miệng không phải miệng, cái mũi không phải cái mũi, ta nào trêu cho ngươi, ngươi nhưng thật ra nói xem. Không phải nói đến xem Túy Túy. Túy Túy đầu cũng chưa lộ ra tới. Ngươi xoay người liền đi. Túc Hoàng gật đầu, rất bình tĩnh mà nói tiếp, vậy ngươi hiện tại ôm ra tới cho ta xem qua ta lại đi. Có đôi khi, Phần Khả thật sự nhìn không thấu Túc Hoàng người này. Liền tỉ như hiện tại. Túc Hoàng, ngươi đối ta có ý kiến, lại không nói, như vậy không được. Hiện tại chúng ta liền vô pháp hòa bình ở chung, về sau hải tử ra tới, làm sao bây giờ? Mỗi ngày tranh chấp tầm ý cho nàng xem. Phần Khả. Túc Hoàng duỗi tay, đánh gây hắn ngôn ngữ. Ta không quan tâm này đó, Túy Túy ra tới, sẽ được đến tốt nhất bồi dưỡng, ở U Minh Trạch, nàng chính là duy nhất thả chính thống hoàng nữ huyết mạch, ở thập tam trọng thiên, ta tin tưởng nàng cũng sẽ đã chịu đại gia yêu thích. Phần Khả trên mặt ý cười hơi liễm, hắn ấn ấn giữa mày, nỗ lực hồi ức đêm qua chính mình nói qua lời nói, tả hưu suy nghĩ, xác thật cũng chưa nói quá cái gì quá mức lời nói. Hành! Hắn xoay người vào nhà, đem thật vất vả chịu thò đầu ra Túy Túy liền thảo mang buồn địa ôm ra tới. Túy Túy hiển nhiên cảm giác tới rồi hai người chi gian khẩn trương không khí, nho nhỏ phiến lá một hồi chuyển hướng Túc Hoàng, một hồi chuyển hướng Phần Khả, không biết làm sao. Túc Hoàng vươn tiêm bạch ngón tay, nhẹ nhàng xoa xoa phiến lá thượng thật nhỏ lông tơ, cảm giác hạ nó ly hoàn toàn xuất thế còn cần bao lâu thời gian, liền thu hồi tay dịch khai ánh mắt. Chiếu cố hảo nàng. Nàng thấp giọng dặn dò, trên đầu ngọc châm dưới ánh mặt trời, chiếu ra bảy màu lưu ly ánh sáng. Phần Khả cũng đi theo đậu đậu trong buồn tiểu trồi non, mí mắt hơi liễm, nói: Túy Túy cũng là ta cốt đục, đặt ở ta này, ngươi yên tâm. Túc Hoàng gật đầu, Quỳnh Ngọc giống nhau cổ hơi sườn, nàng nói, ta đây liền không nhiều lắm để lại, miễn cho người rảnh rỗi hiểu lầm. Phần Khả nhíu mắt, hắn phóng nhãn trông về phía xa, hỏi, chúng ta như vậy quan hệ, còn sợ người khác hiểu lầm. Hiểu lầm cái gì? Chuẩn phu thê. Phần Khả, ta cùng ngươi không giống nhau. Túc Hoàng mặt đẹp sương lạnh, nàng gần từng chữ một nói, ta là muốn thành thân. Phần Khả sửng sốt trong chốc lát. Mới hiểu ngầm đến nàng trong lời nói hàng nghĩa. Hắn mặt, lập tức đen cái hoàn toàn. Túc Hoàng, ngươi ta thành thân sự, chính là ngươi trước để, hiện tại có ý tứ gì, đột nhiên đổi ý. Hắn bế lên lại đem chính mình xúc lên Túy Túy, Túy Túy đến đi theo ta, nàng rời đi ta, vô pháp thuận lợi xuất thế. Túc Hoàng nhìn hắn một cái, cư nhiên ngoại ý muốn nhả ra, nàng có chút mệt mỏi địa điểm điểm giữa chán, lời nói dứt khoát, có thể, Túy Túy trước đặt ở ngươi này dưỡng, đại mang tới thần thổ, nàng cũng nên xuất thế. U Minh Trạch tạm thời có ta quản, chờ nàng khi nào trưởng thành đi lên, lại đưa về đến đây đi. Nói xong, nàng muốn đi. Phần Khả lại một lần bóp chặt cổ tay của nàng. Ngươi lời này có ý tứ gì, Túy Túy ngươi liền mặc kệ. Túc Hoàng nhìn hắn một cái, nói, ngươi còn không phải là bởi vì Túy Túy, mới quyết định cùng ta bắt tay giảng hòa sao. Hiện tại Túy Túy về ngươi, ngươi cũng không cần miễn cưỡng cố tình, ta Túc Hoàng còn chưa lưu lạc đến cần đoạt người khác nhân duyên nông nỗi. Ta sẽ không lại động sát nhập thiên tộc ý niệm, nhưng chuyện khác, lại có không hợp, người ta liền chỉ có thể đào kiếm tương hướng. Túc Hoàng rút ra trường đao, một đao hoành thiên, phi xa lưu chuyển, một đóa ngọc liên dâng lên, lại ở không trung tiêu tán, mỹ nhân thân ảnh đắm đi, đi được lưu loát dứt khoát, chút nào không ướt át bẩn thỉu. Phần Khả bàn tay thượng còn thảm lưu chữ nàng trên cổ tay độ ấm, mang theo nhàn nhạt u minh mùi hoa. Những lời này, kỳ thật đúng lúc là hắn trong lòng lời nói. Túc Hoàng nói được không có sai. Chỉ cần hài tử lưu tại hắn bên người, chỉ cần U Minh Trạch không đánh thiên tộc chủ ý, hắn ước gì sớm chút cùng Túc Hoàng phủi sạch quan hệ. Nhưng hiện tại, Túc Hoàng nói những lời này đó, những cái đó chữ, như thế nào mỗi cái đều như là châm, một châm kim đâm ở trên người hắn, thứ thứ đau, có thể chịu đựng, nhưng không thoải mái, không thói quen. Mà ngay sau đó, Phần Khả phát hiện, Túy Túy cũng bắt đầu không để ý tới hắn. Túy Túy là Phần Khả cấp lấy nhũ danh. Ngụ ý, thuần túy, túy ý. tiểu gia hỏa còn rất có tính tình, cũng không biết giống ai. Phần Khả không thể nề hà mà vỗ vỗ không hề động tĩnh chậu hoa, thở dài tựa mà nói câu. Bánh hoa sẽ ngày thứ nhất, Dư Giao giúp đỡ Cầm Linh bố trí một chút luận võ đài cùng âm luật chạm đài, theo sau, nàng sân cũng nên đón một ít người quen. Hạ Côn là đi theo Tây Hải Long Vương tới, phụ tử hai, một cái tục tàng, một cái thanh tuấn, trong tay dẫn theo một đống lớn long cung đặc thực. Vung trong tay đồ vật, Tây Hải Long Vương hướng Dư Giao ôm quyền, lại nói vài câu nhàn thoại, liền đi cách vách Cố Quân Tích trong viện bài kiến. Hạ Côn lưu đến lâu rồi chút. Dư Giao đứng dậy, cho hắn đổ một ly trà thủy. Tới khi, không biết cấp tiểu thần nữ mang chút cái gì, nhớ tới ở nhân gian khi, tiểu thần nữ là thập phần thích nhân gian mỹ thực, liền mang theo chút long cung đặc sắc, hy vọng tiểu thần nữ thích. Cách lâu như vậy, hai người lại lần nữa gặp mặt, Hạ Côn hơi thở so từ trước cường một ít, mặt bộ đường cong cũng càng lập thể, chỉ có thanh âm, như cũ ôn nhu đến giống xuân phong. Con hảo không phải cái gì quý trọng đồ vật. Dư Giao cười tiếp qua đi. Đôi mắt cong thành hai đợt trăng non, nàng nói, cái này liền rất hảo, ta thực thích. Tiểu thần nữ thích liền hảo. Ở tu luyện khi đều thương nhớ đêm ngày người, giờ phút này rất sống động xuất hiện ở trước mắt, dung nhan tinh xảo, thanh âm ôn nhu, mới kết thúc tu la hình thức huấn luyện Hạ Côn đột nhiên liền rất tưởng rỗi tay sờ sờ nàng tóc. Muốn ôm ôm nàng. Hạ Côn ngón trỏ giật giật. Hắn cười, thực mau đem nổi tại đáy mắt cảm xúc đè ép đi xuống. Hạ Côn, ngươi nhưng tới quá kịp thời. Dư Giao khuôn mặt nhỏ một suy sụp, ảo thuật giống nhau, giọng nói của nàng có chút u hoán. Đáng yêu thật sự. Hạ Côn nhấp một hớp nước trà, là khổ, còn có hạt sen đặc có thanh hương, liền biết, nàng hướng trong trà phóng tim sen thói quen như cũ không thay đổi. Làm sao vậy? Hắn thanh âm thanh nhuận, mang theo chút chấn an ý vị. Dư Giao duỗi tay chỉ cách vách sân, miệng một phiết, đệ thấp thanh âm cùng hàn oán giận, đông nam tây bắc, từ sớm đến tối, tiến đến bái kiến người liền không đình quá. Ta bên này trà nấu một buổi trưa, cũng chưa người tới uống, cách vách ghẻ lạnh, còn thật nhiều người bài đội đi lên. Này cũng quá không cho mặt mũi. Nàng nâng mái nhỏ giọng cùng hắn nói chuyện bộ dáng, cùng ở nhân gian khi không có gì khác biệt, không hợp cái giá, cũng không sợ hắn chê cười. Hạ Côn trong ánh mắt như là trầm một viên lóe sáng ngôi sao. Hắn bưng chung trà, lại uống lên hai khẩu, chỉ cảm thấy kia một cổ khổ ý như là tới rồi trong lòng, nhưng xuất khẩu lời nói, lại so với bất luận cái gì thời điểm đều phải ôn nhu, không có việc gì. Ta bồi tiểu thần nữ, chờ trời tối, bọn họ liền đều nên tan. Ngày mai âm luật cùng luận võ, tiểu thần nữ cũng sẽ lên sân khấu sao. Dư Giao gật gật đầu, ngón tay điểm ở sạch sẽ trên bàn nhỏ, nàng đôi mắt hắc bạch phân minh, linh động lại ôn nhu. Buổi trưa âm luật, sẽ lên sân khấu, luận võ liền tính, kia thật không phải ta cường hạng, nhất chiêu bị người hoành phi, phế thần danh hiệu, liền thật muốn hoàn toàn vang vọng lục giới, che đều che không được. Đó là bọn họ không tiếp xúc quá tiểu thần nữ. Hạ Côn nhìn nàng, nghiêm túc nói. Tiếp xúc quá tiểu thần nữ, đều sẽ thức thích, sẽ không bởi vì ngoại giới nhàn ngôn toái ngữ mà làm phần yêu thích này thay đổi hương vị. Liên tỷ như hắn. Dư Giao chớp chớp mắt, chậm rãi cười, rồi sau đó hỏi hắn, bách hoa sẽ thượng, có hay không nhìn đến hướng vào nữ tử. Ta vừa mới nghe Tây Hải Long Vương nói, ngươi cùng tộc đường đệ đều đã thành hôn, đây là ở thúc giục ngươi đâu. Nói lên cái này, Hạ Côn phá lệ bất đắc dĩ. Tìm cái chính mình thích, nơi nào có dễ dàng như vậy. Hắn buông tay, cười khổ. Dư Giao nghiêng đầu, an ủi hắn, không có việc gì, hiện tại không thể so nhân gian, có bò lớn thời gian chậm rãi chọn, tuần tự tiệm tiến, không nên gấp gáp. Hạ Côn mới muốn nói lời nói, liền nghe thấy rào tre môn bị người đẩy ra thanh âm. Nam nhân dáng người cao dài, lười biếng mà dựa vào dây mây đứng, sườn mặt bị ánh nắng chiều quang bịt kín một tầng trường lượng quất quang, rõ ràng là nguy hiểm mà không hảo tiếp cận người, giờ phút này, lại quỷ dị sinh ra một loại ôn hòa vô hại cảm giác tới. Hỏi đại nhân an. Hạ Côn đứng dậy, không tiêu ngạo không xiểm lịnh hỏi an. Tây Hải Long Vương còn ở bên ngoài chờ Hạ Côn, hắn liền trước hướng Dư Giao cùng Cố Quân Tích không người cáo tử. Còn xem mê mẩn. Cố Quân Tích không nhanh không chậm mà đi đến Dư Giao trước mặt, thấy nàng còn nhìn Hạ Côn bóng dáng, sắc mặt nhất thời liền không quá đẹp, hắn rôi tay, không kiên nhẫn mà che lại Dư Giao đôi mắt, thật dài lông mi ở trong lòng bàn tay rung động, hắn mí môi, không chuẩn xem. Người bên kia như vậy nhiều người, ta này quận cũng é, thật vất vả tới cá nhân. Còn không chuẩn nhiều lời hai câu. Dư Giao có chút buồn cười hỏi. Đám người hoàn toàn không có bóng dáng, Cố Quân Tích mới chậm chậm mà buông bàn tay. Có thời gian xem hắn, còn không bằng nhiều nhìn xem ta. Dư Giao kéo kéo khoe miệng, cùng hắn nói lên chính sự. Ngày mai âm luật chi tranh, Cầm Linh lúc trước tới cấp ta khắc tên của ta xin che, ta ý tứ là, luận võ này khối, ta liền không trộn lẫn. Không trộn lẫn, như thế nào lấy đệ nhất? Cố Quân Tích túi người, đột nhiên có chút ý động, hôn hôn nàng phát đỉnh. rồi sau đó chậm gì gì địa đạo. Ta không. Dư Dao cái kia không nghĩ còn không có hoàn toàn nói ra, đã bị hắn không nhẹ không nặng mà nhéo nhéo xương ngón tay, nàng ngước mắt xem tiến hắn đáy mắt, hình như có khó hiểu. Mới vừa rồi đám kia người lại nhảy, mãnh liệt kiến nghị, lần này Bách Hoa sẽ luận võ xếp hạng đệ nhất người, bất luận nam nữ, đều có thể nhập ta môn hạ, đương 3 tháng đệ tử. Dư Dao mí mắt rực rực. Ngươi nếu không dự thi, tương lai 3 tháng, bất luận đi đến nào, đều có người đi theo ngông phía sau chế, ta phải dạy hắn thuật pháp, truyền đạo thụ nghiệp, làm người giải thích nghi hoặc, ta sẽ không vui. Nói đến này, hắn thậm chí hiếm thấy hiện ra một tia ủy khuất tới, những người đó chính là muốn cho ta mang theo đi đốt nguyên cổ cảnh tìm kiếm cơ duyên. A Dao, bọn họ đều ở lợi dụng ta, ta thực không thích, nhưng là ngươi nói không thể phát giận. Dư Dao nháy mắt không được. Nàng khẽ cắn môi, nói, ta đi. Cố Quân Tích trong mắt xẹt qua ý cười, hắn cánh tay giải duỗi ra, đem người ôm lại đây, nói, mang theo Thượng Tiêu kiếm đi lên. Dư Dao, còn có thể như vậy. Chương 85. Dãy núi trọng điệp, Bách Hoa thịnh phóng. Đỉnh núi phía trên, mềm như bông sương mù đem người bao phủ, 10 bước ở ngoài, chỉ có thể nghe tiếng, không thấy được bóng người, màu trắng tiểu thú bổ nhào vào khe hở thượng mọc ra từ thật lớn cây tùng thượng, hơi hoàng lá thông rào rạt rơi xuống. 8 lượng. Thu nữ dễ dàng mà tìm được một cây chắc nịch cành cây, vô vô bên người vị trí, nhẹ giọng gọi. 8 lượng từ lá thông diệp lộ ra một cái màu trắng đầu, trên người như là mọc đầy tiểu châm, giống cái hình thù kỳ quái thanh con nhím. Nghịch ngợm gây sự chơi trốn tìm người nhất lành nghề. Thu nữ ngồi ở nhánh cây thượng, váy dài che lại hai điều thẳng tắp tế chân, nàng diện mạo yêu diễm, mị đến không gì sánh được, nhất tần nhất tiếu đều là không thể nói phong tình, nàng nhìn phương xa, hai chân đắng đắng. Thần quân cũng có rình coi thói quen sao. Thu nữ nghiêng đầu, thanh âm thập phần dễ nghe, mỗi cái chữ đều như là ẩn giấu một phen tiểu móc, âm cuối thượng chọn, như là muốn đem thanh âm kia khắc ở người tới trong lòng đi giống nhau. Một đạo thanh lãnh nguyệt hoa chút xuống. Đại thụ dưới, một người trường y tay háo rộng, nếu kiểu nguyệt gió mạnh, vô cùng đơn giản một cây ngọc trâm, mặc phát rời rạc, bộ diệp hẹp dài con ngươi mị mị, trong tay đỏ bừng cánh hoa bị gió thổi khởi, từ trên vách núi lắc lư lay động, nếu một chiếc thuyền con rơi xuống chân núi. Như thế nào có nhàn hạ thoải mái tới ta viện môn khẩu ngắm phong cảnh? Bộ diệp nhàn nhạt hỏi. Thu nữ vén bên thai tóc dài, nàng đôi mắt miêu lưu kim hoa văn, thiên tiểu bá mị, thước tha hiểu điệu, như vậy nữ tử, mặc vào nhất rêu dao hoa phục, mang lên nhất phức tạp đồ trang sức, tất nhiên là khuynh đảo chúng sinh vưu vật. Nhưng kia một thân đường đỏ xuyên đến trên người nàng, lại sấn đến nàng gương mặt kia yêu diễm hơi cởi, nhiều thêm thuần tịnh. Tuy là bộ diệp loại này đối mặt mỹ nhân bất động như núi định tính, cũng có nháy mắt thất thần. Mỹ nhân bảng đệ nhất. Cùng Giao Giao mỹ hoàn toàn bất đồng, lại đồng dạng dẫn nhân chú mục. Bộ diệp rốt cuộc xem như nửa cái Phật tu, hắn tâm như nước lặng, đối hồng nhan mỹ sắc nếu đối phấn hồng bộ xương khô, nơi này là hắn chỗ ở, hắn cũng vẫn chưa cố tình thu liễm hơi thở. Thu nữ tìm tới nơi này, hiển nhiên có chuyện muốn nói cho hắn. Ta vừa mới châm ngòi một đôi nhi tân nhân. Thu nữ như là nghĩ đến cái gì buồn cười sự, nàng cong cong môi, ngón út xả ra một tia tơ hồng tới, nột, cùng ngươi nói một tiếng nhi. Bộ diệp thực mau phản ứng lại đây nàng nói chính là cái gì. Hắn rôi tay, có điểm đau đầu mà che che mắt. Như thế nào cái châm ngòi pháp? Hắn rất là bất đắc dĩ. Liền nói, đột nhiên tưởng thành thân. Thu nữ chớp chớp mắt, sáng nhiên cười, đây cũng là lời nói thật, không duyên cớ bị nhắc lên như vậy một đoạn, đều đã bao nhiêu năm, liền cái đến gần người cũng tìm không thấy, không thú vị thật sự, thu nữ cung thánh lãnh, muốn tìm cá nhân làm bạn. Người nói vô tình, người nghe có tâm, giữ lại, liền xem phần khả xử lý như thế nào. Thu nữ chân mày một thốc, chợt lại cười, bất quá ta nhìn các ngươi thập tam trọng thiên thần quân, tựa hồ đều không thế nào có thể kéo xuống mặt mũi hướng người giải thích đâu. Ta sợ bọn họ ở Bách Hoa sẽ thượng đánh lên tới, cố ý tiến đến báo cho một tiếng. Thu nữ khinh phiêu phiêu từ trên cây nhảy xuống, lôi kéo làn váy hướng Bồ Diệp hành lễ, sau đó thừa biến đại tuyết trắng tiểu thú, phiêu nhiên mà đi. Bồ Diệp không có biện pháp, bước ra đi thần tài chỗ ở. Lúc này, cũng đúng lúc là Bách Hoa sẽ ngày thứ hai. Buổi trưa, âm luật chi tranh sắp kéo ra mở màn. Tiểu đồng lứa đều bắt đầu hưng phấn lên. Theo thời gian trôi qua, một ít ở trẻ tuổi chung có chút danh tiếng người cũng dần dần hiện thân, tới rồi sau lại, còn lại là thế gia quý tộc thiếu niên thiên tiêu, dẫn đầu nhân vật. Cầm Linh làm chủ nhà, không tránh được tới khai cái đầu. Một đạo mang thu tiếng hô từ đỉnh núi phía trên truyền đến, rồi sau đó, một đầu cả người tuyết trắng hung thú, chân đạp tường vân mà đến, hung thú thượng, còn nghiêng ngồi một vị nữ tử. Hồng y yể, dung nhan hoặc thế. Thượng giới mỹ nhân bảng đứng đầu bảng, thu nữ, hiện thân. Chung quanh tĩnh một cái trước mắt. Rồi sau đó nhấc lên lớn hơn nữa ồn ào thanh. Vân Tầm lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện, hắn bên người là Phượng tộc thiếu tộc trưởng Nguyễn Thanh. Tuy rằng từ Thiên Cung cái này đại lốc xoáy kịp thời bước ra, nhưng ở đoạn cảm tình này chung, nàng hiển nhiên bị cô phụ rất nhiều, có vẻ có chút tiểu tụy, dung mạo lại vẫn có một cổ khôn kể ý nhị, ôn hòa, lắng động lại. Cái này cô nương, liền rất lợi hại. Huyền Thanh cười dịch khai ánh mắt, nàng chuyển hướng chính mình con trai độc nhất, nói, y lì ngươi như vậy bắt bẻ ánh mắt, ứng cũng chọn không ra cái gì tật xấu đi. Bách Hoa sẽ, nhân ra tuyển con dâu, nàng cũng không tránh được tục, tưởng cho chính mình già đầu rồi nhi tử tuyển cái đạo lữ, ngàn vạn đừng bởi vì chính mình tình cảm thượng thất bại, mà làm Vân Tầm đối tình cảm một đường thất vọng. Trung thân đại sự gác lại xuống dưới. Nàng cái này làm mẫu thân, trong lòng làm sao có thể dễ chịu. Thu nữ đối bốn phương tám hướng đánh giá ánh mắt tập chấp nhận, nàng thần sắc cũng không từng có một lát dao động, cùng kia chỉ thu nhỏ tuyết trắng hung thú đứng chung một chỗ, bên môi treo nhợt nhạt ý cười, trong mắt một mảnh lạnh sắc. Vân Tầm chú ý, là một thân kính trang, chắc cao đuôi ngựa, nhãn tuyến sắc bén cầm linh. Nàng ở cùng Tây Hải Long Thái tử Hạ Côn nói chuyện. Khó được, cầm linh cho vị này Long Thái tử sắc mặt tốt, thường thường còn cười một chút. Vân Tầm cũng không cảm thấy kỳ quái. Sở hữu cùng Dư Giao có quan hệ người hoặc là sự, nàng đều sẽ cấp vài phần mặt mũi. Nga, cũng không ngừng là nàng. Dư Giao, toàn bộ thập tam trọng thiên tiểu công chúa. Đoàn Sủng, đãi ngộ khẳng định không giống nhau. Mẫu thân đừng nhọc lòng chuyện của ta, chờ đốt nguyên cổ cảnh một quá, ta liền hồi Tây Thiên tiếp tục thanh tu, nơi đó sinh hoạt, mới là nhất thích hợp ta. Vân Tầm ngậm cười, đối Huyền quét đường phố. Như thế nào không nhọc lòng? Huyền Thanh thật sự nhịn không được nhắc mại hắn vài câu, tuổi không nhỏ, tựa ngươi như vậy tuổi, hoa hoa đều trưởng lão cao. Ngươi thiên phú hơn người, tu luyện một đường, mẫu thân không lo lắng, nhưng chính là cái này. Mẫu thân. Vân Tầm ôn hòa mà đánh gãy nàng lời nói, ta đều có đúng mực. Mẫu thân yên tâm thả là. Huyền Thanh thở dài một tiếng, thần sắc phức tạp, đảo cũng không có nói thêm nữa cái gì. Xem, U Minh Trạch người tới. Bên người, không biết nhà ai thiếu niên thiên kiêu nói một tiếng, đại gia ánh mắt liền lại từ thu nữ trên người, dịch đến giữa không trung, một bước một ngọc liên cổ vận nữ tử trên người. Túc Hoàng rất ít giống như vậy, xuất hiện trước mặt người khác. Cho dù trên mặt đã che một tầng khăn che mặt, cũng vẫn là không thói quen mà nhăn nhăn mày. Thu nữ cùng nàng ánh mắt ở giữa không trung giao hội. Hai nữ tử, đều là thân phận cao quý, thực lực không tầm thường kia một loại, các có các ngạo khí, cũng sẽ không trước mặt người khác hiển lộ không vui, các nàng chiều đối phương lễ phép gật đầu lúc sau, từng người dịch khai ánh mắt. Một đạo sấm sét từ chân trời nổ tung. Bộ Diệp cùng Phần Khả xuất hiện ở Cầm Linh bên người. Như vậy vị trí, Phần Khả cùng thu nữ ai đến đặc biệt gần. Phần Khả lễ phép mà né tránh, bất động thanh sắc mà kéo ra một khoảng cách. Càng ngày càng nhiều người đổi tới. Chủ phong thượng. 10 cái ghê giám khảo trí dẫn nhân chú mục. Lúc này, mọi người đều còn không biết bình thẩm rốt cuộc định rồi người nào. Vài tên lão giả ngồi trên ghế giám khảo. Đều là thành danh hồi lâu, đến cao vọng trọng đại nhân vật. Thức mau, liền có người phát hiện, bình thẩm trong đoàn 7 người, vừa lúc đến từ 7 đại thế gia, mỗi nhà một vị trí, còn dư lại 3 cái. Thiên tộc ghế giám khảo bị triệt hạ. Thức mau, có người nói xảy ra chuyện thật. Đó là tự nhiên, thập tam trọng thiên đều là cái gì bên vực người mình tính tình. Dư Giao thần nữ bị Vân Diệp như vậy khinh nhục, bọn họ làm sao có thể nuốt xuống khẩu khí này. Lần trước, hai bên đều xé thành như vậy, thiên đạo ra tới can thiệp mới miễn cưỡng ngưng hẳn một hồi đại chiến, hiện tại chính là thỉnh thiên quân hiện thân, hắn cũng không có cái kia thể diện cùng can đảm ra tới. Nơi này không có thiên tộc người, có người liền ra tiếng nói ra sự thật. Thả nhìn xem dư lại 3 cái, đều ra sao phương đại năng. Ở đây trời khe khẽ nói nhỏ chung, Bồ Diệp phe phẩy cây quạt đi lên bình thẩm tòa, một mông ngồi đi lên. Nguyên lai là Bổ Diệp thần quân. Đây là tự nhiên, vị này tư lịch giả nhất, tu vi đã đến cao thâm khó đoán trình độ, trừ bỏ đế tử cùng lôi kiếp trước Phần Khả, không người địch nổi. Hơn nữa hướng dưới, thập tam trọng thiên cũng nhất định là muốn chiếm một tịch chi vị, vài vị thần quân luân tới thôi, vận khí tốt nói, đế tử cũng sẽ hiện cái thân. Còn có 2 tịch. Túc Hoàng bên người trưởng lao mắt sáng như đuốc, nàng suy đoán nói, khả năng có Nam Cung Thế Gia một tịch. Nam Cung Thế Gia thực lực chỉ thứ 7 đại thế gia. Hẳn là có này phân lượng. Vị này trưởng lão một ngữ trở thành sự thật. Nam Cung Thế Gia gia chủ lăng không mà đến, chiếm kia đếm ngược đệ nhị tịch. 10 vị đã ra 9 vị, còn dư lại 1 vị, liền phá lệ chọc người tranh luận. Bởi vì vị nào, ngày xưa là từ thiên tộc người cầm quyền tới ngồi. Có người suy đoán, lần này, Cầm Linh thần nữ sẽ đem Bách Hoa Kim gián chia Vân Tầm, vị này thực lực, cũng có tư cách gánh vị trí này. Âm luật chi tranh sắp bắt đầu. Vị nào, lại chậm chạp không có hiện thân. Có người bắt đầu nhỏ giọng nói thầm, nhân vật nào, thế nhưng làm chư vị đại năng tại đây chờ. bên người người dùng cánh tay đâm đâm hắn, nói, họa là từ ở miệng mà ra, lão tổ báo cho, ngươi như thế nào lại đã quên, mặc kệ tới chính là vị nào, kia đều không phải chúng ta có thể tùy ý nghị luận, gây họa thượng thân, nhưng không ai có thể cứu được ngươi. Người nọ phương ngượng ngùng mà ngầm miệng. Một mặt kiếm quang bổ ra thiên địa, đem quần quận biển mây đều vẽ ra một cái thật lớn khẩu tử, ở đây tụ tập người, đều bị cảm nhận được kia cổ có thể đem nhân thần hồn tua nhỏ cường đại kiếm ý. Thượng tiêu kiếm pha không, thứ chư vị đỉnh đầu bay qua. Lục giới bên trong, dám như thế không kiêng nể gì, không làm người thứ hai tưởng. Nếu hắn tới, như vậy này cuối cùng một vị trí, cũng liền không cần lại đi đoán. Lần này, thập tam trọng thiên chiếm suốt hai cái vị trí. Xem như đầu lệ. Nhưng xác thật, không có gì để nói. Thật muốn luận thực lực, trừ bỏ Dư Giao cùng tuổi thượng tiểu nhân Vưu Duyên, mỗi người, đều có thể ngồi trên cái kia vị trí. Đỉnh chiến lực cường đến kỳ cục. Cố Quân Tích chậm gì gì mà ngồi trên ghế giám khảo, nhìn Dư Giao bước đi nhẹ nhàng mà đi đến Cầm Linh bên người, hơi không thể thấy mà nhăn nhăn mày. Ở đây chư vị, toàn triều hắn không mình hành lễ, ngay cả Dư Giao, cũng đi theo lôi kéo làn váy, được rồi cái cổ xưa lễ nghĩa. Như thế nào tới như vậy vãn, ta còn tưởng rằng đế tử thay đổi, muốn đeo phần khả đi lên thấu cái số đâu. Cầm Linh môi mấp máy, vê âm thành tuyến, rơi xuống Dư Giao trong thai. Dư Giao che che mặt, nói, đêm qua ngủ đến vãn. Hôm nay liền khởi trở. Cầm Linh kéo kéo khoe miệng, phỏng chừng là tìm không thấy lời nói có thể trở về, không có lên tiếng nữa. Làm chủ nhà, nàng đứng ra, nhìn rất nhiều nóng bỏng mà chờ mong gương mặt, mở miệng nói, kinh chư vị bình thẩm thương nghị, ngày mai luận võ tái đạt được đệ nhất danh giả, nhưng đi theo đế tử 3 tháng, học tập đại đạo phương pháp, dùng để cổ vũ trẻ tuổi, cần phải anh dũng tranh tiên, tu luyện một đường vĩnh vô chừng mực. Ngập trời tiếng gầm khởi. Dư Giao lỗ tai đều bị chấn đến tê dại. Nàng tới gần Túc Hoàng. Vị này nữ hoàng cũng có chút tao không được như vậy trường hợp, thấy nàng để sát vào, theo bản năng mà cho nàng làm cái tiểu nhân cách âm cái giới. Đa tạ tẩu tử. Dư Giao ngữ khí nhẹ nhàng, tẩu tử hai chữ, nói được vô cùng lưu sướng. Bởi vì hai người xác thật nói muốn thành thân nói. Này thanh tẩu tử tuy rằng tới sớm, nhưng cũng không hiện vô lễ cùng đường đột, đảo hiện ra một ít tử thân thiết tới. Túc Hoàng thính thai đỏ một cái trước mắt, lại nghĩ tới phần khả cùng thu nữ đối thoại, nàng hờ hững hồi phục, không phải tẩu tử. Tiểu thần nữ gọi ta tên thật là được. Nàng đối vị này không cái giá lại không tiểu khí tiểu thần nữ rất có hảo cảm, cho nên dừng một chút, lại nói, cũng nhưng kêu nhũ danh của ta, giặt giặt. Chương 86. Dư Giao không nghĩ tới, thanh thanh lánh lánh nữ hoàng, sẽ có cái như vậy đáng yêu nhũ danh. Nàng cong cong đôi mắt, thân mật mà vãn tay nàng, thấp giọng hô nàng một tiếng, giặt giặt. Nàng thanh âm muốn là mang theo chút nhu ý, hiện tại lại cố tình phóng nhu chút, như là ở cùng nàng làm nũng giống nhau. Túc Hoàng lần đầu tiên bị người như vậy đối đãi, nàng thanh lánh trong mắt có thứ gì nứt ra rồi cái khẩu, nàng giật giật ngón tay, như là muốn đem cánh tay rút ra. Rốt cuộc vẫn là không thói quen người dựa đến như vậy gần. Nhưng tiểu thần nữ trên người hương thật sự, lại lớn lên như vậy xinh đẹp. Làm nàng dựa dựa, giải xếp tiểu, cũng không có gì. Túc Hoàng tới rồi bên miệng lời nói vòng đi vòng lại, xuất khẩu khi đã là một loại khác ý tứ, nàng thấp thấp mà lên tiếng, nhắc nhở nói, tiểu thần nữ, Tây Hải Long Thái tử đang xem ngươi. Dư Giao ngẩng đầu, như là cũng cảm ứng được giống nhau, nàng chuyển hướng Hạ Côn phương hướng, hữu hảo mà cười cười. Hạ Côn vi lăng, thực mau phản ứng lại đây, hồi lấy cười, lộ ra bên môi nho nhỏ má lún đồng tiền. Túc Hoàng trầm mặc trong chốc lát, lại nói, tiểu thần nữ, ngươi vẫn là quay lại đến đây đi. Đế tử cũng đang xem ngươi. Hơn nữa thoạt nhìn, không phải thực sung sướng. Dư Giao có chút trì độn mà quay lại tới, vừa nhấc mắt, Cố Quân Tích hơi hơi nhấp môi, hắc mà trầm con ngươi tích tụ khác cảm xúc. Hắn ngồi ở ghế giám khảo chính giữa, cả người nhìn qua có chút lười biếng, đối bất luận cái gì sự đều không chút để ý cảm giác. Dưới tình huống như vậy, Dư Giao thành công tiếp thu tới rồi hắn mang theo chút cảnh cáo ý vị ánh mắt, nàng nghẹn nghẹn, thừa đám người lực chú ý ở cái kia luận võ đệ nhất khen thường thượng, chiều bên kia cùng thu nữ chạm đến tương đối gần phần khả vây vây tay. Phần khả đã đi tới. Túc Hoàng mới bởi vì Dư Giao mà hiện ra chút sắc màu ấm biểu tình, bay nhanh mà lạnh xuống dưới. Chuyển biến chi nhanh chóng. Liền Dư Giao đều có điều phát hiện. Liền càng đừng nói làm đương sự Phân Khả. Phân Khả tự xuất thế đến bây giờ, lần đầu tiên bị người ghét bỏ thành như vậy. Vẫn là phía trước luôn mồm muốn thành thân, cho hắn chính quân chi vị nữ nhân. Phân Khả suýt nữa khí cười. Bởi vậy, hắn đi đến Dư Giao bên người thời điểm, sắc mặt so Túc Hoàng còn lãnh. Cái này, Dư Giao lại trì độn, đều phát giác không đối tới. Nàng nhìn nhìn Phân Khả, lại nhìn nhìn Túc Hoàng, lôi kéo người sau ống tay áo, nhỏ giọng hỏi, giặt giặt. Các ngươi cãi nhau sao? Túc Hoàng vừa không phủ nhận, cũng không gật đầu, nàng chỉ là dùng thực lãnh biểu tình, nói tương đối nhu hòa nói, tiểu thần nữ đợi lát nữa muốn lên sân khấu sao. Dư Giao nặng nề mà gật gật đầu, tinh xảo trên má khó được hiện ra ý chí chiến đấu tới, âm luật được chăng hay chớ, luận võ đến lấy cái lần đầu tiên đi. Nói lên cái này, Phần Khả cũng là vẻ mặt buồn bực, hắn rôi tay sờ sờ mũi cốt, nói, quân tích khi nào còn nghị thu cái đồ đệ, ta vừa mới nghe Linh Linh nói, còn tưởng rằng chính mình lỗ thai xảy ra vấn đề. Nói xong, hắn hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, vẻ mặt nghi hoặc, cái gì đệ nhất? Luận võ đệ nhất? Đối. Dư Giao gật đầu, cho hắn giải thích, liền mặt trên ngồi những người đó, có 3-4 suốt đêm bái kiến cô quân tích, lời nói khẩn thiết, nói phải cho tiểu bối một chút ngon ngọt, lộng cái luận võ đệ nhất ra tới, có thể đi theo cố quân tích bên người học tập 3 tháng. Nột. Nàng nói được chính mình đều có điểm không vui, nói là học tập đại đạo phương pháp, kỳ thật chính là buôn đốt nguyên cổ cảnh đi. Rốt cuộc hiện tại ai đều biết chúng ta bán đấu giá hạ một khối tàn đồ tin tức, là khẳng định sẽ đi đốt nguyên cổ cảnh. Bọn họ không chiếm được ngon ngọt, lui mà cầu tiếp theo, làm hậu bối con cháu đến điểm chỗ tốt, cũng là có thể, dù sao chúng ta này đó bẩm sinh thần tộc, ở bọn họ trong mắt, liền cùng đến không tiện nghi giống nhau, không áp bức bạch không áp bức. Dư Giao rất khó đến, nói một hai câu lời nói nặng. Phần Khả sắc mặt cũng khó coi, nhưng là hiển nhiên, đối một khác sự kiện tồn nghi ngờ, hắn hỏi. Những người đó diễn xuất luôn luôn như thế, chỉ là, ngươi luận võ đệ nhất, như thế nào đệ nhất, dùng mệnh lấy đệ nhất sao? Lời này thập phần chắc tâm. Túc Hoàng đều có chút nghe không đi xuống, nàng nhẹ nhàng vô vô Dư Giao bả vai, nhẹ giọng nói, không cần miễn cưỡng, điểm đến thì dừng là được. Yên tâm đi giặt giặt, ta sẽ lượng sức mà đi. Lúc này, Phần Khả mới chú ý tới Dư Giao đối Túc Hoàng xưng hô. Hắn lặp lại một lần, trên mặt biểu tình một lời khó nói hết, giặt giặt. Giặt giặt hai chữ từ trong miệng hắn nổ ra, là cùng Dư Giao cái loại này thanh thúy âm hoàn toàn bất đồng ý vị, âm điệu trầm thấp, ngoài ý muốn dễ nghe. Nhưng hiển nhiên, Túc Hoàng cũng không như vậy cảm thấy. Nàng ngoái đầu nhìn lại, hờ hững nói, vọng thần quân tự trọng. Dư Giao, này giá sắc thật ồn ào đến rất nghiêm trọng. Giúp bên kia đều không tốt. Nàng dứt khoát làm bộ cái gì cũng nghe không thấy bộ dáng. Phần Khả thân là ngày xưa cùng Bồ Diệp song song thần quân, lần đầu tiên từ người khác nói chung. Cảm thấy chính mình là cái hành sự hoang đường đang đổ tử. Hắn tức giận đến sau này ngưỡng ngưỡng, trong lòng một hơi nửa vời. Cầm Linh bàn tay đi xuống đè xuống, miễn cưỡng ngừng quá mức kích động thanh triều, một đôi lưu ly màu sắc con ngươi xúc không dung người ngỗ nghịch uy nghiêm, nàng mở miệng, nói, vẫn là lao quy củ, âm luật cùng luật võ, toàn điểm đến thì dừng, phân ra thắng bại có thể, nếu có ai vi phạm quy củ, ý đồ ở Bách Hoa sẽ quát tháo, một khi phát hiện, lập tức giam đuổi đi. Này đó quy củ, đại gia tự nhiên đều biết. Cầm Linh nói như vậy, cũng chỉ là đi ngang qua sân khấu mà thôi. Âm luật chi tranh chính thức bắt đầu. Dư Giao cùng Túc Hoàng một trước một sau đem có khắc chính mình tên xin che đầu nhập một cái ống trúc chung. Dư Giao từ không gian giới chung lấy ra chính mình đàn cổ. Túc Hoàng liếc mắt một cái nhìn thấu nó thân phận, nàng không có bốn phía tuyên dương, mà là hỏi, tiểu thần nữ là tưởng lấy cầm nhập vận sao. Dư Giao gật đầu, xoa xoa cầm huyền, nói, từng lấy cầm nhập đạo, chỉ là không có linh lực làm chống đỡ, rốt cuộc không được. Liền dần dần chậm trễ, cũng may âm luật chi tranh, chỉ xem cầm ý, bất luận uy lực, lúc này mới có thể qua loa đại khái đi lên hiện cái xấu, qua loa lấy lệ qua đi. Nàng nói xong, nhìn thấy Cầm Linh đối diện nàng với tay, liền cùng Túc Hoàng nói một tiếng, ôm cầm đi qua, nước chảy giống nhau tóc dài nhu thuận mà rũ đến vòng eo. Như vậy sạch sẽ lại thuần túy cô nương. Rất khó có người không thích. Ít nhất, Túc Hoàng là thích. Phần Khả nói, ngươi đừng nhìn Giao Giao nói như vậy, nàng chỉ là khiêm tốn. Kỳ thật tinh thông cầm kỳ thư họa, thiên phú cực hảo, nhất điểm tức thông, lại là cố quân tích tự mình dạy dỗ, chỉ là nhược ở linh lực này một khối, đãi nàng ngày sau thần thần khôi phục, đó là tích lũy đầy đủ cơ hội, ta đều đến bị nàng đè nặng đánh. Túc Hoàng khinh phiêu phiêu mà liếc mắt nhìn hắn, chưa chí một từ. Túc Hoàng, ta cảm thấy, chúng ta hai cái, cần thiết hảo hảo nói chuyện. Phần Khả vốn là tâm thần không yên, nay sẽ bị nàng một cái kính xử lý lạnh, lượng đi, không tốt lắm, thấu đi lên đi. Nàng lại không cho mặt mũi. Không có thời gian, không cần thiết, cũng không có gì hảo nói. Túc Hoàng nhìn thu nữ liếc mắt một cái, đối thượng mỹ nhân cặp kia mỉm cười đôi mắt, nàng kéo ra tầm mắt, cất bước. Hành! Có tính tình. Phần Khả chính mình tìm cái thanh tịnh địa phương, nhìn không biết nhỏ chính mình mấy cái bối phận thanh niên nhóm một đám xoa tay hầm hè, nóng bỏng chờ mong bộ dáng, trong đầu lại đang không ngừng hiện lên kia trương thanh lanh mỹ diễm khuôn mặt. Nàng nói, chính quân chi vị tất nhiên cho hắn thời điểm. Nàng nói cầm nàng thân mình, phải phụ trách thời điểm. Nàng nói về sau cùng nàng đi ra ngoài, cũng không cần tiêu tiền thời điểm. Này đó hình ảnh không ngừng quay cuồng, như là một nồi thủy, ở chậm rãi nấu, hắn cho rằng kia thủy mặc kệ thiêu bao lâu đều lăn không được, thẳng đến có một khắc, trên mặt nước bắt đầu cục bốc lên nhiệt phao phao. Năng đến hắn đầu quả tim mạc danh hốt hoảng. Túc Hoàng đột nhiên xử lý lệnh, làm hắn ý thức được có một số việc, sớm tại ban đầu, cũng đã xuất hiện lệch lạc, mà hắn cách đã lâu mới phát hiện, hậu chi hậu giác không nói, còn làm sai sự. Sớm biết rằng, ngày ấy liền bất đắc chí miệng lưỡi cực nhanh. Nữ tử sao? Nên nhường một chút. Cũng ít không được một miếng thịt đi. Bắt đầu có người hướng Tiêu Chính mình chịu đến con số lưu âm trên đài nhảy, lưu âm đài tổng cộng 10 tòa, theo vòng thứ nhất tỉ thí bắt đầu, mỗi cái đài thượng tản mát ra sương mù mênh mông quan mang, đây là phòng ngừa ngoại tả chi âm quấy nhiễu mặt khác tiến hành tỉ thí. Vòng thứ nhất đợt thứ hai đều là một ít trẻ tuổi, mới ra nhà tranh không bao lâu, chỉ có một khang nhiệt huyết cùng màn kính thanh niên cùng cô nương, như vậy, cũng chính là đi theo trưởng bối ra tới mở rộng tầm mắt, chống trải hạ tầm mắt, bất kỳ vọng có thể có cái gì tốt xếp hạng. Mà giống nhau chân chính đoạt giải quán quân giả, đều ra ở vòng thứ tư, cuối cùng áp trục lên sân khấu mấy cái. Dư Giao chính là đệ tứ tràng. Buổi trưa, ánh mặt trời chính tươi đẹp, Dư Giao ôm cầm, dựa vào ly đài có chút khoảng cách xuân trên cây, nàng hạp mắt nhắm mắt dưỡng thần, thoạt nhìn hơi hiện quái gở. Vân Tâm lắc lư đi lên, đầu đậu nàng, mở miệng câu đầu tiên chính là, đốt nguyên cổ cảnh hành trình, còn thiếu người không? Dư Giao nhìn hắn, có chút ngoài ý muốn ra tiếng, như thế nào, phượng tộc có hứng thú? Cá nhân. Vì sao đi theo chúng ta? Chính ngươi cái gì tìm không thấy? Dư Giao như là bị đoạt thịt tiểu thú giống nhau, cảnh giác mà trước tiên thanh minh, ngươi muốn tới, cũng không phải không thể, nhưng là đến xuất lực, hơn nữa, thần thảo không phần của ngươi. Sách, Giao Giao, chúng ta cũng nhiều năm như vậy giao tình. Vân Tầm che che ngực, có điểm khoa trương nói, ngươi này thái độ, lệnh Vân Tầm ca ca ta, có chút thương tâm à. Dư Giao tròng mắt xoay chuyển. Nàng đột nhiên nói, này giới bách hoa sẽ, tới rất nhiều tiên tử nhân vật. Vân Tầm cười như không cười mà nhìn nàng. Ngươi có hay không coi trọng, thích? Dư Giao cảm thấy hứng thú hỏi. Vân Tầm cười mà không nói, nhìn nàng hảo sau một lúc lâu, mới nói, ngươi không bằng trực tiếp hỏi ta, đối Cầm Linh hết hy vọng không? Dư Giao bị chọc thủng tâm tư, cũng hoàn toàn không cảm thấy xấu hổ, nàng sát có chuyện lạ gật gật đầu, thanh âm thanh thúy, vậy ngươi nhưng thật ra nói, hết hy vọng không? Vân Tầm duỗi tay, xoa xoa nàng đầu, đỉnh đột nhiên bạo trướng sát khí, nói, Giao Giao, không phải mỗi người, đều giống ngươi giống nhau may mắn. Cũng không phải mỗi người, đều có thể sinh trưởng dưới ánh mặt trời, bằng thẳng mà không sợ mà đi tùy ý ôm người yêu thương. Nói xong, xoay người liền về tới phượng tộc thiếu tộc trưởng Nguyễn Thanh bên người. Lời này nói được không đầu không đuôi. Dư Giao cũng lười đến đi lý này trong đó đạo đạo, nàng chỉ biết, đã có sở làng tránh, như vậy chính là như cũ vô pháp thản nhiên đối mặt, đổi một câu nói, cũng không có bông. Đệ tứ tràng âm luật chi tranh, ở mọi người quan vọng trong ánh mắt, thong thả ung dung tới rồi thời gian. Dư Giao ở ống trúc tùy ý chịu cái con số. Một cái đại đại bát tự, dùng 5 màu linh lực phát hỏa mà ra, chậm rãi hiện ra gương mặt thật tới. Cầm Linh đi tới, nhỏ giọng dặn dò, lượng sức mà đi, đừng quá để ý thành bại, không được liền nhận thua, đừng bị thương chính mình. Dư Giao trấn an nàng, không cần lo lắng, ta có chừng mực. Nàng mũi chân một điểm, khinh phiêu phiêu lược thượng lưu âm đài. Qua không bao lâu, một cái thanh ý liền nam tử cũng nhảy đi lên, đứng ở Dư Giao đối diện. Hai người đối diện, lẫn nhau đều có chút ngoài ý muốn. Thanh Nguyên chiều nàng chắp tay, thanh âm thanh cùng, tiểu thần nữ, ngươi thân thể chưa khôi phục, âm luật chi tranh điểm đến thì dừng, nếu có không khỏe, kịp thời nói ra, ta lập tức dừng tay. Dư Giao đem đàn cổ hành trong người trước, ngồi xếp bằng ngồi xuống, nàng gật đầu, cổ thon dài trắng nõn, như là không rảnh mỹ ngọc, thanh âm huyền chuyển êm tai, không cần lưu thủ, không cần nhường nhịn, bắt đầu đi. Thanh Nguyên cũng từ không gian giới chung lấy ra một trận đàn tranh. Dư Giao tuyển một khúc Thành Vương đàn tấu. Này đầu khúc thập phần suy tính cầm ý, hơi có không đúng, liền sẽ ảnh hưởng chỉnh đầu khúc chất lượng. Nói như vậy, rất ít có người sẽ lựa chọn như vậy cố hết sức mà không lấy lòng khúc đàn tấu. Vị này tiểu thần nữ, lá gan còn rất đại. Thanh Nguyên cười cười, nín thở ngưng thần, đem tay đặt ở cầm huyền thượng, nội tâm cũng không có khinh địch. Phụ thân dặn dò lời nói còn văng vẳng bên tai, đối thượng thanh danh không hiện, không thể khinh địch, đối thượng Dư Giao thần nữ, không thể khái phá nàng một chút ra. Bằng không liền chờ bị đế tử lột ra. Hắn vốn chính là tâm tư tỉ mỉ người, đối thượng như vậy cái bị người phủng ở lòng bàn tay lớn lên thần nữ, nói toàn bằng cha mẹ thân làm chủ, chính mình trong lòng không có một tia ý động, đó là giả. Mỹ nhân, ai đều thích. Ngồi đến đủ cao, có thể mang đến cũng đủ ích lợi mỹ nhân, càng có thể làm người thời thời khắc khắc phủng ở lòng bàn tay che chở, sẽ không chậm trễ, sẽ không vắng vẻ. Tuy là giống hắn người như vậy, cũng lần đầu nổi lên ở hậu viện dưỡng một gốc cây kiểu mẫu đơn ý tưởng. Mà Dư Giao đúng lúc là nhất chọn người thích hợp. Tiếng đàn khởi. Dư Giao toàn bộ tâm thần đều đắm chìm xuống dưới. Nay đầu khúc khó nhất địa phương, là đối cầm ý nắm chắc, là cái loại này hoàn toàn mang nhập đồng cảm như bản thân mình cũng bị, vương khí phách hăng hái cùng khí phách suy diễn. Đối một nữ tử mà nói, đây là lớn nhất chỗ khó. Dư Giao tiếng đàn vừa ra, Thanh Nguyên trong mắt liền lộ ra kinh ngạc thần sắc. Cái loại này đại khí hòa khí nuốt núi sông lòng dạ, bị suy diễn đến cực kỳ sinh động. Hắn không dám chậm trễ, bắn một khúc sát hại. Này một khúc giết chóc chi khí cực thịnh, huyết tinh bầu không khí, ở nháy mắt trần phô mở ra. Bình thẩm trên đài, Bồ Diệp nghiêng đầu, đối cô Quân Tích nói, nàng làm bậy, ngươi cũng như vậy làm nàng làm bậy. Âm luật liền tính, luận võ kia nhiều nguy hiểm à, không nói người khác, liền chỉ là thu nữ, túc hoàng này đó, gặp phải mặt làm sao bây giờ, trước mặt mọi người phóng thủy sao. Cố Quân Tích nhíu lại mi, tư thái lười nhác, hắn ánh mắt dừng ở số 8 Lưu Âm trên đài, không chút để ý mà ừ một tiếng, nhiều đi ra ngoài sớm sớm, khá tốt. Đợi lát nữa thật muốn thấy huyết, ngươi đừng đau lòng là được. Bồ Diệp không biết hắn chịu cái gì phong, hắn lại nói tiếp, đợi lát nữa Giao Giao thật muốn đối thượng đối thủ cường đại, ta trực tiếp kêu đình A, đệ nhất bị người cầm đã bị người cầm, 3 tháng đồ đệ, tùy tiện cấp điểm chỗ tốt, nhẫn nhẫn liền đi qua, ngươi nếu là cảm thấy đau lòng, kia tử ta ra cũng đúng. Dù sao, Giao Giao không thể ở ta trước mắt bị thương. Cố Quân Tích trường chỉ điểm ở trên bàn nhỏ, mỹ mắt một rũ, chậm gì gì mà bưng chung trà nhấp hai khẩu, nói, nàng đi theo ta bên người nhiều năm như vậy, hay là thật sự chỉ trường thịt không dài đầu vóc. Bồ Diệp nghẹn một chút. Ta trước nay cũng chưa nghĩ làm nàng làm tránh ở ta cánh chim hạ chim non, nàng có chính mình thiên địa. Hắn sẽ không ước thúc nàng, nàng tưởng sấm liền sấm, té ngã lợi hại học được bỏ dậy, quăng ngã đau liền quay đầu, hắn sẽ ôm một cái nàng. Dư Giao cầm, là hắn tự mình giáo. Cái gì trình độ, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Trận này, thua không được. Bồ Diệp không có nói nữa. Hắn có thể khuyên Cố Quân Tích bất luận cái gì sự, duy độc không thể chỉ trích hắn không đủ che chở Dư Giao. Bởi vì không tư cách. Không có ai, sẽ so Cố Quân Tích càng đau lòng Dư Giao. Số 8 Lưu Âm Đài, một khúc tiếng đàn tất, Thanh Nguyên bị khổng lồ mà quần quận cầm ý đẩy ra Lưu Âm Đài. Hắn phiêu nhiên rơi xuống đất, nhíu chặt mi. Có chút khó có thể tin. Thắng bại đã phân. Dư Giao mở to mắt, nàng đầy đầu tóc đen dùng một cây tinh tế tơ hồng văn trụ, ở Lưu Âm trên đài bốn lượn thành một bãi thủy, lại như là trí nhu lùa mang, giữa mày liên ấn sân đến nàng dung nhan tuyệt thế, trong suốt, thuần tịnh, không thể trèo cao. Dư Giao 10 căn mảnh khảnh ngón tay khẽ nhúc nhích, nàng ôm cầm đứng lên, ra Lưu Âm đài, rơi xuống trên mặt đất, cùng Thanh Nguyên mặt đối mặt đứng. Đa tạ. Nàng nhẹ nhàng phun ra hai chữ mắt. Không có kiêu ngạo, không có đắc ý, chính là thực bình tĩnh cái loại này điệu, thanh âm dễ nghe, khuôn mặt tinh xảo, như vậy nữ hài tử, khó trách có thể kêu đế tử tự mình mang theo trên người dưỡng. Thẳng đến lúc này, Thanh Nguyên mới triệt triệt để mà thu hồi một ít thành kiến cùng ý tưởng. Kỹ không bằng người. Trận này, hắn thua không an. Thanh Nguyên bay nhanh điều chỉnh tốt tâm thái, hắn cười ôm quyền, thanh y lìa xuất trần, thanh âm trong sáng, tiểu thần nữ cầm ý đã đăng đỉnh, là tại hạ đều xấu. Đến mặt sau. Ngươi quá mức cấp tiến, ngược lại hoàn toàn ngược lại, nếu là không vội với nhất thời, chưa chắc sẽ thua. Thanh Nguyên hỏi lại, tiểu thần nữ đối chính mình như thế không có tự tin. Dư Giao mày nhữ lại, nàng nghiêm túc mà hồi, phi ngươi cầm kỹ cao siêu ta thắng bất quá ngươi, mà là ta linh lực thấp kém, phát huy rất có hạn, cho nên mới không nhất định có thể vững vàng thắng qua ngươi. Nếu là đổi một người tại đây, Thanh Nguyên có lẽ cho rằng nàng là ở phóng đại xỉu tử, nhưng cố tình nói lời này người, thân phận địa vị ở tối cao kia một quải. Dạy dỗ nàng người, là lục giới xuất sắc nhất tôn quý nhất nam tử. Người nọ thân ảnh, như là một tòa vô pháp lay động núi lớn, ép tới sở hữu nam nhi ảm đạm không ánh sáng. Dư Giao không có lại cùng hắn nhiều lời, nàng đem đàn cổ thả lại không gian giới, xoay người đi tìm Phần Khả. Phần Khả thoạt nhìn có chút cô đơn. Người cùng giặt giặt quan hệ, như thế nào liền trở nên như vậy cương. Dư Giao lý giải không được, nàng hỏi, không phải trước đoạn thời gian, mới nói chờ Túy Túy xuất thế, liền định ra nhật tử, tuyên bố hôn tin. Lời này quả thực hỏi đến Phần Khả tâm khảm đi. Hắn nặng nề mà ấn ấn giữa mày, nàng tiến đến chất vấn ta, vì sao không còn sớm đem huyết mạch một chuyện cùng nàng giảng minh bạch. Dư Giao, ngươi nói như thế nào? Phần Khả chiều Túc Hoàng kia đầu nhìn thoáng qua, nói, ta ăn ngay nói thật, nàng biết cùng không biết, thay đổi không được bất luận cái gì sự tình, cái kia nhất hư kết quả, vĩnh viễn không có khả năng ở ta dưới mí mắt xuất hiện. Dư Giao đầu có điểm đau, nàng phát hiện thập tam trọng thiên nam tử, dường như đều thích hợp độc thân một người. Bọn họ thường thường, đối người khác thế nào, đối chính mình đạo lữ liền thế nào. Này ai sẽ vui? Từ nói câu nói kia sau, liền không quá thích hợp, lời nói cũng là lệnh người không thể hiểu được, không hiểu ra sao. Này cũng liền thôi, Túc Hoàng không phải giống nhau nữ tử, nàng có việc muốn xử lý, mỗi ngày bận tối mày tối mặt, ta nghĩ, nàng tổng sẽ không còn có tâm tư cùng ta tại đây mặt trên bực bội. Phần Khả dừng một chút, nâng lên mắt, có chút bất lực nói, hôm nay sáng sớm, nàng đột nhiên nói, muốn cùng người khác thành thân. Dư Giao sửng sốt sau một lúc lâu. Thiệt hay giả? Nàng có điểm không tin, ngươi có phải hay không lại nói cái gì? Giặt giặt xác thật không phải cái loại này nắm một sự kiện nhi không bỏ tính tình. Ta không biết cái này. Phần Khả gắt gao như mày, luận võ lúc sau, nàng nếu là dám cùng người khác dắt tay thấu đối, ta liền. Bình tĩnh một chút. Dư Giao thực lý trí mà phân tích, giặt giặt không phải tay trói gà không chặt kiểu tiểu thư, ngươi như bây giờ chẳng huống, nhiều nhất cũng liền cùng nàng tám lạng nửa cân. Hơn nữa Bách Hoa sẽ nhiều người như vậy, Cầm Linh làm chủ nhà, chúng ta đều là tới hỗ trợ, không phải tới tạp bãi. Lui một bước nói, liền tính nàng cùng người khác dắt tay, chính quân chi vị, cũng sẽ không hứa người, nhiều nhất nhiều sườn quân, ngươi ở tức giận chút cái gì. Dư Giao ý vị thâm trường mà vỗ vỗ Phần Khả bả vai, nói, ngươi là vì Túy Túy mới nhân nhượng nhường nhịn nàng, nàng làm nữ hoàng, nạp cái sườn quân, không gì đáng trách sự tình, ngươi muốn xen vào như vậy khoan, nhân ra sao có thể vui. Này đoạn lời nói giết người chu tâm. Phần Khả suýt nữa bị lời này ý tứ cấp bực chết. Đối mặt Dư Giao, hắn lại phát không dậy nổi tính tình. Giao Giao, ta luôn có loại ngươi ở giúp Túc Hoàng ảo giác. Chương 87. Dư Giao lắc lắc đầu, sắp có chuyện lạ nói, ta là giúp lý không giúp thân. Hơn nữa, ta nói chính là lời nói thật ngươi còn không thích nghe a. Chủ yếu là này lời nói thật quá chói tai. Phần Khả nhìn Dư Giao trong chốc lát, đơn giản không hề đi để này cha, hắn vẫy tay, hỏi, đợi lát nữa luận võ, ngươi cũng đừng đi, ta đi cùng Quân Tích nói nói, chính ngươi thân thể chính mình cũng hiểu rõ, như vậy sự, liền không nên đem xiên che Giao đi lên. Dư Giao lắc đầu, nàng nói, ta muốn đi lên, ngươi đừng nhọc lòng ta, ta có biện pháp ứng phó. Phần Khả lo lắng mà nhìn nàng hai mắt, như là còn muốn nói gì, cuối cùng rốt cuộc chưa nói xuất khẩu. Thập tam trọng thiên người, đối với Dư Giao thái độ, đều là nhất trí. Cảm thấy thỏa sự, khiến cho nàng buông tay đi làm. Cảm thấy không ổn, hơi chút nhắc nhở hai câu, nàng nếu là kiên trì, cũng liền từ nàng đi. Từ nào đó trình độ đi lên nói, củng cố Quân Tích giáo dục phương thức có chút tới gần. Đừng đem chính mình lộng bị thương. Phần Khả yên lặng mà bổ câu, hôm nay thập tam trọng thiên người không có tới tề, chúng ta mấy cái, xả không được cố Quân Tích. Dư Giao nghe ra hắn lời nói ý cười, nhìn nhìn Túc Hoàng phương hướng, ý có điều chỉ, ngươi có thời gian tại đây trêu ghẹo ta, còn không bằng đi xem, đứng ở giặt giặt bên người thiên tiêu là nhà ai, ta nhìn, bộ dáng còn rất không tồi, so ngươi cũng không kém cái gì. Phần Khả quay đầu vừa thấy, mặt đều đen. Túc Hoàng hôm nay một thân hoa phục, cổ tư điển vận thơ hương, chỉ là mặt mày như cũ tràn ngập không hòa tan được sắc lạnh, nàng cũng mới cùng người so song âm luật, mảnh khảnh bàn tay chung nắm một cây sáo ngọc, thần sắc nhàn nhạt. Củ cải rau xanh, các có điều ái. Quyền cao chức trọng lãnh mỹ nhân, tự nhiên không thiếu ưu ái cùng người theo đuổi. Đi lên cùng Túc Hoàng đáp lời, là bảy đại thế gia chi nhất thiếu gia chủ, thành danh đã lâu nhân vật, tương lai cũng sẽ ở 10 đại bình thẩm tịch thượng chiếm hữu một vị trí nhỏ, giống như vậy thiên tiêu, tâm cao ngất, đối đạo lữ yêu cầu không thể nói không cao. Còn phải quá gia tộc các trưởng lao mắt. Bình thường nữ tử, muốn nhập môn, đó là một cái thiếp vị phần, cũng đắc dụng tận phương pháp, sinh hạ con nối roi mới được. Nhưng ở Túc Hoàng trước mặt, này đó tên tuổi hiển nhiên đều là hư. Nàng cương đại đến có thể làm bất luận cái gì tùy tâm sở dục sự tình. Túc Hoàng rất ít ở lục giới chung đi lại, lại sinh phó thanh lanh tính tình, bị người đáp lời thời khắc cũng không nhiều, ngày xưa, cũng đều là lãnh đạm từ chối, xoay người liền đi. Nhưng hiện tại, trước mắt bao người, này thiếu gia chủ vẫn là xuất từ cùng U Minh Trạch có chút hợp tác cùng lui tới thế gia, có chút mặt mũi, không thiếu được liền phải cấp. Lâu nghe nữ hoàng mỹ danh, hôm nay một khúc tất, mới biết đồn đại không giả. Khiêm bất tài, đối sao âm có điều nghiên cứu, hôm nay chung thấy người cùng sở thích, dẫn vì chi âm. Vị này thiếu tộc trưởng họ Dư tên một chữ một cái khiêm, người cũng như tên, trong tay chấp nhất một thanh ngọc phiến, rõ ràng là lại tục khí bất quá đến gần. Lại lăng là kêu hắn dùng bình tĩnh ngự khí từ từ kể ra. Lời nói mang cười, hiện ra hai phân chân thành, cũng không có vẻ đường đột. Túc Hoàng ngước mắt, nhìn thấy hắn khuôn mặt, hơi hơi sửng sốt một cái trước mắt. Đảo không phải nói người này lớn lên cỡ nào tuấn lãng. Chỉ là, bởi vì đồng dạng một kiện trang bạc áo dài, hắn góc cạnh tẩm ở quang ảnh chung, có vài phần giống Phần Khả. Tế vừa thấy, hai người lại hoàn toàn không giống nhau. Phần Khả lớn lên càng tuấn lãng chút, mà Dư Khiêm tắc thiên âm nhu. Toàn thân khí chất cũng không giống nhau. Túc Hoàng thu hồi ánh mắt. Nhưng mà chỉ mới vừa rồi tự nhiên thoáng nhìn, cũng đã làm bên kia chặt chẽ chú ý hai người hỗ động tình hình Dư Khiêm gia tộc con cháu cùng huynh đệ hưng phấn ồn ào, ngay cả Bình Thẩm trên đài, Dư Khiêm phụ thân, cũng bất động thanh sắc đầu đi ánh mắt. Ngươi có chuyện gì? Túc Hoàng đem sáo ngọc thu vào không gian giới, thanh âm thanh lãnh. Dư Khiêm sơ vấp phải trắc trở, cũng hoàn toàn không cảm thấy lùn mặt mũi, hắn nói nói cười cười, nói, trước đoạn nhật tử, Khiêm từng từ Vân Giao chi hương về phản, trên đường cơ duyên xảo hợp, ngẫu nhiên đến một khúc, mới nhìn, giản lược dễ hiểu, nhìn kỹ, như thế nào cũng tấu không ra này khúc nên có ý cảnh. Nữ hoàng tại đây đồ thượng, đi được so với ta lâu dài, nay Khiêm mượn hoa hiến Phật, dâng lên khúc phổ, hy vọng nó đến ngộ có duyên người. Dư Khiêm bàn tay duỗi bình, mặt trên chậm rãi hiện ra một trang giấy chứng tới. Túc Hoàng không dao động, sau một lúc lâu, môi mấp máy, hỏi, khúc tên là gì? Khúc danh tướng tư. Dư Khiêm trả lời. Túc Hoàng nhíu mày, hỏi, lục giới tam đại danh khúc chi nhất tương tư khúc? Dư Khiêm xoa xoa kia trang trang giấy, thở dài một tiếng, nói, đúng là. Tam đại danh khúc chung, tương tư xưa nay thần bí nhất, trừ bỏ năm đó đem chi bình chọn ra tới tiền bối, không người kiến thức quá nó gương mặt thật, nếu không phải lần này cơ duyên xảo hợp, ta cũng vô pháp một thấy nó phong thái. Chỉ là, nó dừng ở trong tay ta, xem như phí phạm của trời. Túc Hoàng tới rồi trong miệng cự tuyệt lời nói có chút chần chờ mà dừng lại. Nàng người này, mặt khác yêu thích không có, chỉ có thu thập khúc phổ, liêu để giải nhàn, tương tư khúc đại danh, nàng sớm có nghe thấy, nhưng vẫn luôn chỉ nghe kỳ danh, không thấy nảy chân dung. Dư Khiêm cái này lễ, không thể không nói, đưa đến nàng tâm cảm thượng. Túc Hoàng cũng không phải cái loại này câu nệ tiểu tiết người, nàng duỗi tay tiếp nhận kia trang ố vàng khúc phổ, ngước mắt, nói, đa tạ, ta không lấy không người đổ vật, ngươi nghĩ muốn cái gì đáp lễ, cùng ta nói, hoặc gọi người tới U Minh trạch lấy, cũng có thể. Dư Khiêm là cái người thông minh, hắn biết rõ ở Túc Hoàng như vậy nữ tử trước mặt, rèn sắc khi còn nóng cái này từ chính là chê cười, khởi điểm tiếp xúc, bảo trì khoảng cách mới không lệnh người phản cảm. Tiếp khúc phổ, lúc sau lộ, liền có vẻ nước chảy thành sông. Dư Khiêm hướng nàng ôm ôm quyền, phe phẩy ngọc phiến đi rồi. Dư Giao cùng phần khả một trước một sau đi vào Túc Hoàng bên người. Túc Hoàng đem mới vừa rồi Dư Khiêm cấp khúc phổ thu vào không gian giới, biểu tình nghiêm túc, hiển nhiên thực quý trọng. Phần khả xem không được nàng như vậy. Một chương phá giấy mà thôi, ngươi tiếp làm cái gì? Hắn một bên hỏi, một bên hận không thể đem kia tờ giấy từ nàng không gian giới đoạt ra tới nện ở Dư Khiêm trên người. Hắn nói tiếp, người này cất giấu cái gì tâm tư, ngươi chẳng lẽ là nhìn không ra tới? Túc Hoàng xoa xoa Dư Giao tóc dài, biểu tình nhàn nhạt, ta thích, liền tiếp. Thích cái này từ miệng nàng nói ra, vô cùng lưu sướng. Lưu sướng đến Dư Giao ghé mắt, Phần Khả nhắm mắt. Giao Giao, ngươi đi tìm Linh Linh chơi. Phần Khả trên mặt cà lơ phất phơ thần sắc một chút thu liễm sạch sẽ, quan tới không chút để ý cười cũng vào giờ phút này mai danh nhận tích. Dư Giao chưa bao giờ gặp qua bộ dáng này Phần Khả. Từ trước, hắn nhìn chằm chằm Trương Chiêu Tài đồng tử mặt, thì cảm hài hước, lại túng lại lười, gặp rắc rối số lần không ít, cùng người nháo đến mặt đỏ, đó là cơ bản không có sự tình. Mà hắn khôi phục lúc sau, ôn hòa nho nhã, rất có hướng Bồ Diệp cùng Phù Tang rửa sát xu thế, Phật hệ vô cùng. Bình thường thời điểm, chính là đi theo Phù Tang nấu pha trà, đậu túy tuy chơi, khi nào thấy, trên mặt đều là che một tầng cười. Này cũng dẫn tới rất nhiều người đã quên. Vị này dù sao cũng là thập tam trọng thiên chiến lược bảng đệ nhất, toàn thịnh thời kỳ, thậm chí có thể áp Bồ Diệp một đầu. Vạn năm trước, kia một thân phong hoa, bạch y hề lâm thế, trở thành vô số thiếu nam thiếu nữ ở đại đạo chi trên đường đi tới tấm gương. Đến nay, còn có không ít người niệm khởi lúc ấy. Đó là từ hắn sáng lập ra vô địch thần thoại. Dư Giao nhìn mắt Túc Hoàng, có chút lo lắng mà nhíu mày. Đi thôi, không có việc gì. Túc Hoàng đem nàng hướng Cầm Linh phương hướng đẩy đẩy. Loại chuyện này, nàng trộn lẫn không được, càng trộn lẫn càng loạn. Dư Giao chỉ phải đối Phần Khả nói, có nói cái gì hảo hảo nói, đừng xúc động. Phần Khả gật đầu, xem như đồng ý. Đám người vừa đi, Phần Khả phất tay, tại đây cường giả như mây bách hoa sẽ thượng. Ngạnh sinh sinh sáng lập một cái kết giới ra tới. Khác tạm thời không nói. Chỉ là Bình Thẩm trên đài ngồi, đều đồng thời chiều bên này nhìn lại đây, Bồ Diệp chính nhằm chán, thấy hắn lớn như vậy động tác, rất có hứng thú mà chiều kết giới dò ra thần lực. Sau đó bị không lưu tình chút nào mà đánh trở về. Làm gì vậy? Như thế nào một lời không hợp còn động khởi tay tới đâu? Bồ Diệp nhìn không thấy kết giới nội tình hình, có chút buồn bực mà nói thầm. Cố Quân Tích ánh mắt quét quét Dư Dao. Tiểu cô nương thực căn phận, cũng không có tiến đến đáp lời người. Thực hảo. Hắn nghiêng đầu, cũng khó được bắt đầu xem khởi náo nhiệt tới. Phần Khả cùng Túc Hoàng đều không mừng bị người vây xem, hắn duỗi tay, bóp chặt Túc Hoàng tiêm bạch thủ đoạn, đem nàng đưa tới chính mình trong viện. Túc Hoàng cảm thấy Phần Khả người này quả thực có chút không bình thường. Phần Khả, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? giọng nói của nàng không gì gần sóng, bàn tay chiều giữa không trung nắm chặt, trường đao vù vù, đã là muốn động thủ tư thái. Phân Khả mặt vô biểu tình mà phất khai đao tiêm, duỗi tay, nắm Túc Hoàng cằm. Túc Hoàng ngực phập phồng vài cái. Từ nàng xuất thế khởi, còn không có người dám lớn mật như thế mà đãi nàng. Người khác phạm là có loại suy nghĩ này, còn chưa gần người, đã bị nàng trường đao chém thành hai nửa. Giặt giặt. Phân Khả như ngọc ôn hòa khuôn mặt tới gần, hắn nói, không đợi Túy Túy xuất thế. Hôm nay, liền công đố ngươi ta hôn tin. Túc Hoàng đồng tử bỗng dưng có rút lại một chút. Ngươi chẳng lẽ là si ngốc? Nàng cuộc đời lần đầu đối mặt như vậy tình hình, cũng bất chấp cùng Phần Khả giờ phút này coi như là ái mộ tư thế, xương hàn một mảnh khuôn mặt nhỏ thượng nổi lên một chút hồng, trong mắt hình như có tức giận. Không phải nói, chỉ cần ta mở miệng gật đầu, chính quân chi vị, liền tất nhiên là của ta. Phần Khả vung tay háo bảo, khổng lồ thần lực tràn ra, đem toàn bộ sân bao vây đến rực rỡ lung linh, đồng thời, cũng ngăn cách rất nhiều nói tìm tòi nghiên cứu tầm mắt cùng thần thức. Túc Hoàng đẩy ra hắn, mặt đẹp hàm xương. Nàng bàn tay nắm chặt y hề biên, cũng hoàn toàn không như mặt ngoài thoạt nhìn như vậy không chỗ nào dao động, buột miệng thốt ra lời nói, lại vẫn mang theo thứ, chính ngươi cũng nói, đối vị trí này khinh thường nhìn lại. Ta hiện tại hiếm lạ. Phân Khả cười một tiếng, hỏi, câu nói kia, không biết này sẽ, hay không còn có thể giữ lời. Túc Hoàng trầm mặc một hồi lâu, nghiêm túc mở miệng hỏi, thu nữ hôm qua mới nói, muốn cùng ngươi thành thân. Ngươi không có cự tuyệt. Phân Khả đầy mặt nghi hoặc. Quả thực muốn hóa thành hai cái thật lớn chữ màu đen treo ở trên trán, hắn chỉ chính mình, hỏi, cùng ta thành thân. Ta hải tử đều có, như thế nào cùng nàng thành thân? Túc Hoàng ghé mắt, chưa chí một từ, nghiễm nhiên là một bộ ta như thế nào sẽ biết ngươi ý tưởng bộ dáng. Phân Khả loát loát suy nghĩ, nói, nàng hôm qua tới cùng ta nói làm sáng tỏ thiên đạo nhân duyên sự, ngươi tới thời điểm, chúng ta đã thương lượng hảo. Bị không duyên cơ kéo lâu như vậy, nàng trong lòng có chút oán khí là nhân chi thường tình. Bởi vậy mới oán giận mà nói như vậy hai câu lời nói. Nếu hắn đều nói như vậy, Túc Hoàng cũng không có lại đi truy cứu tâm tư. Nàng nhìn hắn một cái, nói, ngươi nếu là quyết định hảo, không hề đổi ý, liền chờ đốt nguyên cổ cảnh vào tay thần thổ, trợ Túy Túy xuất thế lúc sau, lại công bố hôn tin đi. Hiện tại, vẫn là trước đêm ngươi cùng thu nữ sự tình làm sáng tỏ. Phân Khả ấn ấn giữa mày, đột nhiên hỏi, ngươi mới vừa rồi, nhìn chằm chằm cái kia Dư Khiêm cho rằng cái gì? Hắn sinh đến đẹp. Túc Hoàng nhớ tới Dư Khiêm cùng trước mắt người có chút tương tự thân hình hình dáng, thực nghiêm túc mà hồi ức một chút, rồi sau đó gật đầu, ánh mắt trong suốt, thanh âm chút nào không giả, lớn lên là không tồi, ánh mắt cũng chắp vá. Thích hợp ngươi sườn quân người được chọn. Túc Hoàng có chút kinh ngạc mà ngước mắt, nhìn hắn, khuôn mặt nhỏ trắng nõn, nói, ta có người, tự nhiên sẽ không lại muốn sườn quân. Những lời này vừa nói ra tới, đã nhiều ngày đổ ở Phần Khả trong đầu nháo đến chướng khí mù mịt hư cảm xúc cùng lung tung rối loạn ý tưởng. Toàn bộ bị trấn an đến rõ ràng. Hắn trong lòng tức khắc thoải mái. Nhìn cái gì đều thuận mắt. Chương 88. Phần Khả lôi kéo Túc Hoàng vừa đi, thường ngày cùng Dư Khiêm chơi đến tốt mấy cái liền thấu đi lên, trong đó một cái vô vô Dư Khiêm bay, ngự khí có chút vi diệu, mang theo chút xem kịch vui ý tứ, cùng vị này tranh, sợ là có chút khó khăn. Dư Khiêm thần sắc nhàn nhạt, cũng không cảm thấy bực mình, hắn nói, hà tất muốn tranh, Túc Hoàng như vậy nữ tử, lại há là tùy ý nhậm người tranh đoạt đối tượng. Đó là này cọc sự không thể thành, kết cái thiện duyên, cũng là tốt. Lời này nhưng thật ra thật sự, chỉ là khó xử thu nữ. Nay Phân Khả thân quân, đảo nhìn không ra là cái phong lưu tính tình, mỹ nhân bảng tiền tam, nhưng có hai vị đều cùng hắn nhắc lên căn hệ, diễm phúc thực sự không cạn. Dư Giao cùng Cầm Linh trùng hợp cách bọn họ không xa, đem những lời này thu hết trong tai, lập tức, cũng không biết nên lộ ra như thế nào biểu tình, Cầm Linh đè xuống khóe miệng, hỏi Dư Giao. Phần Khả mới vừa rồi rốt cuộc là tình huống như thế nào, này hai người sẽ không đương trường liền cho ta đánh lên đến đây đi. Dư Giao lắc đầu, kia thật không có, bất quá ta coi, Phần Khả như là đối Túc Hoàng đúng rồi tâm bộ dáng, hai người bởi vì huyết mạch sự, nổi lên tranh chấp, hai ngày này vẫn luôn nháo đến không thoải mái, này sẽ, hẳn là giải thích đi đi. Cầm Linh cảm thấy có chút hiếm lạ, nàng nhìn Phần Khả sân phương hướng, không nhịn được mà bật cười, hắn như vậy kiêu ngạo tính tình. Cư nhiên cũng sẽ có thượng vội vàng đồng nghiệp giải thích một ngày. Cho nên nói là thượng tâm. Dư Giao kéo cánh tay của nàng, sâu đến thẳng như mày, bọn họ hai cái nếu là thật ở bên nhau, phiền toái nhưng không tính tiểu. Nói đến cùng, U Minh Trạch cũng vẫn là quá nguy hiểm, yêu cầu thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm, còn phải phòng ngừa thiên tộc âm thầm động tay chân. Chủ yếu là ta tưởng không rõ, này hai cái ở thế gian nháo thành như vậy, sinh tử chi thủ a, nói hóa giải liền hóa giải. Cầm Linh lý giải không được. Dư Giao nhưng thật ra nghe Phần Khả nói qua, nàng nói, bọn họ hai cái đều là tâm đại, năm xưa chuyện cũ lười đến so đo. Hơn nữa phần khả tách ra thứ thân muốn phong ấn Túc Hoàng trước đây, Túc Hoàng đúng lúc ở ngay lúc này thức tỉnh rồi ký ức, tức giận ở dưới, đem hắn chém eo, phần khả chủ thân trời xui đất khiến, lăng là lại đem nàng phong như vậy nhiều năm, này bút sổ nợ rối mù, mặc kệ như thế nào phiên, đều xả không rõ ràng lắm. Bọn họ hai cái lại đều là làm theo bản tính tính tình, xa không có kia rất nhiều băn khoăn, động tâm, có hài tử, tưởng ở bên nhau, kia liền ở bên nhau. Người khác cũng không nói được cái gì. Điều này cũng đúng. Cầm Linh lược cảm khái mà ứng một câu, lại đem đề tài xả đến mới vừa rồi kết thúc gâm luật chi tranh thượng, nàng nói, các ngươi này một vòng, thắng được 4 cái, liền không hề so, căn cứ luận võ thượng thứ tự, lại từ bình thẩm kết hợp hai đợt biểu hiện, phân ra cái 1, 2, 3, 4, 5 tới, nam tử kia đầu phân cái bảng, nữ tử cũng đơn độc phân một cái. Như vậy, liền sẽ xuất hiện hai cái đệ nhất. Những cái đó lao nhân ý tứ là, xem đế tử ý nguyện, lựa chọn một trong số đó, hoặc là hắn tâm tình hảo, hai cái đều mang theo, đó là không thể tốt hơn. Dư Giao nghiêm túc nghe xong, đem tấn sườn tóc mái vạn đến như sau, lộ ra trắng non sườn mặt, nàng trầm mặc trong chốc lát, nói, cái này đệ nhất, thật giống phỏng tay khoai lang giống nhau. Nàng ngón tay hơi cong, mí mắt hơi rũ, hiện tại tới xem, luận võ bên trong, có đoạt giải quán quân hy vọng, Túc Hoàng tính một cái, Thanh Nguyên một cái, Thu Nữ một cái, mới vừa rồi cái kia Dư Khiêm, cũng không phải đèn cạn dầu, cái nào đối thượng, đều quá sức. Còn có rất nhiều mai danh ẩn tích cũng không hiện sơn lộ thủy thế ra bồi dưỡng ra hậu tự. Hắc mã nhảy dựng lên hiện tượng ở hướng giới nhìn mãi quen mắt, Giao Giao, phi ta trưởng người khác chi khí, chỉ là người thương nhược chi khu, không thích hợp ở ngay lúc này đồng nghiệp luận võ. Cầm Linh vẫn là có chút lo lắng. Yên tâm đi. Dư Giao có chút thần bí mà tiến đến nàng bên hai, ta có đối sách. Cố Quân Tích không nghĩ thu đồ đệ, vậy không người có thể trở thành hắn đồ đệ. Không có ai có thể cưỡng bách hắn. Cầm Linh nhìn nàng phiếm điểm điểm đào hoa màu sắc khuôn mặt nhỏ, đột nhiên cười một tiếng, nói. Người khác đều nói là ngươi vận may, được Cố Quân Tích toàn lực bồi dưỡng, ta hiện tại đảo cảm thấy, là Cố Quân Tích vận khí tốt, phương làm chúng ta tiểu thần nữ như thế giữ gìn, mạng trái tim đều dừng ở trên người hắn. Lại một lát sau, Thái Dương hướng Tây dịch chuyển, ẩn vào tầng mây bên trong, quảng giải khắp nơi nhu hòa vầng sáng cũng thu trở về. Không trung dần dần ám xuống dưới, như là muốn trời mưa bộ dáng. Phân Khả cùng Túc Hoàng lặng yên không một tiếng động xuất hiện, cũng không có khiến cho cái gì chú ý. Luận võ sắp bắt đầu. Dư Giao ở mọi người dưới ánh mắt, bàn tay trắng khẽ buông lỏng, kia căn đại biểu cho chính mình thân phận xiên che liền bang một tiếng, rớt vào đựng đầy cái thẻ ống trúc, quanh thân không ít người xem nàng ánh mắt, đều lập tức trở nên phức tạp lên. Dĩ vãng, nàng là trực tiếp lược quá luận võ cái này phân đoạn. Cao cư mỹ nhân bảng đệ nhị đệ tam, cũng chỉ là bởi vì cái này thân phận, không thể không cấp chút mặt mũi. Này vẫn là lần đầu tiên. Giang Mạt Mạt đứng ở Thanh Nguyên bên cạnh người, mắt cũng không tồi mà nhìn một màn này, hỏi chính mình huynh trưởng. Dư Giao đây là có ý tứ gì? Nàng tưởng lấy cái này đệ nhất. Hơn phân nửa đúng rồi, tổng không phải là chỉ nghĩ thấu cái náo nhiệt. Thanh Nguyên thập phần bình tĩnh mà cùng nàng phân tích, tiểu thần nữ bản thể thượng thường, mọi người đều biết, ta cảm ứng hạ nàng linh lực, thập phần hữu hạn, nàng đối thượng ngươi, không có hy vọng thủ thắng. Nhưng có một chút, ngươi cần nhớ kỹ, điểm đến thì dừng có thể, nếu thật bị thương Dư Giao, ngươi thả nhìn xem, hôm nay thu không được chẳng. Giang Mạt Mạt cắn cắn môi dưới, có chút quật cường mà quay đầu. Không có hề răng ứng lời nói. Điểm đến thì dừng là bách hoa sẽ quy củ, căn bản không cần người khác tới luôn mãi cùng nàng cường điệu, đầu tiên là nàng phụ thân, lại là Thanh Nguyên, trước nay khi liền bắt đầu nói, nàng càng bất mãn. Một cái phế nhân thôi, còn không có nửa phần tự mình hiểu lấy. Thanh Nguyên ước chừng là biết nàng tính tình cùng tiểu tính tình, hắn thanh âm mềm mại chút, duỗi tay xoa xoa nàng tóc, nói, đế tử cùng thần nữ quan hệ như vậy hảo, ngươi nếu thật muốn lưu tại đế tử bên người. Tự nhiên muốn cùng nàng chỗ hảo quan hệ, chúng ta Mạt Mạt là người thông minh, biết nên như thế nào làm, phải không? Giang Mạt Mạt 10 căn xanh miết giống nhau móng tay suýt nữa băng thoái. Nàng tưởng lưu tại đế tử bên người. Cũng tưởng đế tử trong mắt chỉ nàng một người. Lấy nàng Giang gia đích nữ thân phận, lấy nàng tự thân mới có thể tu vi, vô luận nào giống nhau, phàm là có thể dẫn hắn ghé mắt, nàng đều sẽ cảm thấy vô cùng vui sướng. Nhưng, nàng không tiếp thu được, kia một ngày, người nọ ngoái đầu nhìn lại. Là bởi vì nàng đối Dư Giao lấy lòng cùng ân cần. Liên thua ở một thân phận, liên thua ở không phải thần nữ. Giang Mạt Mạt nhẫn mại nhắm mắt, mảnh dài lông mi trên dưới rung động. Sau một lúc lâu, nàng nghe được chính mình thanh âm, đối Thanh Nguyên nói, ca ca, ta sẽ không sảng bậy. Thanh Nguyên lúc này mới yên tâm mà gật gật đầu. Luận võ cũng cùng so âm luật giống nhau, phân cái 3, 4, 5, 6 chờ, phía trước bắt đầu, đều là chút tiểu bối, thuần túy tới thấu cái náo nhiệt, Dư Giao còn thấy một cái 10 tuổi hải tử. dẫn theo so với chính mình người còn cao kiếm liền lên rồi. Đối thủ của hắn, cũng là không biết nên khóc hay cười, khinh phiêu phiêu đem người hảo hảo mà quét đi xuống. Lúc này đây, Dư Giao chịu đến số 5 luận võ đài. Nàng đề khí, nhảy lên luận võ đài. Cũng không có ôm may mắn tâm lý. Tới rồi đệ tứ tràng, lên đài, trên cơ bản đều là bảng xếp hạng hàng đầu nhân vật, bất luận nam nữ, đều không phải đèn cạn dầu, muốn bất chiến mà thắng, thập phần khó khăn. Chung quanh yên tĩnh một cái trước mắt. Phần Khả bên cạnh người, Túc Hoàng không chút để ý mà liếc liếc chính mình chịu đến xin che. Một cái dùng 5 màu huyền văn phát họa ngũ tự, hiển lộ ở trước mắt. Lượng đến thậm chí có chút chói mắt. Nàng đôi mắt đẹp xúc chút người khác khó có thể phát hiện ý cười, hỏi bên người bất động thần sắc trộm liếc Phần Khả, trận này, ta nếu là vô pháp khống chế lực đạo, bị thương nàng, nhưng như thế nào hảo? Phần Khả sợ nàng nghiêm túc, có chút khẩn trương mà cùng nàng khoa tay múa chân, ngươi lực đạo phóng nhẹ chút lại nhẹ chút, Giao Giao chính là cái giàn hoa, không trải qua đánh, ngươi tùy ý đãng ra chút lực đạo, đem nàng quét ra luận võ đài là được. Ngươi đừng thật cùng nàng đánh a. Túc Hoàng khó được hiện ra ý cười tới. Hành. Nàng thanh âm không phải cái loại này triền triền miên miên làm lũng ngữ điệu, tương phản, dứt khoát lưu loát, lại mang theo chút lạnh lẽo, như là một loại mệnh lệnh, sinh sôi kéo ra cùng người khoảng cách. Đổi làm trước kia, tuyệt đối là Phần Khả thưởng thức mà không tâm duyệt loại hình. Nhưng hiện tại nghe, lại cảm thấy nào nào đều hảo, so với ai khác đều hảo. Chẳng lẽ có hải tử lúc sau, liền thẩm mỹ đều phản sao? Túc Hoàng một bước bước ra, đã thượng luận võ đài. Dư Giao không nghĩ tới đi lên sẽ là nàng, lộ ra chút kinh ngạc thần sắc. Tiểu thần nữ. Túc Hoàng có chút do dự hỏi, chúng ta, như thế nào đánh? Dư Giao đè xuống khỏe môi, nghiêm túc nói, giặt giặt, ngươi đừng phóng thủy, toàn lực phát huy thực lực của chính mình, ta chịu không nổi sẽ cùng ngươi nói. Túc Hoàng lần đầu nhìn thấy như vậy đáng yêu cô nương. Lại ngu đần lại mềm mại. Ta vô tình trở thành đế tử dưới trướng một viên, đối cái này mỹ nhân bảng xếp hạng, cũng không phải thập phần để ý. Túc Hoàng đến gần, cười nhéo nhéo nàng tròn tròn khuôn mặt nhỏ, mang theo chút thân cận ý cười, nói, nhường ra cái này danh ngạch, coi như là ta trước tiên cấp Giao Giao sinh nhật hạ lễ. Dư Giao từ trong cổ họng nghi hoặc mà ừ một tiếng, còn chưa tiêu hóa rất nàng ý tứ trong lời nói. Sau đó liền thấy Túc Hoàng khinh phiêu phiêu đứng ở luận võ đài bên cạnh, ngay sau đó, như là không đứng vững giống nhau, một cái lảo đảo, vững vàng rơi xuống trên mặt đất. Đầy trời thổn thức tiếng vang lên. Dư Giao cũng ngốc một cái trước mắt. Nàng nghe được ghế giám khảo Bồ Diệp thập phần bình tĩnh mà tuyên bố, trận này, Dư Giao thần nữ thắng. Dư Giao từ luận võ đài nhảy xuống thời điểm, danh mạch mà nghe thấy một người nhỏ giọng nói thầm, người khác ta không biết, nhưng Bồ Diệp thần quân cái này ra mặt, xác thật là càng ngày càng dài. Dư Giao, ai đều có thể nhìn ra tới, Túc Hoàng xác thật là ở phóng thủy. Trận thứ hai, Dư Giao đối thượng Thu Nữ. Thu Nữ đôi mắt miêu một mạt tường đỏ, mị đến không gì sánh được, nàng bàn tay trắng khẽ nhếch. Toàn bộ luận võ trên đài, sương hàn bay nhanh tràn ra, trên bầu trời, ám sắc càng tích càng dày đặc, tới rồi cuối cùng, như là bị người bắt thượng lùng mặc giống nhau. Luận võ đài nội, Thu Nữ phong tình vạn trùng, nàng nghiêng đầu, lộ ra một đoạn trắng non thon dài cổ tới, tiểu thần nữ rất tưởng lấy đệ nhất. Dư Giao gật đầu, mí môi, không thêm che giấu nói, tưởng. Thu Nữ mỉm cười, nàng vô vô bàn tay, đầy trời sương hoa quấn quanh đến hoa chi cùng dây đằng thượng. Dư Giao căng thẳng thân mình, tùy thời chuẩn bị đón đánh. Kết quả, Thu Nữ thân thể bay lên trời, lại giống tựa Thu Diệp giống nhau bay xuống đến trên mặt đất, nàng thanh âm kiểu nhu, mỗi một chữ mắt, đều có thể gợi lên nhân tâm đế ý muốn bảo hộ, lần đầu gặp mặt, đưa tiểu thần nữ thi lễ, hy vọng tiểu thần nữ thích. Này thi lễ đưa đến Dư Giao có chút ngốc, thẳng đến Thu Nữ rơi xuống trên mặt đất, yên lặng mà giấu đi thân hình, nàng mới nhảy xuống, hỏi Cầm Linh, Thu Nữ đâu? Đi rồi. Đi phía trước làm ta chuyển cáo ngươi, chờ ngươi cầm đệ nhất lúc sau, lại tìm nàng chúc mừng có thể. Tạ tự, liền không cần nhiều lời. Dư Giao, ta không quen biết nàng A. Này vẫn là đầu một hồi cùng nàng tiếp xúc. Sớm nghe Bồ Diệp nói lên, Thu Nữ làm việc tùy tính, quay lại như gió, hôm nay lên sân khấu, khả năng chính là đồ cái nhạc, không nghĩ so, liền kết cục. Cầm Linh cũng không nghĩ ra. Dư Giao theo bản năng triệu Bồ Diệp phương hướng nhìn nhìn. Túc Hoàng phong thủy, kia còn hảo thuyết, dù sao cũng là về sau sẽ trở thành nàng tẩu tử người, nàng vốn dĩ liền không để bụng cái này. Xem ở Phần Khả mặt mũi thượng, phóng cái thủy, có thể lý giải. Nhưng là Thu Nữ. Cùng Phần Khả còn có một đoạn liên lụy không rõ thiên đạo nhân duyên. Nay phân hảo ý, Dư Giao thu hồi tới, thập phần chột dạ. Tính, chờ luận võ sau khi chấm dứt, bị một phần hậu lễ đi nhìn một cái nàng. Dư Giao ấn ấn giữa mày, thấp giọng nói. Liên tiếp hai chàng thắng được sau, còn thừa cuối cùng 4 luân quyết đấu. Dư Giao quét quét mặt khác buổi diễn thắng lợi người, trong lòng đại khái có cái đế. Tiếp theo. khả năng liền không có như vậy tốt vận khí. Quả nhiên, kế tiếp, Dư Giao gặp gỡ Dư Khiêm. Cái kia cấp túc hoàng đưa tương tư khúc thế gia thiếu tộc trưởng. Dư Khiêm hướng nàng ôm quyền, xưng thanh tiểu thần nữ, nói, luận võ bắt đầu, đao kiếm không có mắt, tiểu thần nữ nếu là chịu không nổi, thỉnh nói thẳng, Khiêm lập tức thu tay lại. Dư Giao gật đầu, thần sắc nghiêm túc, nói, quy củ ngươi ta đều biết, bắt đầu đi. Dư Khiêm không hề nói nhiều. Hắn vây tay, một cái trận pháp ở dưới chân thành hình, hắn tay nhất chiều, trường kích ngang trời, luận võ đài ngoại cấm chế cảm nhận được áp lực, một tầng tiếp một tầng sáng lên. Trường kích đâm thẳng đến trước mặt, mang theo kình phong thổi đến Dư Giao và táo nổi lên một vòng hải sắc gợn sóng. Liên ở dưới đài quan khán chư vị cho rằng thắng bại đem phân thời điểm. Một tiếng reo rắc kiếm ngân vang, tựa từ chân trời mà đến. Thượng tiêu kiếm ra khỏi vỏ. Tại đây đồng thời, Dư Giao mở mắt. Cương đại kiếm khí dễ như trở bàn tay mà đẩy ra Dư Khiêm trường kích, đồng thời đem luận võ đài cắt đến chia 5 xẻ 7, một cổ cường đại uy áp không kiêng nể gì mà du tẩu, đem Dư Giao chặt chẽ hộ ở sau người. Là một loại hết sức rõ ràng bảo hộ tư thái. Mưa to vào lúc này tầm tã mà xuống. Dưới đài lặng ngắt như tờ, bọn họ không hẹn mà cùng mà nhìn phía bình thẩm đài chỗ ngồi chính giữa thượng nam tử, mắt đen, mặc phát, tư thái lười nhác, môi sườn treo không chút để ý tươi cười. Hắn bộ dáng kia không thể nghi ngờ chứng thực ở đây chư vị trong lòng suy đoán. Khó trách. Dư Giao dám lên tràng. Thu nữ xa ở đỉnh núi phía trên quan vọng, nhìn thấy một màn này, con ngôi, thanh âm nhẹ nhàng, trắng trợn táo bạo bên vực người mình nam nhân, quả thật là xoáy khí đâu. Màu trắng tiểu thú cọ cọ nàng chân. Thu nữ liền ngồi xổm xuống, vỗ vô đầu của nó, ngón tay chỉ bình thẩm trên đài vị trí, thấy sao? Côn bằng đế tử bên người ngồi cái kia, vãn chút thời điểm. Liền phải mang theo tiểu thần nữ phương hướng ta trí cảm tạ. Dùng một tân tình, đổi một cái thần quân. Nói đến, vẫn là ta kiếm lời đâu. Chương 89. Luận võ trên đài, Dư Khiêm biểu tình biến đổi lại biến. Tuy là lấy hắn như vậy tâm tính cùng tu dưỡng, đều suýt nữa tức giận đến cười ra tiếng tới. Thượng tiêu kiếm tùy chủ nhân tâm ý mà động. Cương đại như vậy mà không thể lay động uy áp, chỉ có bình thẩm tòa thượng vị kia, mới có thể thi triển ra tới. Mà vị kia vừa ra tay, cái này luận võ cũng liền thành chê cười. Ai dám thượng đâu? Ai cũng không dám. Thượng tiêu kiếm trường ba thước, thổ lộ hàn mang, nó huyền phù ở Dư Giao trước mặt, thân kiếm vù vù, đường cong lưu sướng, mũi kiếm lập lòe ngân quang, nhìn kỹ lên, còn không có Dư Khiêm trong tay trường kích uy phong. Thượng tiêu kiếm, côn bằng đế tử bản mạng thân khí. Chỉ là này một cái tên tuổi, khiến cho nhân sinh không ra bất luận cái gì phản kháng ngăn cản tâm tư. Huống chi, Dư Khiêm hiện tại nắm trường kích cánh tay, như là bị 10 tòa núi lớn cấp gắt gao mà ngăn chặn, áp lực cực lớn làm hắn thái dương thấm ra chút mồ hôi lạnh tới. Giang có cùng rằng có chỉ ở trong nháy mắt, Dư Khiêm cuối cùng giật giật phát run cánh tay, thật sâu nhìn bộ mặt dịu dàng bình thản Dư Giao liếc mắt một cái, lại nhìn phía kia một loạt bình thẩm tòa, nói, ta nhận thua. Nói xong, liền nhảy xuống luận võ đài. Gián tiếp đối kháng đế tử, hai tức chi gian, đã là cực hạn. Không có chân chính đối thượng kia cổ uy áp người, chưa bao giờ sẽ biết có bao nhiêu đáng sợ. Đó là lục giới chi tôn, sinh ra, chính là trí cường giả. Ở hắn dưới, mọi người, toàn ảm đạm không ánh sáng. Dư Khiêm đối kháng không được. Người khác cũng thế. Cái này đệ nhất, 89 phần 10, còn phải trở xuống thập tam trọng thiên trong tay. Mưa to bị một tầng kết giới ngăn trở, bùm bùm thanh âm như là đậu phộng rang giống nhau liên miên không dứt. Cầm Linh đứng ra, tuyên bố trận này tỉ thí kết quả. Ở đây đứng như vậy nhiều người, trên mặt biểu tình khác nhau, ngay cả ghế giám khảo thượng gia chủ nhóm cũng đều thật sâu mà trầm mặc. Việc này, xác thật là bọn họ này đó lao bất tử tư tâm quay phá, nghị đế tử đoàn người đi đốt nguyên cổ cảnh, trong tay lại có tàn đồ, liền tính phân không đến thần thảo như vậy nghịch thiên chi vật, cũng tổng có thể được điểm khác tạo hóa, so với kia chút tiểu bối chính mình lang thang không có mục tiêu lắc lư sờ soạng hảo rất nhiều. Có lẽ là gần nhất đế tử cảm xúc quá mức ổn định, khiến bọn họ có chút đã quên, Cố Quân Tích nguyên là cái gì không thông nhân tình, không chịu uy hiếp tính tình. Vòng đi vòng lại, chắc không được ai. Bởi vậy, bọn họ hai mặt nhìn nhau, ai cũng không có trước mở miệng nói này không hợp quy củ. Thanh Nguyên hung hăng nhíu mày, nhưng thấy yêu tổ cũng chưa mở miệng, cũng biết rõ việc này ứng vô xoay chuyển đường sống, lược một cân nhắc, vẫn là bảo trì trầm mặc. So với từ nhỏ trầm ổn Thanh Nguyên, giang mặt mặt là bị nuông chiều lớn lên, nàng xuất thân cùng dung mạo, lệnh nàng đi đến nào, đều là vô sở kỵ đạn, không chỗ nào băn khoăn. Giờ phút này, yêu tổ cùng Thanh Nguyên đều tại bên người. Nàng tức giận đến thân mình phát run, nhưng thấy mọi người nói năng thận trọng, không ai đứng ra khiển trách như vậy trắng trợn táo bạo làm rối kỷ cương hành vi, liền càng khí. Đại nhân, Giang Mạt Mạt tiêm trường móng tay thâm nhập thịt, nàng từ trong đám người chậm ra, dáng người hiểu điệu, sắc mặt tái nhợt, tiểu mỹ tinh xảo khuôn mặt thượng, bao trùm như là không cam lòng cùng với phẫn hận cảm xúc, nàng lấy lại bình tĩnh, yên lặng mà phất khai Thanh Nguyên bắt lấy nàng thủ đoạn đại trưởng, gần như bướng bỉnh mà nhìn thẳng Cố Quân Tích, nói, này không công bằng. Dư Giao thu kiếm, đứng ở Cầm Linh bên người, đối một màn này sớm có đoán trước. Ngay cả đứng ra kêu không công bằng người, đều bị nàng đoán cái chuẩn. Nga. Cố Quân Tích nghiền ngẫm mà nhướng mày, một cái vô cùng đơn giản âm tiết, khinh phiêu phiêu ngữ điệu, lăng là bị hắn nói ra mưa gió sắp đến trầm trọng cảm. Giang Mạt Mạt chỉ cảm thấy bả vai một trọng, quay đầu nhìn lại, Thanh Nguyên sắc mặt tâm trầm, dùng tới cảnh cáo ngữ khí, Mạt Mạt, không cần hồ nháo. Đối cái này muội muội, Thanh Nguyên luôn luôn là phi thường yêu thương. Tài tính bất phàm, dung mạo nghiên lệ, thông tuệ, làm cho người ta thích, không ngừng là hắn, Giang gia từ trên xuống dưới, đều phụng nàng. Nhưng không biết vì cái gì, một khi đề tài đề cập đến Dư Giao thần nữ, Giang Mạt Mạt lý trí liền không cánh mà bay, xưa nay băng tuyết thông minh nàng như là thay đổi một người, biết rõ không thể vì mà làm vậy. Vẫn là ở Côn Bằng đế tử trước mặt. Vị kia xưa nay không dung người ta nói một cái không tự, càng không mừng bị người khoa tay múa chân, nghe không được thao thao bất tuyệt đạo lý phân tích, tâm tình khi hảo khi không tốt, lệnh người ấn tượng sâu nhất một chút, là bên vực người mình. Hôm nay hắn chính là một trưởng xuống dưới, đương trưởng diệt sát Giang Mạt Mạt, hắn cùng phụ thân, liền vì nàng câu nói đều không nói được. Tuyệt đối thực lực dưới, không có đạo lý đáng nói, không có oan đoán nhưng tố. Hơn nữa, vốn chính là bọn họ tính kế trước đây. Thật sự là, cũng không mặt mũi nói cái gì. Nhưng Giang Mạt Mạt hiển nhiên không như vậy cho rằng. Nàng cắn môi dưới, đỉnh phụ thân cùng huynh trưởng ngăn lại ánh mắt, kiên trì nói, trận này tỉ thí, không công bằng. Không dùng tới tiêu kiếm, Dư Giao thần nữ không thắng được trận này tỉ thí. Cố Quân Tích mí mắt cũng chưa nâng lên tới, lười biếng mà tiếp, nhưng nàng dùng, cho nên thắng. Hắn hơi hơi chi đứng dậy, tới điểm tinh thần bộ dáng, tùy ý mà chỉ mới nói ra nhận thua lời nói Dư Khiêm, nói, hắn. Ngồi ở hắn bên cạnh người, vừa vặn là Dư gia gia chủ, Dư Khiêm phụ thân, giờ phút này, thân mình hơi khuynh, nhắc nhở nói, đại nhân, đó là khuyển tử Dư Khiêm. Cố Quân Tích như có như không gật đầu, nói, chẳng lẽ là, ngươi cảm thấy, là ta âm thầm lệnh cưỡng chế hắn nhận thua. Bồ Diệp che mặt, tâm nói chúng ta tốt xấu huyển chuyển một chút, đừng dùng như vậy đúng lý hợp tình ngữ điệu, thật là, gọi ngươi quái ngượng ngùng. Giang Mạt Mạt mắt đẹp chứa đầy đau thương cùng khó hiểu, nàng là thật sự không rõ. Đây là mọi người đều xem thấu sự a. Nhưng thượng tiêu kiếm là đại nhân bản mạng thần khí, uy lực cường đại, còn nhuộm dần đế tử vi áp, chúng ta căn bản không phải đối thủ, Dư Giao thần nữ công khai mà lấy ra tới dùng để tỉ thí, hay không không ổn. Giang Mạt Mạt trong lòng bàn tay mấy cái thâm trăng non bắt đầu banh ra từng sợi tơ máu, nàng châm trước lời nói, thậm chí không dám ở Cố Quân Tích trước mặt hiển lộ ra kia căn tên là khắc nghiệt cùng ghen ghét huyền. Có gì không ổn? Cố Quân Tích nhìn mắt ở phần khả bên người đảm đương người gỗ Dư Giao, thanh âm lười nhác, lại mang theo chút thanh thiện ý cười, Giao Giao, lại đây. Trước mắt bao người, Dư Giao hoạt động bước chân, màu hồng phấn làn váy đãng ra một cái lại một cái gợn sóng, trên người nàng liên hương bị gió thổi đến mỗi người chóp mũi thượng bồi hồi. Cái loại này thơm ngọt lại nhạt nhẽo hương vị, cũng không lệnh người phản cảm. Nàng trong tay còn nắm thượng tiêu kiếm. Này đem dẹp tiên lục giới thần kiếm, ở nàng trong tay, có vẻ vô cùng ngoan ngoãn hòa thuận phục. Kiếm, là ta cấp, người, là ta muốn hộ. Cố Quân Tích tiếp nhận khôi phục chủy thủ bộ dáng thượng tiêu kiếm, đem ngủ say kiếm linh cấp chụp tỉnh lại, rồi sau đó nhướng mày, quét mắt Giang Mạt Mạt, cười như không cười hỏi, ngươi đãi như thế nào? Giang Mạt Mạt đột nhiên ngẩng đầu, làm như không thể tin được. Thanh Nguyên cũng nhìn không được nữa, hắn được phụ thân ám chỉ, tiến lên một bước, đem Giang Mạt Mạt cường ngạnh mà đỡ lên, lại hướng về phía thượng đầu vài vị cung kính ôm quyền, nói, tiểu muội lời nói việc làm vô trạng, va chạm đại nhân, mong rằng đại nhân khoan thứ. Cố Quân Tích vẫn chưa hồi đáp, hắn ghé mắt, hỏi Dư Giao, cần phải truy cứu trách nhiệm. Thanh Nguyên cùng Giang Mạt Mạt đồng thời ngẩng đầu, nhìn phía Dư Giao, mà bốn phương tám hướng tầm mắt, cũng đều dừng ở bình thẩm tòa bên kia mặt yểu điệu bóng hình xinh đẹp thượng. Dư Giao nhìn Giang Mạt Mạt, sắc mặt bình tĩnh, lời nói bên trong, hơi lộ ra thương hại chi ý, nàng nói, vô tâm chi thất, liền không truy cứu. Giang Mạt Mạt thân mình cứng đờ, ở xúc động bên cạnh, bị một đôi đại trưởng gắt gao mà chế trụ bả vai, cả người linh lực như là sao động ngọn lửa gặp lạnh lẽo dòng nước, nháy mắt hành quân lặng lẽ, thân mình cũng nặng nề mà dựa vào Thanh Nguyên trên vai, toàn thân mềm đến như là một bãi bùn. Sau đó, nàng nghe thấy chính mình huynh trưởng thế nàng trả lời một câu, tạ tiểu thần nữ khai ân. Cố Quân Tích thí vị không rõ mà xách một tiếng, nghiêng đầu nhìn phía yêu tổ, hắc đồng bên trong hiện ra lương bạc chi ý, ngươi cái này nữ nhi, quả thực như đồn đãi như vậy, thật can đảm thức a. Yêu tổ tàng không được cảm xúc, đầy mặt kinh giận, hắn chắp tay, trịnh trọng mà hành lễ số, thanh như sấm rền, ngầm bực chi ý không chút nào che giấu. Đại nhân, thần hạ giáo nữ vô phương, va chạm đại nhân cập tiểu thần nữ, thỉnh đại nhân trách phạt. Tiểu thần nữ nói không phạt, kia liền không phạt. Cố Quân Tích rất ít nói nhiều như vậy lời nói, hắn có chút không thói quen mà như mày, nói, không có lần sau. Đều tan đi. Cẩn tuân đại nhân phân phó. Yêu tổ lại lần nữa chắp tay, mang lên thanh nguyên cùng Giang Mạt Mạt, xoay người trở về bọn họ nơi ở. Hôm nay luận võ thắng lợi người, đem vào ngày mai, phân nam nữ tiến hành sau hai đợt tỉ thí, quyết ra cuối cùng thứ tự. Nhưng thượng tiêu kiếm xuất hiện ở dư giao trong tay, nữ tử bên này bảng một, đã không hề trì hoãn, thả xem ngày mai nam tử kia đầu, ai có thể đoạt được đệ nhất. Đại gia tứ tán mở ra. Cố Quân Tích cùng dư giao đám người cũng trở về chính mình chỗ ở. Dư giao thay đổi thân xiêm y rỉ, liền đi cách vách Cố Quân Tích sân. Qua cơn mưa trời lại sáng, giữa không trung giá khởi một tòa hồng tiểu, nhất xuyến xuyến vòng sáng từ rào che đầu tường thúy diệp khe hở toát ra tới, căng phồng tê ở bên nhau, như là treo ở chi đầu quả nho, trong không khí lại phiêu ra chút chút diệp thanh hương. Cố Quân Tích cầm một trương sạch sẽ khăn, câu được câu không mà xoa trong tay trường cung cùng mũi tên, mũi tên tiêm thượng một chút hàn mang đâm vào người không dám nhìn thẳng. Dư giao nhóm chân, lặng yên không một tiếng động mà đi đến hắn phía sau, chẳng sợ biết rõ không thể gạt được hắn, cũng vẫn là đem đôi tay phủ lên hắn đôi mắt, thật dài lông mi ở lòng bàn tay trung động hai hạ, lại ngừng lại xuống dưới. Nam nhân thanh âm thuần hậu, hỏi, không phải nói muốn lôi kéo bổ diệp đi đáp tạ thu nữ phóng thủy tri ân. Dư giao bị hắn trắng ra mà thô bạo lời nói nghẹn họng. Ta nghĩ nghĩ, vẫn là chờ ngày mai cầm đệ nhất lại đi tìm nàng. Dư giao nhịn không được cùng nàng nói lên thu nữ, ta đều không có nghĩ đến nàng sẽ cho ta phóng thủy. Lúc ấy đều chuẩn bị xuất kiếm, ai ngờ đến nàng đột nhiên chính mình liền nhảy xuống đi, ta còn kinh ngạc một hồi lâu, thật sự nhớ không nổi từ trước hay không cùng nàng có cái gì tiếp xúc. Cố Quân Tích bóp chặt nàng mảnh khảnh vòng eo, nghe xong nàng các loại không đâu vào đâu phân tích, từ ngực bài trừ hai tiếng cười tới, hắn rôi tay, nhéo nhéo tay nàng chỉ, nửa híp mắt than thở một tiếng, nói, thu nữ, rất thông minh, nàng đối với ngươi không có ác ý, có thể kết giao. Dư giao trợn tròn đôi mắt, hỏi, làm ta chính là thông minh. Ta cảm thấy nàng hảo mệnh Nga. Nếu không phải đám kia lão nhân bức bách ngươi, một hai phải làm cái gì đệ nhất là có thể bái ngươi vi sư khen thưởng, ta khẳng định không đoạt bọn họ danh lạch. Dư giao du mắt lông mi, thanh âm thấp một ít, còn có Giang Mạt Mạt, ngươi làm cho yêu tổ mặt, như vậy không cho Giang ra mặt mũi, hắn có thể hay không trong lòng ghi hận thượng. Từ xưa, quân thần quan hệ, đồng dạng thập phần khó nắm chắc cân bằng điểm. Làm hắn ghi hận. Cố Quân Tích thất thần mà hồi, nắm tay nàng xương ngón tay tiết. Từng bước mà niết, lực đạo không nhẹ không nặng, cả người đều tản ra lười biếng hơi thở, như vậy nhiều người mong chờ ta chết, không cũng vẫn luôn không có thể như nguyện. Kỳ thật, ngươi lần tới cũng có thể hơi chút huyển chuyển chút, hôm nay như vậy tình hình, khiến cho nhân gia tiểu cô nương miệng thượng xính vài câu có thể, ta sẽ không thiếu khối thịt, coi như là nhường tiểu bối. Dư giao sắc thật không phải thực để ý này đó phù với biểu tượng mặt mũi, muốn thật sự cùng bên ngoài những cái đó nhàn ngôn toái ngữ so đo, nàng còn không biết đến bực thành bộ dáng gì. Vì sao phải cùng bọn họ huyền chuyển? Cố Quân Tích nhíu mày, hiển nhiên không phải thực nhận đồng như vậy quan điểm, nàng mở miệng chất vấn, ý đồ cho ngươi nan kham thời điểm, nhưng có nghĩ tới lời nói huyền chuyển. Huống chi? Cố Quân Tích dừng một chút, hơi thở cùng nàng giao triển, khắc chế mà nhẫn mại mà hôn hôn nàng phát đỉnh, thanh âm nhiễm tình dục khàn khàn, ta thiên vị ngươi chuyện này, không cần cất giấu. Lục giới chúng sinh, không một không biết. Không có bất luận kẻ nào, có thể ngay trước mặt ta, chất vấn ta người. Cố Quân Tích ở dư giao cổ một bên lưu luyến, không dính đi lên, cảm thấy thèm, có đi lên, lại khó chịu đến không được, hắn trong đầu, lý trí cùng điên cuồng lại bắt đầu đánh giằng co. Giao giao. Nam nhân thanh âm khàn khàn đến kỳ cục, như là cắt sỏi trên mặt đất cọ sát, hắn dừng lại động tác, đồng tử thuần hắc, hầu kết trên dưới giật giật, lên án nói, ngươi lại thèm ta. Chương 90. Ban đêm, liêu quảng tấm màn đen thượng, đầy sao lập lòe, một vòng trăng rằm treo ở chân trời, hiện ra nhàn nhạt hình dáng. Thanh huy giải lạc, rào tre ngoài tường phấp phới nhánh cây đều như là đắm chìm ở trong nước. Giang Mạt Mạt mới từ trong lúc hôn mê tỉnh lại. Nàng là bị không thể nhịn được nữa thanh nguyên một tay đao phách vượng. Tiểu thư, bên người nữ hầu đem nàng nâng dậy tới, lo lắng sốt ruột hỏi, nhưng còn có nơi đó không khỏe. Giang Mạt Mạt dựa vào gối mềm, lắc lắc đầu, giờ ngọ ký ức như thủy triều tễ đến trong đầu. Lệnh nàng bất kham gánh nặng mà dùng tay ôm lấy cái gáy, nàng nặng nề mà phun ra một hơi tới, hỏi. Hiện tại là giờ nào? Tiếp cận giờ tí. Trả lời nàng hỏi chuyện, không phải nữ hầu, mà là thời thời khắc khắc chú ý bên này hướng đi thanh nguyên. Cà ca. Giang Mạt Mạt môi mấp máy, thanh âm có vẻ có chút hạ xuống, kia trường xưa nay diễm lệ, treo đầy tươi cười khuôn mặt nhỏ thượng, cũng ngậm lên rõ ràng chật vật cùng suy nhược. Thanh Nguyên nhìn, trong lòng không biết là cái gì tư vị. Hắn hành đến trước giường, trầm giọng hỏi, có biết sai? Giang Mạt Mạt há miệng thở dốc, ngón tay khảm tiến mềm mại chăn gấm chung, muốn nói gì, nhưng rốt cuộc vẫn là không có thể mở miệng, nàng có chút bướng bỉnh mà nghiêng đầu, không có đáp lời. Phụ thân tức giận, hạ lệnh mệnh ngươi ngày mai lúc sau, hồi tộc đóng cửa ăn năn, phạt chép ra quy chẳng biến, không có nhận thức đến chính mình sai lầm phía trước, không chuẩn bước ra từ đường nửa bước. Thanh Nguyên ngồi ở nữ hầu chuyển đến ghế trên, nhàn nhạt nói, ngày mai, còn làm ngươi tham gia luận võ, là phụ thân vẫn xem không được ngươi rơi xuống mặt mũi, dẫn mọi người cười nhạo. Giang Mạt Mạt không thể tin tưởng mà trợn tròn đôi mắt, thanh âm khàn khàn, mang theo một chút khóc nức nở, phụ thân hắn như thế nào? Xưa nay yêu tổ nhất sủng nàng, phụ nàng vì hòn ngọc quý trên tay, toàn bộ răng ra, thậm chí Thanh Nguyên, ở yêu tổ trong lòng, đều đến lùi lại một đoạn. Mạt Mạt, ngươi chớ có lại tùy hứng. Thanh Nguyên thở dài một hơi, hắn rôi tay, xoa xoa Giang Mạt Mạt trên má nước mắt, nói, phụ thân hắn lúc này là thật sự sinh khí. Nhưng ta nói, rõ ràng là sự thật. Giang Mạt Mạt cắn răng, không cam lòng mà trở về một câu. Sự thật không sự thật, quan trọng sao? Người ta toàn trong lòng biết rõ ràng, nếu không phải kêu bảy đại gia chủ đồng thời khuyên bảo, ớm ở muốn tới cái kia khen thưởng, y lì đế tử tính tình, hắn có thể vui thu đồ đệ. Vốn là không vui, mạnh mẽ vì này sự tình, nhân gia liền tính phá hư quy tắc, cũng là chúng ta trước không lý. Hôm nay, những cái đó gia chủ cũng chưa ra tới nói một lời, ngươi như thế nào liền như thế xúc động. Thanh Nguyên thật lâu không có cùng muội muội nói qua tâm, bọn họ đều trưởng thành, ở Giang gia như vậy hoàn cảnh trung trưởng thành lên, chuyện gì có thể làm chuyện gì không thể làm, sớm nên hiểu rõ. Thừa hôm nay cơ hội này, Thanh Nguyên cũng tưởng cùng Giang Mạt Mạt hảo hảo nói chuyện. Giang Mạt Mạt hai mắt đẫm lệ mông lung mà nhìn cùng chính mình có vài phần tương tự huynh trưởng, hỏi, ca ca cũng cảm thấy hôm nay sự, là ta làm sai sao? Mạt Mạt, ngươi từ nhỏ xuất sắc, ca ca mấy năm nay vội vàng mở rộng nhân mạch, tăng lên tu vi, không có ở trên người của ngươi phí nhiều ít tâm, nhưng trên đời này, cùng ca ca cốt nhục từng dùng, trừ bỏ phụ thân, cũng chỉ có ngươi. Thanh Nguyên nói những lời này thời điểm, cả người đều bao phủ ở bóng ma bên trong, hắn xoa xoa Giang Mạt Mạt đầu, nói, mẫu thân đi đến sớm, Giang gia lại không phải người thường gia, phụ thân con cái cũng không ngăn chúng ta hai cái, có rất nhiều người nghĩ ra đầu, nhưng mấy năm nay, là phụ thân vẫn luôn đem chúng ta hai cái mang theo trên người, phàm là đại trường hợp, ra tới lộ diện, cơ bản đều là chúng ta huynh muội, trong tộc con vợ lẽ con cái như hổ rình mồi, nhưng lại không có cách nào. Phụ thân niệm mẫu thân hảo, đối với ngươi ta xem như hữu cầu tất ứng, thậm chí ngay cả ta sửa theo họ mẹ một chuyện, hắn đều không tiếng động đáp ứng, nhưng loại này hảo, cũng không phải vĩnh vô chừng mực. Thanh Nguyên thở dài một tiếng, nói, mẫu thân bồi phụ thân 3.000 năm, sinh hạ ngươi cùng ta, nhưng Mạt Mạt, ngươi đừng quên, phụ thân hậu viện, không nói người khác, liền chỉ là Ngô Di Nương, nàng bồi ở phụ thân bên người, đã có vạn năm lâu, nàng một đôi nhi nữ, phụ thân cũng rất thương yêu, nhưng vẫn luôn bị chúng ta đè nặng. Giống bách hoa sẽ như vậy trường hợp, bọn họ chưa bao giờ đã tới. Ngươi nói dư giao thần nữ chỉ là chiếm thần nữ cái này thân phận ưu thế, mới bị thập tam trọng thiên như vậy bảo bối mà che chở, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, Mạt Mạt, kỳ thật cũng có rất nhiều nhân đố kỵ ngươi. Thanh Nguyên lời nói thâm thía mà khuyên nàng. Lần này tới, Nô Di nương nữ nhi ương phụ thân mang nàng lại đây mở rộng tầm mắt, khóc vài lần, phụ thân đều không có nhả ra, mà ngươi, thậm chí đều không cần mở miệng, liền bị phụ thân mang theo ra tới. Nô Di nương trong lòng, chẳng lẽ không có oán khí sao? Chẳng lẽ sẽ không cảm thấy không công bằng sao? Yêu tổ chính thê chi vị không, đích tử đích nữ vị phân, chúng ta hiện tại chiếm, nhưng cũng không đại biểu có thể chiếm cả đời. Mạt Mạt, ngươi có hay không nghĩ tới, vạn nhất, phụ thân lại cưới, hoặc là, dứt khoát đem Ngô Di nương phủ chính đâu? Giang Mạt Mạt sửng sốt, nàng theo bản năng mà lắc đầu, riêu đến một nửa, ngừng lại, bụng mặt nức nở một tiếng, nàng khóc lóc nói, ca ca, ta biết. Ta biết ta như vậy không tốt, nhưng ta thật sự thích đế tử, ta sống đến bây giờ, lần đầu như vậy thích một người. Nàng sinh ra chính là thiên chi tiêu nữ. Dung nhan tuyệt thế, thiên phú tuyệt hảo, bên người truy phủng người vô số, này cũng tạo thành nàng mắt cao hơn đỉnh tính tình. Bên người nàng những cái đó nam tử, thấy nàng, liền lớn tiếng nói một câu cũng không dám, e sợ cho nhiễu nàng tâm tình, còn không nữa thì là vì thân phận của nàng, đánh hai tộc liên hôn, cường cường liên hợp chủ ý. Phụ thân đau nàng. Quyết định không lấy nàng hôn nhân việc đi đổi Giang gia cường thịnh. Chỉ có đế tử. Cao cao tại thượng, nhìn xuống trung sinh. Nàng mỹ mạo mê không được hắn mắt, nàng ra thế không có thể hấp dẫn hắn mảy may. Nàng xưa nay cường đại đến tự cao tự đại phụ thân, sẽ cam tâm tình nguyện mà đối với người nọ không người vân an. Nàng tưởng trở thành đế tử phi. chỉ có như vậy nam tử, có thể cùng nàng sóng vai mà đi. Thanh Nguyên nhìn Giang Mạt Mạt một hồi lâu, thở dài một hơi, nói, nếu là khác nam tử, ca ca lên trời xuống đất, đều vì ngươi tìm tới, chính là đế tử, hắn rốt cuộc bất đồng. Mạt Mạt, ca ca vì khoan ngươi tâm, vẫn luôn hướng ngươi, nhưng hôm nay, không thể không cùng ngươi nhiều lời vài câu. Giang Mạt Mạt duỗi tay sờ sờ khóe mắt, hỏi, ca ca cũng tưởng khuyên ta từ bỏ sao. Mạt Mạt, hắn không có tâm, ngươi sẽ có hại. Thật lâu sau, Thanh Nguyên mở miệng. Giang Mạt Mạt treo liên xuyến nước mắt, nàng bướng bỉnh nói, ta không sợ, ta muốn thử xem. Nếu không có tâm, nên đối thiên hạ sinh linh đối xử bình đẳng, dựa vào cái gì chỉ có Dư Giao một cái có thể được hắn thiên vị, thập tam trọng thiên thượng, cũng chỉ có Dư Giao một cái thần nữ sao. Giang Mạt Mạt nói tiếp, cường đại như Cầm Linh thần nữ, ở đế tử trước mặt, không phải là phải gọi một tiếng đại nhân, ngươi xem đế tử sẽ giống thiên vị Dư Giao giống nhau thiên vị nàng sao. Thanh Nguyên hỏi, Mạt Mạt, ngươi vì sao đối Dư Giao thần nữ có như vậy đại địch ý? Ngươi nói cho ca ca, là bởi vì cái gì? Giang Mạt Mạt mím môi, nhìn thẳng hắn đôi mắt, nói, ta chỉ là cảm thấy, đế tử bên người, không nên tồn tại như vậy một cái đặc thù. Nếu có, cái này đặc thù vì cái gì không thể là nàng, mà là một cái gánh chịu thần nữ hư danh phế vật. Thanh Nguyên lúc đi, thế nàng dịch dịch góc chăn, hắn nói, ngươi trưởng thành, có ý nghĩ của chính mình, ca ca cũng không thể ngăn cả ngươi, nhưng có một chút, làm việc phía trước suy nghĩ một chút, nhất ý cô hành đại giới. Vì một cái hư vô mở mị tảo tưởng, nó rốt cuộc có đáng giá hay không? Mạt Mạt, ca ca nhiều hy vọng, Giang gia đích tử đích nữ, vĩnh viễn sẽ chỉ là chúng ta hai cái. Nói xong, hắn liền đi rồi. Xưa nay yêu thương nữ nhi yêu tổ cũng không có hiện thân. Giang Mạt Mạt đem vùi đầu ở gối đầu khóc. Khóc xong rồi, liền đứng dậy đi hậu viện. Tu tiên người, thể chất cường hãn, Thanh Nguyên tuy rằng chém nàng sau cổ một tay đao, nhưng cố tình khống chế lực đạo, Giang Mạt Mạt này sẽ đã hoàn toàn khôi phục lại. Hậu viện, nàng duỗi tay vướt ve một cái màu đen cái bình, biểu tình do dự, nhưng không bao lâu, giống như là hạ quyết tâm giống nhau, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Mẫu thân, ta tưởng dũng cảm một hồi. Ta không thương nàng tánh mạng, ta chỉ nghĩ thắng nàng, đổi lấy một cái lưu tại đế tử bên người cơ hội. Ngài sẽ lý giải ta, đúng hay không? Đêm tối không tiếng động, Giang Mạt Mạt một bên cười, một bên có nước mắt quần quận lưu lạc xuống dưới. Hôm nay là bách hoa sẽ cuối cùng một ngày. Chủ phong dưới chân, phi thường náo nhiệt. Không ngừng người trẻ tuổi đều tới xem náo nhiệt, ngay cả một ít theo tới đương gia chủ mẫu nhóm, cũng sôi nổi ra tới nhìn cái việc vui. Có không ít người, tại đây hai ngày, đã thành chuyện tốt, nhìn qua chính là vẻ mặt xuân phong đắc ý. Bất đồng với hôm qua, hôm nay Dư Giao sáng sớm liền chịu đến chính mình sau hai đợt đối thủ. Trước một vòng là yêu tộc đại năng con gái út, tự biết đối kháng không được thượng tiêu kiếm, hư hư đối kháng mấy chiêu liền chính mình nhảy xuống luận võ đài. Đợt thứ hai đối thượng Giang Mạt Mạt. Dư Giao biết này cục, nàng khẳng định là sẽ không như vậy cam tâm nhường nhịn. Thượng tiêu kiếm linh thức tỉnh, nó tùy chủ nhân tâm ý mà động, hoàn toàn dung nhập thân kiếm bên trong, luận võ trên đài, đống dưng cuốn lên cuồng phong. Giang Mạt Mạt làn váy tạo nên, nàng ngược gió mà đứng, đôi mắt cũng không chớp một chút. Dư Giao thần nữ, mượn dùng ngoại lực cảm giác, hảo sao? Giang Mạt Mạt nhẹ giọng hỏi, ngay sau đó, nàng nâng lên tay, cuồng phong ngừng lại, nàng mím môi, nói, cái này đệ nhất, hôm nay, ta cầm. Dư Giao như là sớm đoán được nàng sẽ nói như vậy, nàng thập phần bình tĩnh địa đạo, ngươi nếu là cảm thấy không công bằng, chỉ là đơn thuần muốn cái này đệ nhất tên tuổi, cũng không sẽ lưu tại Cố Quân Tích bên người đường 3 tháng đệ tử, ta có thể thành toàn ngươi, ta hiện tại liền nhảy xuống đi, nhưng lời này, ngươi dám nói sao? Giang Mạt Mạt ánh mắt chợt lóe, không nói gì. Đệ nhất nàng muốn, lưu tại đế tử bên người, nàng càng muốn. Này vốn dĩ nên là của nàng. Dư Giao từ nàng biểu tình chung, nhìn ra nàng ý tứ, nàng nhắm mắt, linh lực đột nhiên bạo trướng, kiếm linh có ý nghĩ của chính mình, nó từ Dư Giao trong tay tránh thoát, lôi cuốn không gì sánh kịp hắn ý, từ Giang Mạt Mạt đỉnh đầu chém xuống. Dư Giao đối kiếm linh nói, đừng trọng thương nàng, chọn hạ luận võ đài là được. Giang Mạt Mạt hừ lạnh một tiếng, môi mỏng khẽ mở, thập phần khinh thường, làm bộ làm tịch giả hảo tâm. Luận võ trên đài, nháy mắt tràn ngập khởi một cổ xương trắng, này cổ xương trắng có rất mạnh lực công kích, chỉ một thoáng, ngăn cách ngoại giới tầm mắt. Dư Giao nhìn đến, Giang Mạt Mạt lấy tay vì nhận, chiều chính mình tuyết trắng trên cổ tay cắt một đao, máu cũng không có thực mau chảy xuôi ra tới, mà là qua một hồi lâu, mới khó khăn lắm bài trừ như vậy hai ba tích. Giang Mạt Mạt ôm ra một cái màu đen cái bình. Tam tích tinh huyết như là tinh ánh dịch thấu huyết hạt châu, tí tách mà rớt tới rồi màu đen cái bình thượng. Dư Giao mắt cũng không tồi mà nhìn chằm chằm một màn này, thượng tiêu kiếm bị này màu đen cái bình sở phun ra xương trắng cấp chế hành trụ, nó tuy thần uy không giảm, nhưng rốt cuộc không phải ở Cố Quân Tích trong tay. Dư Giao lo lắng Cố Quân Tích ra tay không nhẹ không nặng, trọng thương cùng chính mình đối chiến người, hôm nay sáng sớm liền cùng hắn nói tốt, hôm nay từ nàng chính mình tới chấp trưởng Thượng Tiêu Kiếm, kinh hôn qua một chuyện, cho dù có người không cho nàng mặt mũi, cũng có thể xem hiểu Cố Quân Tích ý tứ. Huống chi, Kiếm Linh cũng đã thức tỉnh. Chỉ một cái giang mặt mạn, theo lý mà nói, là ngăn không được nó. Nhưng là hiện tại, hiển nhiên ra ngoài ý muốn. Dư Giao thần nữ, ta hôm nay lấy tinh huyết tế đàn, hao tổn một nửa tu vi, cũng muốn làm ngươi thấy rõ ràng, đế tử thiên vị, ngài không xứng. Giang mạt mạt khỏe mắt bắt đầu chảy huyết, nàng môi mấp máy, những lời này bị một chữ không rơi xuống đất đưa vào nàng trong thai. Dư Giao đồng tử co rụt lại. Nàng từng câu từng chữ nói, vậy ngươi thả tới thử xem. Lại hảo tính tình người, giờ phút này cũng tới tức giận. Nàng xem như nhìn ra Giang mạt mạt hiện nay trạng thái là chuyện như thế nào. Lấy yêu tổ hậu tự huyết mạch, xứng lấy thân vật, kích phát trong cốt nhục tiềm năng, loại trạng thái này hạ, thực mau liền sẽ địch ta chẳng phân biệt, tu vi cố nhiên sẽ bay nhanh tăng vọt, đạt tới một cái kinh người nông nỗi, nhưng xong việc, trả giá đại giới cũng trọng đến vô pháp tưởng tượng. Hơn nữa loại trạng thái này, một khi bị người đánh gãy, người này, liền tính là phế đi. Phản phệ sẽ lệnh nàng sau này 5 tháng sống không bằng chết. Thượng Tiêu Kiếm Linh hiện ra thân hình tới, nó ở không trung liên tiếp nhảy động hai hạ, bị màu đen cái bình áp chế Thượng Tiêu Kiếm liền ong ong mà run rẩy lên, Giang mạt mạt nhìn như vậy chẳng huống, nhẫn tâm cắn răng một cái, lại bài trừ 2 giọt tinh huyết tới. Nàng tu vi thực mau nhảy tới rồi yêu tổ như vậy trình độ. Sắc mặt cũng càng thêm tái nhợt. Mẫu thân, đem ngài tu vi, đều cho ta mượn đi. Giang mạt mạt ở trong lòng mặc nghiệm. Dư Giao mí mắt phải thật mạnh nhảy dựng. Ngay sau đó, nàng thấy Giang mạt mạt dẫn theo một thanh kiếm, chiều nàng tâm mạch đâm tới. Dư Giao thần nữ, phế nhân đến có phế nhân tự mình hiểu lấy, này nhất kiếm sau, ngài cũng không có đi tìm thần thảo tất yếu, liền vĩnh sinh vinh thế, đưa một cái phế nhân đi. Giang mạt mạt thanh âm thập phần ôn nhu, nhẹ đến làm người sởn tóc gáy. Giang mạt mạt, ngươi làm càn. Một kiện ánh vàng rực rỡ áo cà sa khoác tới rồi Dư Giao trên người, đúng là ngày ấy bổ diệp cho nàng lễ vật, Dư Giao bàn tay nắm chặt, bản mạng thần khí bích lạc đèn hiện lên. Nàng nhìn Giang mạt mạt, từng câu từng chữ nhắc nhở nói, ngươi như vậy hành vi, sẽ liên lụy đến toàn bộ Giang gia. Ngọn đèn dầu doanh doanh ánh sáng, chiếu đến Giang mạt mạt trong mắt huyết sắc càng trọng, nàng bướng bỉnh mà lắc đầu, nói, không, đệ tử nhất ngôn cửu đỉnh, cũng không nuốt lời, nam tử bên kia, ca ca ta sẽ đoạt được đệ nhất, nữ tử bên này, ta sẽ trở thành đệ nhất. Giang mạt mạt kiếm, lần thứ 3 đâm đến Dư Giao trên người, nàng liên tiếp lui lộ, đều toàn bước cấp phong kín rớt, Dư Giao muốn triệt thoái phía sau. Nhảy xuống luận võ đài đều làm không được. Áo cà sa thượng kim quang ảm đạm xuống dưới. Dư Giao phụt một tiếng, hộc ra 2 khẩu huyết, Giang mạt mạt sắc mặt dữ tợn, dục muốn đem trong tay kiếm hoàn toàn đâm vào Dư Giao mạch máu. Luận võ đài ngoại, mọi người lại lần nữa nhìn đến bên trong tình hình thời điểm, chính là cảnh tượng như vậy. Bồ Diệp Đông Dương đứng dậy, Cầm Linh nhấp khẩn môi, nhíu chặt mi. Phần khả trong tay linh lực đã là tụ tập. Ở mọi người không thể tin tưởng trong ánh mắt, Cố Quân Tích vô an đứng dậy. Trường tụ vung lên, Thượng Tiêu Kiếm lập tức trở xuống hắn trong tay. Đúng lúc này, Dư Giao nhướng mày, chịu đựng đau đớn Giang mạt mạt nói, đã là thiên vị, tay của ta, tự nhiên không ngừng Thượng Tiêu Kiếm giống nhau thần vật. Trải rộng lôi hình cung cung tiễn bị nàng lấy ra, thượng cổ chi vật uy áp lập tức tràn ngập toàn bộ luận võ đài, Dư Giao nuốt xuống một ngụm thanh ngọn, nhắm ngay Giang mạt mạt, nhẹ buông tay, lời nói cũng tán ở trong gió. Xem ở Giang gia mặt mũi thượng, nguyên bản, vẫn luôn nghĩ không cùng người so đo. Giang mạt mạt thần dị trạng thái bị mạnh mẽ đánh gãy, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới Dư Giao trong tay còn sẽ có lôi đỉnh chi cung như vậy dị vật, cái kia màu đen cái bình, kiềm chế trụ Thượng Tiêu Kiếm đã là miễn cưỡng, này sẽ, xác thật là hữu tâm vô lực. Đều như vậy, cư nhiên vẫn là kêu nàng chạy thoát, Giang mạt mạt ở trong lòng không cam lòng mà nỉ non. Giang mạt mạt như là một con chiếc cánh chim chóc, đột nhiên rơi xuống đến trên mặt đất, trên vai, còn cắm một chi rung động mũi tên. Giao Giao, Bồ Diệp đám người vây lại đây. Vẫn luôn không có lộ diện Phù Tăng cũng hiện ra thân, từ trong lòng ngực móc ra một cái dược bình, uy nàng ăn vào đang ăn dược. Thế nào? Dư Giao khỏe miệng cùng trên người huyết lưu đến phần khả ống tay áo thượng, cái này làm cho hắn thập phần táo bạo, hắn có chút khẩn trương hỏi. Dư Giao hoán một hồi, đã có thể đứng lên, nàng nói, ta không có việc gì, có bộ diệp cấp áo cà sa, nàng không có thể như thế nào thương đến ta, liền chảy một ít huyết, không thấy lên như vậy nghiêm trọng. Cố Quân Tích hắc đồng quét nàng liếc mắt một cái. Trong tay trường kiếm lâng lâng rơi xuống, ở Giang mạt mạt trong mắt trung bay nhanh phóng đại. Thỉnh đại nhân khai ân. Yêu tổ chắn Giang mạt mạt trước người, luôn luôn thiết cốt tranh tranh ngạnh hán tử, giờ phút này đôi mắt cũng là hồng, không biết là bị chọc tức, vẫn là đau lòng. cầu xin đại nhân khai ân. Thanh Nguyên cũng thu hồi cây quạt, quỳ gối trên mặt đất. Cố Quân Tích thấy thế, đôi mắt hơi quét, trong lời nói hung lệ cùng huyết tinh chi khí, làm ở đây mỗi người đều cảm thấy phía sau lưng chợt lạnh. Hắn nhẹ mà chậm chạp cười một tiếng, hỏi, các ngươi răng ra, là tưởng cho nàng chôn cùng sao? Yêu tổ Triều Dư Giao đã bài bái, như là trong một đêm giả rồi xuống dưới, hắn thanh âm tăng thương, nói, cầu tiểu thần nữ khai ân. Dư Giao không nói gì, cố sức huy tay háo, đem giang mạt mạt lúc trước đối nàng nói chuyện tình hình hình chiếu tới rồi giữa không trung, từng câu từng chữ, lời nói rõ ràng, không thể bịa giải. Phế này tu vi, trung thân cầm tù. Dư Giao bị Cầm Linh đỡ đi đến Cố Quân Tích bên người, nàng nhìn thoáng qua trên mặt đất lẳng lặng chảy nước mắt giang mạt mạt, nhẹ giọng nói, từ nay về sau, làm phế nhân, cũng khá tốt. Lấy một thân chi thân còn trị một thân chi đạo. Nàng không có như vậy tốt tâm địa. Làm giang mạt mạt lấy nàng nhất khinh thường tư thái tồn tại, so thống khoái chết càng tra tấn người. Cố Quân Tích năm ngón tay hơi khúc, ở khoảnh khắc chi gian, ma khí vọt vào giang mạt mạt trong cơ thể, đem nàng mỗi một cây kinh lạc đều gõ đến dập nát, cuối cùng, hắn ngước mắt, nhìn ngày xưa trung thành và tận tâm thuộc hạ, nói, Giang Lưu, việc này, không tính xong. Nói xong, hắn xoay người, mới một chạm vào Dư Giao ngón tay, liền dừng một chút.